Ngu Kiều không nói, túi đầu ăn mì, nhanh chóng ăn xong sau đem chén đi phía trước đẩy, mệt mỏi quá nga, tay vừa rồi bị vặn đau. Thấy người bên cạnh nhìn chính mình, tức giận nói, nhân gia sinh hoạt còn phân công minh xác đâu. Mặt ta nấu, chén rủ sao cũng phải ngươi tẩy đi. Không dám lại bãi lão sư quá mức, biết gia hỏa này căn bản không có tôn sư trọng đạo ý thức. Tạ Thanh Hoài nghe xong, cầm chiếc đũa ngón tay run lên. Túi đầu lại ăn hai khẩu, đem dư lại ăn xong sau ngẩng đầu nhìn Ngu Kiều liếc mắt một cái, thấy nàng đã ghé vào trên bàn chơi di động, liền không nói chuyện. Đứng dậy đem nàng chén cùng nhau đoan đi rồi. Quốc khánh tiết 7 ngày, Ngu Kiều chân chính nghỉ chỉ có 4 ngày, ngày đầu tiên ở trường học sửa bài thi, cuối cùng 2 ngày cấp cao tam giám thị. Cao nhị nguyệt khảo thành tích cũng thống kê ra tới, ngoài dự đoán chính là, lần này toàn giáo đệ nhất cư nhiên là Tạ Thanh Hoài. Tuy rằng hắn thành tích vẫn luôn đều thực hảo, nhưng khảo đệ nhất danh vẫn là lần đầu. Ngu Kiều mới vừa nghe xong tin tức này, còn không có tới kịp cao hứng, đã bị tam ban chủ nhiệm lớp Lưu Thanh Phong cấp ghê tởm tới rồi. Nguyên nhân vô hắn, người này trực tiếp đem Tạ Thanh Hoài bài thi nhảy ra tới, một hai phải nhiều khấu vài phần, muốn đem hắn đệ nhất danh cấp xóa. Hai vợ chồng cùng nhau chọn thứ, còn ở Tạ Thanh Hoài trên đầu loạn chụp mũ, Ngu Kiều chạy đến niên cấp tổ trưởng trong văn phòng, nghe thế đối phu thê nói lúc ấy thiếu chút nữa khí cười. Bởi vì nhiệm vụ duyên cớ, cho nên nàng đối Tạ Thanh Hoài không giống người thường hơn nữa nhiều chút kiên nhẫn bao dung, nhưng đối này đó dâu ria nhân vì cái gì muốn khách khí. Chờ bọn họ nói xong lời nói, há mồm liền không khách khí nói, Tần lão sư, Lưu lão sư, các ngươi tốt xấu cũng làm thầy kẻ khác, ta nguyên bản còn muốn nhìn ở hai vị mười mấy năm dạy học tuổi tác phân thượng, cho các ngươi một phần tôn trọng. Nhưng hiện tại cũng đừng trách ta không cho các ngươi thể diện, chúng ta ban Tạ Thanh Hoài không có đặc thù tính, bài thi đại gia cùng nhau sửa, điểm đại gia cùng nhau tính, ngươi hiện tại lại đây nói khấu thiếu, như thế nào ngay từ đầu không đem hắn bài thi đơn độc lấy ra tới tính. Trực tiếp đều cấp đánh thượng không điểm được, đem các ngươi ban tất cả đều tính mãn phân thế nào. Đừng lừa mình dối người, thua không nổi hảo sao. Chúng ta ban Tạ Thanh Hoài lần này chính là đệ nhất danh, điểm là hắn chính đại quang minh khảo ra tới, đệ nhất danh danh xứng với thật, các ngươi chính mình không bản lĩnh dạy ra đệ nhất danh chạy đến nơi đây chơi uy phong, có bản lĩnh thi đại học cũng đi sửa A, cũng không chê mất mặt xấu hổ. Có nhục văn nhã. Chương 44 Liêu trai trí dị chi thiên kim cửu, xong. Cứu cứu ta, hắn muốn giết ta. Có ý tứ gì? Vân Khang công chúa run rẩy xuống tay bưng lên trước mắt chén trà, trong ly thủy không có mãn, nhưng ở đong đưa hạ bát sái không ít ra tới. Chén trà phóng tới bên miệng uống một ngụm, thủy dọc theo khỏe miệng chảy ra, tựa hồ không có để ý, dương mắt nhìn Ngu Kiều, trong mắt nhiều chút thần thái, sắc mặt trắng bệch sắc, lại mang theo khóc nước nở nói, ngươi cũng muốn đã chết, bọn họ cũng muốn hại ngươi. Ngu Kiều nhìn thoáng qua đối diện có chút không quá bình thường Vân Khang công chúa, nghe xong lời này không có gì bao lớn phản ứng, chỉ là nhàn nhạt nga một tiếng. Tuy rằng không có đoán được, nhưng trong lòng tựa hồ sớm có dự cảm. Vân Khang công chúa thấy nàng như vậy thái độ, còn tưởng rằng không tin chính mình, tức khắc nóng nảy, thật là muốn giết người, bọn họ liền kế hoạch ở thành hôn ngày đó buổi tối ra tay, Lương Ngọc Can tưởng đoạt thân thể của ngươi cấp kia chỉ hồ ly tinh, hắn tưởng cùng kia chỉ hồ ly tinh quang minh chính đại ở bên nhau. Ta đều nghe được. Kia chỉ hồ ly tinh gần nhất vẫn luôn đều chiếm cứ ta thân thể, hút ta tinh khí, nàng đã dưỡng không sai biệt lắm, nàng còn lợi dụng thân thể của ta đi thỉnh cầu phụ hoàng mẫu hậu đem ta gả cho thôi ra lao tam, nàng là khí ta lúc trước thích Lương Ngọc An. Nói tới đây, trong mắt liền cùng tụy độc giống nhau, nghiến răng nghiến lợi nói, này đối cầu nam nữ, bọn họ táng tận thiên lương. Tiếp theo lại bổ sung nói, nàng càng sẽ không bỏ qua ngươi, Lương Ngọc An còn muốn cưới ngươi, nàng sao có thể còn sẽ làm ngươi hảo hảo tồn tại. Bên cạnh ngươi không phải có một con hồ ly tinh sao? Chạy nhanh lấy hắn uy hiếp đôi cẩu nam nữ kia, kia tiện nhân tựa hồ đối này hồ ly có điểm cảm tình, lúc trước Lương Ngọc An muốn động hắn, chính là nàng ra tay ngăn trở, đôi ta lấy này chỉ hồ ly làm mồi dụ, chạy nhanh diệt trừ bọn họ mới là, bằng không chúng ta đều phải chết. Sợ Ngu Kiều không coi trọng, vội vàng khuyên nhủ, ngươi đừng cho là ta là ở lừa ngươi, việc này Lương Ngọc An làm được, ta hiện tại không thể tin được bất luận kẻ nào, ta hoàng huynh cũng bị hắn thu mua. Ngươi kia hồ ly tinh nội đan đã bị hắn tặng cho ta hoàng huynh, ta bên người không có thể tin người, liền phụ dung cũng đã chết. Nói tới đây trực tiếp bụng mặt khóc, sau đó lại hoang mang rối loạn đứng lên, thần thần thao thao, ta phải đi trở về, bằng không sẽ bị phát hiện, ta không muốn chết, ngươi chạy nhanh chuẩn bị sẵn sàng, bằng không ngày đại hôn chính là ngươi ngày chết. Ném xuống những lời này, liền chạy nhanh bước chân vội vàng xoay người rời đi. Ngu Kiều nhìn nàng bóng dáng, túi đầu lâm vào trầm tư. Nàng hôm nay là đi theo thừa tướng phu nhân tới Kim Hoa Chùa cầu phúc, không nghĩ tới liền ở chỗ này đụng phải Vân Khang công chúa. Gần nhất kinh đô liền có nghe đồn, Vân Khang công chúa thường thường liền đi Kim Hoa Chùa bái Phật, nhìn dáng vẻ là bị sợ hãi. Nói thật ra, nghe xong những lời này không phải không khiếp sợ, nhưng lại cảm thấy quả nhiên như thế. Cái này Lương Ngọc An vấn đề quá lớn. Từ Kim Hoa chùa ra tới, Ngu Kiều trực tiếp cùng thừa tướng phu nhân hồi phủ, tiểu hồ ly hôm nay lưu tại trong nhà. Nhìn đến nàng trở về, trong mắt nháy mắt sáng ngời, thấy nàng phía sau không ai, lập tức hóa thành hình người cọ lại đây, hoán giận nói, như thế nào hiện tại mới trở về. Hắn đợi một ngày. Nô. Ngu Kiều nhẹ nhàng lên tiếng. Ngu Kiều đẩy ra hắn tay, đi đến trên giường ngồi. Sau đó quay đầu xem hắn, đột nhiên nghiêm túc thần sắc nói, ta cùng ngươi nói sự kiện. Ngươi nói. Thanh Liễu không cần suy nghĩ liền nói. Ngu Kiều uống lên nước miếng, nghĩ nghĩ, liền đem hôm nay từ Vân Khang nơi đó nghe tới nói tất cả đều một chữ không lậu nói cho hắn nghe, cuối cùng nhìn hắn bồi thêm một câu, ta yêu cầu ngươi phối hợp. Việc này cần thiết hắn đến cấp ra thái độ tới. Thanh Liễu nghe xong lời này, nửa ngày nói không nên lời một chữ, cuối cùng có chút khó có thể tin nói, thất thất tại sao lại như vậy. Chẳng sợ trải qua lần trước sự, hắn cũng tưởng Lương Ngọc An lừa gạt nàng, nhưng hiện tại nghe được thất thất muốn chiếm cứ Ngu Kiều thân thể. Kia Ngu Kiều đâu? Nàng là muốn giết Ngu Kiều sao? Vì cái gì phải vì tên hôn đảng kia làm loại này táng tận thiên lương sự? Người không đồng ý. Ngu Kiều thử thăm dò hỏi một câu. Nàng cũng không rõ ràng lắm thất thất ở Thanh Liếu trong lòng phân lượng, khẳng định không phải tình yêu, hẳn là cũng chính là đương muội muội xem, nhưng muội muội cũng rất quan trọng. Tựa như nàng ở Thiên Huyền Tông sư đệ sư muội, nếu là đổi làm nàng, nàng cũng luyến tiếc xuống tay. Đang nghĩ ngợi tới quyết định này đối Thanh Liếu tới nói có phải hay không tàn nhẫn một chút, nào biết Thanh Liếu trực tiếp lắc đầu, đảo không phải, ta chính là có chút không thể tin được thôi, loại này đầy hứa hẹn trời phạt sự là yêu đồ chi đại kỵ. Ngươi muốn như thế nào làm? Ta đều phối hợp. Thất thất tuy rằng quan trọng, nhưng vẫn là không kịp Ngu Kiều. Thanh Liễu cũng không cảm thấy quyết định của chính mình có cái gì bất cận nhân tình. Bọn họ yêu lại không giống nhân loại như vậy coi trọng này đó lễ nghi thân sơ. Hắn sở dĩ ra tới, cũng là thất thất liều mạng một ngụm tâm đầu huyết gọi hắn cầu cứu. Bằng không hắn chẳng sợ phát hiện thất thất xuống núi, cũng sẽ không quản việc này. Thất thất nếu lựa chọn đi con đường này, hắn không có gì để nói, khẳng định không thể làm thất thất xúc phạm tới Ngu Kiều. Tựa như hắn ngày sau nếu là cùng Ngu Kiều có hài tử, sau khi thành niên hắn cũng là sẽ làm hài tử đi ra ngoài tự lập môn hộ, sinh tử tử thiên. Ngu Kiều nghe xong lời này ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, không nghĩ tới hắn sẽ đồng ý như vậy quyết đoán. Thanh Liếu nhìn sinh khí, tức giận nói, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Ta tổng không thể bắt ngươi đi mạo hiểm. Ngu Kiều nghe xong nhịn không được cười. Nhật tử thực mau liền đến thành hôn ngày này. Trang điểm, đón dâu, bái đường, đưa vào động phòng. Từ phủ thừa tướng đến lương phủ, dọc theo đường đi vô cùng náo nhiệt, Lương Ngọc Can hiện giờ là thất phẩm Hàn Lâm viện biên tu, ngày sau tiền đồ không thể hạ lượng, cho nên tới người đặc biệt nhiều. Trừ bỏ xem ở thừa tướng mặt mũi thượng, còn có rất nhiều cấp Lương Ngọc Can mặt mũi. Tân nhân bị đưa vào động phòng sau, bà mối nói các loại gặp may nói, ấn lưu trình, Lương Ngọc Can xốc lên khăn đoan, nhìn phía dưới kia trường quen thuộc lại lệnh người kinh diễm khuôn mặt, trong mắt hiện lên một tia ý cười. Cùng không dễ phát hiện tiếc hận. Nữ tử hai má ửng hồng, thẹn thùng túi đầu, nha hoàn bưng tới rượu hợp cẩn, hai người thủ đoạn giao điệp uống. Ngay sau đó lại tiễn đi người, trong phòng an tĩnh một mảnh, trầm mặc, áp lực. Lại phảng phất ở ngưng tụ mưa rền gió dữ. Cũng không biết đợi bao lâu, thân lang quan lại lần nữa đã trở lại. Các ngươi đều đi xuống đi. Lương Ngọc Can vừa tiến đến liền hàm chứa men say nói. Đúng vậy. Đứng ở trước giường hai bài nha hoàn cung kính hành lễ, túi đầu đáp. Người đi ra ngoài, cuối cùng một cái nha hoàn xoay người nhẹ nhàng đóng cửa lại. Đóng cửa lại kia một khắc, còn lơ đãng ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Đối thượng tân nương nhìn qua ánh mắt, mặt mày đột nhiên cong cong. Tân nương nguyên bản hàm chứa xuân ý đồng tử đột nhiên co rụt lại, tựa hồ nghĩ tới cái gì, trong mắt một lần nữa tụ lại nổi lên lạnh lẽo. Ngu Kiểu bồi quá thân đối mấy cái nha hoàn nói, các ngươi đi phòng bếp thiêu điểm nước cấm hầu, ta ở chỗ này nhìn, có chuyện gì lại đến kêu các ngươi. Đúng vậy, nha hoàn nghe lời xoay người rời đi. Người ngốc lăng lăng, phảng phất bị mê hoặc. Người vừa đi, bên cạnh bóng ma chỗ đi ra một mạt màu trắng thân ảnh. Thanh Liếu giơ tay đối chung quanh vung lên, thiết hạ mê trướng, sau đó nhìn trong mắt mặt, nhịn không được hỏi, có thể được không? Tổng cảm giác có chút không lớn đáng tin cậy. Ngu Kiều nghe xong cười, tự nhiên có thể hành. Nàng nhưng không nghĩ ố hế chính mình tay, ai biết có thể hay không sinh nhân quả. Thanh Liếu càng không thể trộn lẫn, vốn dĩ mệnh liền không hảo, lại chọc phải lung tung rối loạn mạng người, đến lúc đó chỉ sợ còn không biết sẽ phát sinh cái gì. Cũng may Vân Khang công chúa cũng không làm người thất vọng, thực mau bên trong liền chuyển đến một đạo đau hô. Sau đó là bùn bùn đập thanh, hình như là trang điểm cháp đồ vật bị đánh nát trên mặt đất. Hai người cho nhau liếc nhau, không cần suy nghĩ liền đẩy cửa đi vào. Tiến phòng, liền thấy rõ bên trong hết thảy. Vân Khang công chúa cũng không hổ là tàn nhẫn người, chùy thủ trực tiếp tinh chuẩn từ Lương Ngọc An phía sau cắm vào trái tim. Máu tươi chảy đầy đất. Nam nhân sắc mặt trắng bệnh quỳ rạp trên mặt đất, từng ngụm dồn dập hô hấp. Ngọc An, ngươi đừng làm ta sợ. Thất Thất hóa thành hình người ghé vào hắn bên người khóc thút thít, hai mắt đấm lệ, ngay sau đó không cần suy nghĩ liền rút ra trên người hắn đao, sau đó trực tiếp chui vào chính mình đan điền. Móc ra một viên ánh vàng rực rỡ nội đan, đôi tay run rẩy bỏ vào Lương Ngọc An bị thương trái tim chỗ. Đối diện Vân Khang công chúa bị người quét rơi trên mặt đất, tạp phiên bình phong. Một khuôn mặt vẽ ra thật dài miệng máu. Thấy như vậy một màn, điên cuồng cười to, vô dụng, ta ở trùy thủ thượng tuy độc, còn làm đạo sĩ vẽ phù văn, cứu không sống hắn. Ngươi nội đan cũng phế đi, các ngươi hai cái đều không chết tử tế được. Dám tính kế bổn cung sẽ không buông tha các ngươi. Quả nhiên, theo nàng lời nói, Thất Thất bỏ vào Lương Ngọc An ngực nội đan nháy mắt nhiễm hắc, vừa rồi bị trùy thủ hoa khai đan điền, cũng dần dần chảy ra máu đen. Thống khổ ôm bụng, Ngọc An, ta đau quá. Càng là duy trì không người ở hình, trực tiếp biến thành hồ ly bộ dáng trên mặt đất lăn lộn. Lương Ngọc An cũng không nhường một tấc, che lại trái tim, mặt dần dần màu trắng chuyển thanh, nhìn tiến vào ngu kiểu cùng thanh liễu, nào còn có không rõ. Thế nhưng mắc mưu, đem Vân Khang công chúa biến thành ngu kiểu bộ dáng, sau đó làm cho bọn họ giết hại lẫn nhau, không hưởng một binh một tốt. Ngươi, Lương Ngọc An cắn răng, vẻ mặt oán độc nhìn lại đây. Ngay sau đó tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì, đôi mắt đột nhiên trừng lớn, không dám tin tưởng đối thượng ngu kiểu mặt, ngươi không phải ngu kiểu. Ngu kiểu cười lạnh một tiếng, đi bước một đến gần, Thất Thất tựa hồ sợ nàng thương tổn Lương Ngọc An, ý đồ phát lại đây ngăn trở, trực tiếp bị nàng một chân đá bay. Đi đến Lương Ngọc An bên cạnh, nhấc chân liền đạp lên ngực hắn thương chỗ, ngươi cũng không phải Lương Ngọc An. Hại nàng ăn như vậy ít nhiều, nếu không phải Vân Khang công chúa, nàng chỉ sợ lại muốn phí một phen công phu. Lương Ngọc An ăn đau như mày, sắc mặt xanh trắng đan sen, cuối cùng nhếch môi, đột nhiên tả cười xem nàng, ta đã biết, ngươi cũng là nhiệm vụ giả. Nhìn ngu kiểu mặt, thần sắc có chút điên cuồng, hai chúng ta nhiệm vụ không giống nhau, ngươi là bảo hộ hắn, mà ta còn lại là muốn giết hắn, đúng hay không? Từng ngụm thở phì phò, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Nói xong lại đem tầm mắt chuyển hướng cách đó không xa thanh liễu, mị mị có chút tan dạ ánh mắt, ngươi che chở hắn có ích lợi gì? Hắn khẳng định là muốn chết. Ngu kiểu đạp lên trên người hắn chân hơi hơi một đốn, nghe xong lời này sau trong lúc nhất thời sững sờ ở tại chỗ. Người này thế nhưng cũng là nhiệm vụ giả. Mà hắn nhiệm vụ chính là đóng máy liễu. Khó trách. Hết thảy đều giải thích thanh, hắn kỳ thật hết thảy đều ở nhằm vào thanh liễu, ngay từ đầu ở công chúa phủ mai phục không thành, mặt sau liền đem Thất Thất phóng ra, lại lươi sán hoa sen hướng người, Thất Thất mặt sau đem thanh liễu dẫn đi công chúa phủ, vốn dĩ tưởng trực tiếp diệt trừ người, nào biết Thất Thất thời điểm mấu chốt ngăn lại. Thất Thất là yêu tinh, hắn trong lòng biết đấu không lại, cho nên dứt khoát làm Thất Thất chiếm cứ ngu kiểu thân thể biến thành người. Cứ như vậy, ai cũng ngăn cản không được hắn. Mà thanh liễu nội đan còn ở trong tay hắn, hắn căn bản không sợ. Người này thật là. Quả nhiên, mặt sau ngu kiểu từ Thất Thất trong miệng bộ ra tới nói, cùng nàng suy đoán 8-9-0-10, nhưng Thất Thất lúc này căn bản không nghe khuyên bảo, còn một lòng cảm thấy Lương Ngọc An là ái nàng, vì nàng cơ quan tính tẫn. Cũng không biết từ chỗ nào tìm tới nhiệm vụ giả. Lừa nữ nhân nhưng thật ra một cái chuẩn. Lương Ngọc An đã chết, ngu kiểu tự nhiên không hảo lại lưu lại, trực tiếp mang theo thanh liếu chạy, làm ra một loại bị người bắt đi biểu hiện giả dối. Vân Khang công chúa về tới công chúa phủ, khóc sức mướt 3 ngày sau, lại bắt đầu ăn uống thả cửa, hôn làm theo kết, nhưng hôn sau cùng thôi ra tam công tử lại là ai chơi theo ý người nấy, ai cũng mặc kệ ai. Đến nỗi Thất Thất, đã vô pháp biến thành hình người, trên người yêu lực chỉ còn lại có 1-2/10, ở Lương Ngọc An phần mộ bên đảo cái hoa. Cũng không tu luyện, mỗi ngày canh giữ ở nơi đó không đi. Một bộ muốn bồi hắn thiên hoang địa lão bộ dáng. Ngu kiểu cùng thừa tướng vợ chồng cáo biệt sau, liền đi theo thanh liễu đi Phượng Linh Sơn. Cùng con có xích cẩm. Mỗi năm Tết Thanh Minh, thừa tướng vợ chồng sẽ nương tế tổ trộm Nam Hạ đến thăm bọn họ. Phượng Linh trên núi an tĩnh tường hòa, ngu kiểu trở lại trên núi sau không lâu liền đã hoài thai. Hai chỉ tiểu hồ ly, hai anh em lớn lên giống nhau như lúc, còn tinh lực tràn đầy, mới sinh ra mấy ngày liền thích loạn toảng. Đợi lát nữa chạy, liền toàn bộ đỉnh núi tán loạn, trời tối mới trở về. Hai đứa nhỏ sau khi thành niên bị thanh liếu ném văng ra, nhưng mặc kệ ném rất xa đều sẽ tự giác chạy về ra, cuối cùng đại khái là sợ bọn họ cái kia keo kiệt cha sinh khí, dứt khoát ở cách đó không xa bảo cái động, không cùng bọn họ cha giao tiếp. Ngẫu nhiên tưởng nương liền tới đây nhìn xem. Thế giới này thanh liếu, cùng ngu kiểu ân ái cả đời. Chương 45 Mạt Thế Hắc Liên Hoa. Tiếp theo cái thế giới. Ngu kiểu lần này nhiệm vụ mục tiêu là một cái kêu cố thanh người. Mặt thế bùng nổ lúc đầu, đại bộ phận người đều đã chết, còn sót lại những cái đó tồn tại người may mắn kéo dài hơi tàn, không chỉ có muốn cùng tang thi làm đấu tranh, còn muốn cảnh giác biến dị động thực vật, quỷ dị tự nhiên tai họa, càng là phải cẩn thận đến từ đồng loại giết hại lẫn nhau. Mà ở này một bộ phận trong đám người, có thể là người thích ứng được thì sống sót duyên cớ, tiểu một bộ phận người tiến hóa ra siêu năng lực, phong, hỏa, lôi, băng, không gian. Mà những người này chung, có người tương đối đặc thù, hắn kêu Cố Thanh, so sánh cùng mặt khác người là ở mạt thế bùng nổ sau thức tỉnh rồi dị năng, hắn còn lại là từ nhỏ liền có đặc thù năng lực. Cố Thanh dưỡng phụ mẫu đem hắn từ cô nhi viện nhận nuôi ra tới sau phát hiện điểm này, ở ích lợi sử dụng hạ, trực tiếp đem hắn bán cho một nhà lòng dạ hiểm độc viện nghiên cứu, lấy hắn làm thực nghiệm kiếm tiền. Bởi vì từ nhỏ ở phòng thí nghiệm mặc người sâu xé, cho nên Cố Thanh xa không giống mặt ngoài nhìn như vậy ôn hòa vô hại lại nhút nhát, mà là nội bộ là cái hung tàn tàn nhẫn lại vặn vẹo biến thái. Ở mặt thế bùng nổ kia một khắc, hắn bị người cứu, cứu người của hắn là viện nghiên cứu mới tới một cái thực tập sinh, kia thực tập sinh tính cách thiện lương, bởi vì thiếu tiền, không cẩn thận bị người lừa gạt vào cái này lòng dạ hiểm độc viện nghiên cứu, nhưng hắn cũng không có phát rồ lựa chọn khuất phục, mà là quyết định thu thập chứng cứ tố giác, nào biết còn không có tới kịp tố giác, liền gặp gỡ mặt thế tiến đến, mà hắn trước khi đi duy nhất mang đi chính là Cố Thanh. Hai người bắt đầu ở mặt thế chạy nạn, Cố Thanh thực ỷ lại hắn, đem hắn đương thân ca ca xem, chỉ nghe cái này ca ca nói, bởi vì biết trên thế giới này chỉ có người này là thiệt tình đối hắn hảo, nhưng Cố Thanh chiếm hữu dục đặc biệt cường, không thích bất luận kẻ nào tới gần hắn ca ca. Đáng tiếc, này hết thể đều ở bọn họ gặp được Lăng Nôn Tịch sau phát sinh biến hóa, ca ca nhân cứu cái này kêu Lăng Nôn Tịch nữ hài mà đã chết, nhưng cái này Lăng Nôn Tịch không bình thường, đời trước nàng là cái ngốc bạch ngọt, người mang bảo vật lại không tự biết, còn làm chính mình Bạch Liên Hoa biểu tỷ lừa gạt đi, cuối cùng rơi xuống rơi vào tang thi đàn kết cục. Trọng sinh mà đến nàng quyết định không hề dễ tin tiểu nhân, tùy ý cha nam tiện nữ càng hằn dỡ, mà là muốn rửa mối nhục xưa. Nhưng bởi vì trọng sinh thời gian chậm một chút, cái kia bảo hộ nàng người tốt vẫn là đã chết, vì thế nàng quyết định đối hắn đệ đệ Cố Thanh hảo. Đáng tiếc, nàng cũng bị Cố Thanh bề ngoài lừa gạt, cho rằng đây là cái thiện lương ôn nhu tiểu bạch hoa, nơi trốn yêu thương chiếu cố, nào biết nhân ra là giấu ở chỗ tối bò cạp độc, thường thường liền ra tới chát một châm. Lăng Nôn Tịch mặt sau gặp được chính mình chân mệnh thiên tử Phương Đông căn cứ đại lao Thẩm Nội Châu, hai người cùng chung chí hướng, quyết định vì này mà thế cực khổ thế giới mưu đến một phương hòa bình thiên địa, hảo phù hộ những cái đó không nơi nương tựa người thường, không nói chuyện này hai người nhân phẩm như thế nào, này cách làm xác thật là ban ơn cho không ít người. Nhưng xui xẻo chính là, cố tình có Cố Thanh cái này gậy thọc tức ở. Mặc kệ ở đâu, mặc kệ làm thật tốt phòng ngự, Cố Thanh đều có thể đem trộn lẫn xong đời, hắn thậm chí bởi vì chính mình dị năng, thành chân chính tang thi vương. Bên ngoài không gì làm không được, nhưng ở Lăng Nôn Tịch trước mặt lại luôn là sắm vai đáng thương bất lực tiểu bạch hoa, hắn một bên tham luyến Lăng Nôn Tịch đối hắn hảo, một bên lại hưng phấn tra tấn Lăng Nôn Tịch làm nàng thống khổ bất kham, ở Lăng Nôn Tịch cùng Thẩm Ngộ Châu chi gian âm thầm châm ngòi ly gián, làm hai người càng đi càng xa, cuối cùng thậm chí trở mặt thành thù. Đặc biệt là ở biết Thẩm Ngộ Châu là ca ca thân đệ đệ sau, càng là một phát không thể vãn hồi, hắn không thể chịu đựng ca ca còn có khác đệ đệ, hắn muốn cho Thẩm Ngộ Châu chết. Cũng bởi vì cái này, bại lộ hắn gương mặt thật. Nhưng đã không còn kịp rồi, hắn đem toàn bộ thế giới đều làm cho lung tung rối loạn, nhân loại cơ hồ đều chết sạch, chỉ còn lại có mấy trăm cái dị năng giả. Mà đối diện, còn thành công ngàn thượng vạn cao giai tăng thi. Kết cục cuối cùng chính là, Cố Thanh về tới cái kia lúc ban đầu thường tổn hắn phòng thí nghiệm, an tường nằm ở kia quen thuộc lại lạnh băng thực nghiệm trên giường, mỉm cười nhắm mắt lại. Chính hắn giết chết chính mình. Đây là một cái kẻ điên. Vẫn là một cái không có bất luận cái gì tam quan kẻ điên. Đến nỗi Lăng Nôn Tịch cùng Thẩm Nội Châu, cũng không khó tưởng tượng, liền tính tồn tại, chỉ sợ nhân loại cũng không hy vọng. Đây là cái gì có 102 biến thái? Đều tìm không ra từ tới hình dung hắn. Mà Ngu Kiều lần này xuyên qua đối tượng chính là Lăng Nôn Tịch cái kia Bạch Liên Hoa biểu tỷ. Bất quá, nhiệm vụ lần này hơi chút có điểm không giống nhau, nàng không chỉ có muốn ngăn cản Cố Thanh cuối cùng tự sát, còn muốn cứu vớt toàn bộ nhân loại. Một câu chính là đừng làm Cố Thanh thọc ra như vậy đại cái sọt. Ngoa tào. Này khó khăn cũng quá lớn. Quan cùng này biến thái giao tiếp chỉ sợ cũng có 5 sao khó khăn, còn muốn cho nàng đi cứu toàn bộ nhân loại, ngăn cản hắn đi làm chuyện xấu, như thế nào không cho nàng trời cao a? Nàng cảm thấy chính mình chỉ sợ còn không có ra tay, cũng đã bị Cố Thanh trước cấp giải quyết. Ngu Kiều mở mắt ra xem chung quanh, trước mắt một mảnh đen nhánh, nhưng nàng có thể rõ ràng thấy đây là một chỗ tương đối nhỏ hẹp nhà ở, không có cửa sổ. Không khí nặng nề, như là tầng hầm ngầm. Nhưng nhiệt độ không khí rất thấp, nam nữ tách ra tễ thành một đoàn, mọi người đều còn ở ngủ say. Ngu Kiều gom lại trên người chăn, một lần nữa nhắm mắt lại, trong lòng nhớ lại giờ phút này tình huống. Hiện tại đúng là tang thi mới vừa bùng nổ cái thứ tư nguyệt, thực bất hạnh, mấy ngày hôm trước Cố Thanh cái kia ca ca liền vì cứu Lăng Nôn Tịch đã chết, mà Lăng Nôn Tịch cũng bởi vậy bị kinh hách dẫn tới nửa đêm phát sốt trọng sinh trở về. Mấy ngày nay ngu kiểu nhật tử cũng không tốt quá, Lăng Nôn Tịch bởi vì thức tỉnh dị năng, đã ẩn ẩn thành những người này đi đầu lão đại, hơn nữa bắt đầu đối nàng các loại chèn ép. Nhất rõ ràng hiệu quả chính là ngu kiểu bụng hiện tại đói lộc cộc đều, nàng buổi tối không ăn, bởi vì hôm nay đi ra ngoài nàng không tìm kiếm đến vật tư, mà trọng sinh trở về Lăng Nôn Tịch trực tiếp đưa ra tìm không thấy vật tư người không được ăn bữa tối, mọi người đều không có ý kiến. Nếu không tính sai, chờ trận này gió lốc qua đi, Lăng Nôn Tịch liền sẽ mang Cố Thanh rời đi, ném xuống đời trước phụ bạc nàng cha nam tiện nữ, cũng chính là ngu kiểu cùng kia nàng đại học bạn trai Giang Đào, đi phía trước còn cố ý đem tang thi dẫn lại đây. Đời trước này hai người, không chỉ có cướp đoạt Lăng Nôn Tịch nhận không gian, còn cấu kết với nhau làm việc xấu lợi dụng này nhận thành lập chính mình căn cứ, đã phát một bút mặt thế tải. Lăng Nôn Tịch khẳng định sẽ không như vậy buông tha ngu kiểu. Nghĩ đến đây ngu kiểu có chút đau đầu, Lăng Nôn Tịch quyết sẽ không tùy ý ném xuống Cố Thanh, nàng trong lòng có hổ thẹn, liền tính mặt sau ẩn ẩn phát hiện Cố Thanh không thích hợp nhì, cũng lựa chọn vô điều kiện tin tưởng hắn. Nhưng hiện tại ngu kiểu đánh không lại Lăng Nôn Tịch, Lăng Nôn Tịch lại chán ghét nàng. Như thế nào tiếp cận Cố Thanh lại là một nan đề. Ma chứng. Huyền Anh vì cái gì như vậy hố nàng? Này cái gì phá nhiệm vụ a? Bất quá duy nhất chỗ tốt chính là ngu kiểu hiện tại cả người đều tràn ngập sức lực, rốt cuộc không giống đời trước như vậy nhược không kém mấy. Trong cơ thể ẩn ẩn có linh khí lưu động, hình như có sở giác, ngu kiểu trộm vươn tay đi, cùng lúc đó lòng bàn tay nóng lên, sau đó liền thấy phá mầm mà ra một cây nộn mầm, dẫn đường trong cơ thể linh lực giao hấn đến lòng bàn tay, nộn mầm tùy theo biến trường. Giống dây đằng giống nhau khúc chết kéo dài đi ra ngoài. Này có tính không dị năng. Ngu kiểu cũng không rõ lắm, nhưng nàng lại là biết đến, nàng trong cơ thể kia cổ khí lưu cùng linh lực thực tương tự, nàng ở tu chân giới khi, chính là chỉ một mục linh căn. Trên tay dây đằng tùy theo bong ra từng màng, trong cơ thể linh lực không đủ, trực tiếp từ lòng bàn tay bẻ gãy, theo linh lực khô cạn, ngu kiểu thân thể cũng có chút mệt mỏi. Thấy mọi người đều ở ngủ, dứt khoát đem dây đằng cuốn lên tới thu được trong chăn đi, một lần nữa nhắm mắt lại. Mà nàng không chú ý tới chính là, theo nàng hô hấp thả chậm, đối diện tế thành một đống nam sinh chung, chính giữa nhất nam sinh hơi hơi mang theo độ cung lông mi run rẩy, nhưng cuối cùng lại không mở mắt ra. Buổi sáng, người bên cạnh vừa động ngu kiểu liền tỉnh. Mơ mơ màng màng mở mắt ra, một giấc này ngủ thật sự trầm, nhưng thân thể tinh thần lại dưỡng thập phần sung túc. Bên cạnh nữ sinh nhìn đến nàng tỉnh, nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái, không nói chuyện, mà là trực tiếp lên đi chỗ ngoặc cầm cái nồi cơm sáng. Đây là một gian tiểu siêu thị tầng hầm ngầm kho hàng, đồ vật không nhiều lắm, nhưng cũng may đầy đủ hết, nhóm lửa bếp lò cũng là từ bên trong nhảy ra tới, đồ vật bị người đoạt không sai biệt lắm, còn có một ít bị ném xuống đất không bị mang đi. Côn bếp lò, cồn, rơi tại trên mặt đất mễ. Ngu kiểu cùng Lăng Nôn Tịch ở một cái đại học đọc sách, cùng chạy ra còn có Lăng Nôn Tịch bạn trai cùng mấy cái đồng học, trên đường đụng phải Cố Thanh hai anh em, cùng với một đôi trung niên phu thê mang theo cái tiểu tôn tử. Vốn là mười mấy đồng học. Bởi vì trên đường gặp được tang thi, hơn nữa nam sinh không muốn mang nữ sinh kéo chân sau, hiện tại chỉ còn lại có 5 cái đồng học, trong đó chỉ có 2 cái là nam sinh, một cái là Lăng Nôn Tịch bạn trai Giang Đào, còn có một cái là cái này nữ sinh bạn trai Quảng Kinh, đều có dị năng. Ngu kiểu yêu thầm Giang Đào, không muốn cùng người khác đi, cố ý giữ lại, sau đó có việc không có liền làm nũng làm này 2 cái nam sinh cho nàng hỗ trợ. Ban đầu Lăng Nôn Tịch ngốc bạch ngọn, nhìn không ra tới. Chỉ có này Cao Phỉ Phỉ nữ sinh vẫn luôn cảnh giác nhìn nàng. Cao Phỉ Phỉ bởi vì cùng Lăng Nôn Tịch quan hệ hảo, vẫn luôn đi theo Lăng Nôn Tịch bên người, mặt sau cũng thức tỉnh dị năng, dù sao sống thật lâu. Hiện tại liền Lăng Nôn Tịch đều thức tỉnh rồi dị năng, nấu cơm nhiệm vụ liền rơi xuống ngu kiểu cùng Cao Phỉ Phỉ trên người. Bên cạnh trung niên nữ nhân cũng tỉnh, nhẹ nhàng đi đến đối diện sờ sờ tiểu tôn tử mặt, thấy không tính lãnh, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, sau đó trực tiếp đi chỗ ngoặc hỗ trợ. Ngu kiểu ngồi trong chốc lát, hòa hoãn chút cứng đờ thân thể, yên lặng đứng lên. Tầng hầm ngầm có chút âm lãnh ở bước, không khí không lưu thông còn nặng nề hít thở không thông, điểm côn bếp lò hậu vị nói càng khó nghe thấy. Còn ở ngủ tiểu Nam Hải tựa hồ có chút nghe không quen, nhẹ nhàng khụ hai hạ. Ngu kiểu không có trực tiếp đi chỗ ngoặc chỗ, mà là chạy đến chất đống lung tung rối loạn tạp vật bên tìm kiếm. Cao Phỉ Phỉ nghe được thanh âm, bất mãn nhíu nhíu mày, chào phúng nhìn ngu kiểu liếc mắt một cái, nhỏ giọng oán giận nói, có thể hay không làm điểm sống? Có cái gì hảo phiên? Có thể ăn đều tìm hết. Liền bên cạnh phụ nữ trung niên đều nhìn ngu kiểu liếc mắt một cái. Ngu kiểu không nói chuyện, như cũ tiếp tục phiên, nàng trong đầu có ấn tượng, mấy ngày hôm trước Ngu Kiểu tới nơi này khi, thấy được một ít hạt giống. Nhà này siêu thị vị trí thuộc về thành hương chi gian, diện tích nhìn không lớn, nhưng kỳ thật bán rất nhiều đồ vật, cũng thức tạp, so sánh cùng bánh mì bánh quy những cái đó bị người tranh đoạt hết, này đó hạt giống gì đó không ai lấy. Ngu Kiểu từ phía dưới tìm được rồi một dương hạt giống, bên trong tách ra phóng rau dưa, lúa loại, bắp. Ánh mắt sáng lên. Kỳ thật nàng cũng chỉ là trước mắt linh lực thiếu, yêu cầu mượn dùng này đó, nếu có thể tiến đến giai, nàng kỳ thật có thể tùy ý dục sinh nàng muốn một hệ thực vật. Cao Phỉ Phỉ xem nàng trong tay cầm một bao cải trắng hạt lại đây, mặt nhịn không được lôi kéo, sắc mặt bất thiện nhìn nàng. Nhưng thật ra bên cạnh phụ nữ trung niên kỳ quái nói, ngươi lấy cái này làm cái gì? Ngu Kiểu cười cười, ngồi xổm xuống, xé mở màu xanh lục đóng gói túi, đem bên trong hạt giống đảo một ít ở trong tay. Trong cơ thể linh lực trải qua nghỉ ngơi đã khôi phục thất thất bát bát, nàng cũng không keo kiệt, trực tiếp đem toàn bộ quá độ đến lòng bàn tay. Trắng nón mảnh khảnh tay, rõ ràng mở mịt ra nãi màu trắng sương mù. Mà bị nàng đặt ở lòng bàn tay màu đen hạt giống, ở nãi màu trắng sương mù bao vây hạ dần dần phá mầm mở ra, sau đó chịu điều. Cuối cùng trực tiếp biến thành một đại chồng mới mẻ giòn nộn cải trắng. Xem đến bên cạnh Cao Phỉ Phỉ cùng phụ nữ trung niên trực tiếp sững sờ ở tại chỗ, vẫn là phụ nữ trung niên trước phản ứng lại đây. Ngay sau đó vui mừng quá đỗi, kích động nói, đây là dị năng. Chương 46 Mạt Thế Hắc Liên Hoa. Ngu Kiểu có dị năng, tức khắc khiến cho tới toàn bộ tiểu đoàn đội nóng bỏng chú ý. Giang Đào liền dẫn đầu kích động nói, cái này dị năng hảo, về sau chúng ta liền không cần lo lắng ăn. Mạt Thế sợ nhất chính là cái gì? Trải qua mấy ngày nay đào vòng, bọn họ biết rõ, không phải những cái đó tăng thi, cũng không phải những cái đó đáng sợ dị thực cùng biến dị động vật, mà là không có đồ ăn. Tuy rằng có thể đi siêu thị thương trường lấy, nhưng đồ ăn tổng hội có hạn sử dụng, không có khả năng cung bọn họ cả đời. Liên bên cạnh Cao Phỉ Phỉ nghe xong, trên mặt thần sắc đều đẹp một ít. Nàng bạn trai Quảng Kinh cũng nói, lúc này chúng ta liền có 5 cái dị năng giả, ta cảm thấy Ngu Kiểu dị năng tiềm lực thật lớn, nói không chừng về sau còn có thể điều khiển dị thực, chỉ sợ đến lúc đó lại là một cái cường đại sức chiến đấu. Nghĩ đến đây, tức khắc cảm thấy vì bạn gái cùng bọn họ cùng nhau cũng không tính sai lầm. Giang Đào Hỏa, Hán Phong, Lăng Luân Tịch Không Gian, còn có Tiểu Lỗi Thủy, hiện tại hơn nữa Ngu Kiểu một hệ, tuy rằng công kích dị năng không nhiều lắm, nhưng hậu cần bảo đảm phương diện lại không cần lo lắng. Bên cạnh trung niên vợ chồng cũng cười xem Ngu Kiểu. Lăng Luân Tịch phức tạp nhìn Ngu Kiểu liếc mắt một cái, như thế nào cũng chưa nghĩ đến nàng vận khí sẽ tốt như vậy, đời này đã không có chính mình nhận không gian, lại trực tiếp thức tỉnh rồi một hệ dị năng. So sánh cùng mặt khác người, nàng biết đến càng nhiều, chính như Quảng Kinh theo như lời như vậy. Một hệ dị năng trưởng thành đến mặt sau xác thật có thể điều khiển dị thực, nhưng này không phải lợi hại nhất chính là một hệ dị năng là chưa khỏi dị năng, ở mặt thế hậu kỳ, nếu là một cái đoàn đội chung có một cái một hệ dị năng giả, quả thực chính là làm nhân tâm an tồn tại. Có một số người, liều chết đều phải bảo vệ tốt một hệ dị năng giả, bởi vì biết, nếu không có một hệ dị năng giả, bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng nếu có một hệ dị năng giả, bọn họ còn có một tia tồn tại hy vọng. So sánh nàng nhẫn không gian, một hệ dị năng càng có giá trị, nhưng nguyên nhân chính là vì đáng quý, cho nên thức tỉnh một hệ dị năng người đã thiếu càng thêm thiếu, càng đừng nói giống Ngu Kiểu như vậy, mới thức tỉnh là có thể thúc dục loại. Quả thực không thể tưởng tượng. Trong lòng tức khắc lại ghen ghét lại bực bội. Buổi sáng cơm đã nấu hảo, trừ bỏ cháo loãng, còn có một chén xào cải trắng. Cải trắng chính là Ngu Kiểu thúc dục loại, trước kia đại gia ở trên bàn cơm đều sẽ không nhiều nhìn liếc mắt một cái bình thường rau dưa. Hiện giờ tại đây ướt lánh nhỏ hẹp tầng hầm ngầm, lại là làm cho bọn họ thiếu chút nữa lệ nóng doanh tròng đồ ăn. Cải trắng dùng dầu phong xào, chỉ bỏ thêm một chút muối, nhưng vị lại là cực kỳ hảo, giòn giòn nộn nộn, ăn đến dạ dày, cả người đều đi theo ấm áp. So sánh cùng Quản Kinh Giang Đào ngạc nhiên ánh mắt, Lăng Luân Tịch lại lần nữa ngẩng đầu phức tạp nhìn thoáng qua Ngu Kiểu, này cải trắng ẩn chứa chứa khỏi lực lượng. Khó trách một hệ dị năng thiên kim khó cầu, nàng dị vãng chỉ nghe người ta nói quá, hiện tại mới hiểu được những lời này phân lượng. Ngu Kiểu nhưng thật ra không cảm thấy kỳ quái, nàng ở tu chân giới khi, cũng từng dùng một linh lực dục sinh quá linh thực, ở nàng xem ra, rau dưa có nhàn nhạt linh lực là thực bình thường sự. Chờ làm xong nhiệm vụ trở về, nàng nhất định phải ăn uống thả cửa một đốn. Nghĩ đến đây, nhịn không được ngẩng đầu liếc mắt một cái đối diện buông xuống đầu nam sinh. Nam sinh nhìn thực tuổi trẻ, cũng liền 20 xuất đầu bộ dáng, trên trán toái phát có điểm trường, che đậy nửa khuôn mặt, thấy không rõ bộ dáng, trên mặt không phải thực sạch sẽ, cọ không ít cho bụi. Cũng không biết là màn trời chiếu đất nguyên nhân vẫn là cố ý, bất quá kia lộ ở bên ngoài lỗ thai cùng cổ, nhìn ra được hắn làn da thực bạch. Tựa hồ chú ý tới Ngu Kiểu tầm mắt, méo chiếc đũa tay một đốn, hơi hơi ngẩng đầu nhìn thoáng qua. đôi mắt giấu ở toái phát mặt sau, đồng tử đen nhánh hắc, thực mau lại rũ xuống mắt. Cơm nước xong, vài người chuẩn bị đi ra ngoài tìm kiếm vật tư, bọn họ tính toán đi Dê tỉnh, nghe nói Dê tỉnh nơi đó có căn cứ quân sự, có thể qua đi. Mặt thế vừa tới lâm thời, vong còn không có hoàn toàn tách ra, di động thượng có tương quan bộ môn đẩy đưa tin tức, chỉ ra mấy cái căn cứ quân sự có thể bảo hộ nhân dân, tính một chút lộ trình, về đút tỉnh ly Dê tỉnh xem như gần nhất. Ngu Kiều đem chính mình dị năng bày ra ra tới sau, liền quyết định tạm thời điệu thấp, hiện tại Cố Thanh rất hận Lăng Nôn Tịch, hắn rõ ràng có năng lực đem Lăng Nôn Tịch nhất chiêu mất mạng, lại cố tình cái gì cũng chưa làm. Hẳn là chính là muốn đem Lăng Nôn Tịch đùa bỡn ở cổ trưởng bên trong, chậm rãi tra tấn nàng, mà ấn nguyên lai tình tiết phát triển, hắn cũng xác thật làm được. Như vậy nói cách khác tình huống hiện tại là, không chỉ có là Lăng Nôn Tịch sẽ không ném xuống Cố Thanh, đồng dạng, Cố Thanh cũng sẽ không nguyện ý rời đi Lăng Nôn Tịch. Cho nên Ngu Kiều mới có thể cố ý đem dị năng bày ra ra tới, Lăng Nôn Tịch là cái người thông minh, nàng liền tính lại thống hận Ngu Kiều, cũng minh bạch cái nào nặng, cái nào nhẹ, nàng trải qua quá mặt thế, biết tương lai nhật tử sẽ càng thêm gian khổ, nàng tuy rằng có không gian nhẫn, cũng ẩn giấu một tay, không nói cho người khác còn thức tỉnh rồi hỏa hệ dị năng, nhưng rõ ràng minh bạch thêm một cái dị năng giả chính là nhiều một phân bảo mệnh cơ hội. Nàng có thể ném xuống cùng là hỏa hệ dị năng Giang Đào, nhưng tuyệt không sẽ ném xuống một hệ dị năng Ngu Kiều. Kế tiếp nàng khẳng định sẽ chủ động nắm giữ tiểu đoàn đội lời nói quyền, thậm chí khống chế được Ngu Kiều, cho nên Ngu Kiều chỉ cần làm bộ nghe lời, là có thể vẫn luôn đi theo bên người nàng. Sau đó tiếp xúc đến mục tiêu. Ước gì? Lão mụ tử đã sớm đương đủ rồi, không cần nhọc lòng này nhọc lòng kia, còn có người chiếu cố, quả thực không cần quá hảo. Đặc biệt là mặt thế nơi này, có cái không gian nhẫn chữ vật so cái gì đều cường, nàng chẳng sợ mang theo Cố Thanh trốn chạy cũng không thể bảo đảm quá đến hảo. Quả nhiên. Vừa ra khỏi cửa Lăng Nôn Tịch liền trực tiếp lên tiếng, hôm nay chúng ta đi phía bắc cư dân nơi ở, phố buôn bán người nhiều, tang thi cũng nhiều, cư dân nơi ở khẳng định có đồ vật, chúng ta chỉ lấy đồ ăn cùng quần áo. Nghe được nàng lời nói, mọi người đều không có dị nghị. Lăng Nôn Tịch thấy như vậy một màn, trong mắt vừa lòng chút, tầm mắt ở mọi người trên người quét một vòng, cuối cùng dừng ở Ngu Kiều trên người. Ngu Kiều lập tức ngẩng mặt sán lạng cười, thập phần cổ động nói, Tịch Tịch, ta nghe ngươi. Ân. Lăng Nôn Tịch rít khi nói cười, sau đó nhàn nhạt lên tiếng. Cũng không lưu luyến, xoay người liền đi đầu đi trước. Ngu Kiều ra mặt dày, còn thấu đi lên vuốt mông ngựa, Tịch Tịch, ngươi vừa rồi thật uy phong. Hơn nữa suy xét thật chu toàn, ta cũng chưa nghĩ đến. Lăng Nôn Tịch. Vì cái gì nghe xong lời này không chỉ có không cảm thấy cao hứng, còn có loại bực bội cảm giác. Tất cả mọi người ra tới, cho dù là tuổi nhỏ nhất tiểu lỗi, cũng đều đi theo đi ra ngoài tìm vật tư. Không chỉ có là sợ đột phát tình huống phát sinh, cũng tưởng đi theo rèn luyện, lúc này, ai đều không thể lười biếng. Mini bật ngừng ở cửa hàng, Giang Đào phụ trách lái xe trực tiếp hướng thành Bắc đi. Không đi chung cư, mà là tìm được biệt thự nơi này, trên đường gặp được không ít tang thi, nhưng đều tương đối hành động chậm chạp, uy hiếp không lớn. Xe khai tiến tiểu khu. Lăng Nôn Tịch bình tĩnh nói, đi mặt sau, phía trước hẳn là có người cướp đoạt qua, chúng ta từ bên trong tìm. Hảo. Xe tránh đi phía trước mấy căn biệt thự, sau đó ngừng ở một gian biệt thự cổng lớn, vài người nhanh chóng chạy xuống xe, động tác thực nhanh chóng, tựa hồ đã hình thành bản năng. Ngu Kiều nhìn mắt Cố Thanh, như cũ rũ đầu, đứng thời điểm người rất cao, hai người thấu đến gần, ngẩng đầu là có thể nhìn đến hắn sườn mặt. Trên mặt xám xịt, nhưng ngũ quan lại rất tinh xảo. Giang Đào cùng quản kinh trước đá văng môn, trong phòng trống rỗng một mảnh, bên trong bài trí vừa xem hiểu ngay, phòng khách sofa, TV, nhà ăn cùng với thang lầu. Thang lầu nơi đó còn có một khối hư thối thi thể, đã bị gặm thực hơn phân nửa, phát ra tanh tưởi. Không thấy được người sống cùng tang thi, mấy cái lá gan hơi chút lớn một ít, nhưng cũng không dám thả lỏng, thật cẩn thận vào phòng. Ngu Kiều lạc hậu một bước, đi theo Lăng Nôn Tịch phía sau, bên cạnh là Cao Phỉ Phỉ. Cảm giác có tầm mắt dừng ở chính mình phía sau lưng thượng, theo bản năng xoay đầu đi xem, sau đó liền nhìn đến phía sau Cố Thanh. Người đã quay đầu đi, nhìn về phía nơi khác. Hơi hơi sửng sốt. Ngay sau đó có chút đoán không ra, không rõ hắn xem đến là Lăng Nôn Tịch vẫn là chính mình. Chính phân thần khoảnh khắc, đột nhiên nhận thấy được có cái gì nhanh chóng tới gần, thân thể theo bản năng nhảy khai, thuận tiện đem phía sau Cố Thanh lôi kéo hướng bên cạnh một xả, sau đó không cần suy nghĩ liền đứng ở phía trước, đem hắn hộ ở sau người. Ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn đỉnh đầu. Bên cạnh Lăng Nôn Tịch phản ứng cũng phi thường mau, trước một bước nhận thấy được sau, phản ứng đầu tiên chính là quay đầu lại bắt lấy Ngu Kiều né tránh, nhưng đào cái không. Không kịp tự hỏi, thủ đoạn vừa chuyển, nhanh nhạy bắt lấy Cao Phỉ Phỉ, trong miệng đồng thời hô một câu, mau tránh. Câu này cảnh cáo thực kịp thời, đại gia đã bị huấn luyện ra, đầu óc còn không có làm ra phản ứng, thân thể cũng đã chớp động. Cửa nháy mắt không ra tới. Hắc ảnh phát cái không, thân mình nhẹ nhàng xoay cái cong nhảy rơi xuống cách đó không xa cửa thang lầu. Là một con thay đổi dị sủng vật miêu. Miêu hình thể rất lớn, có nửa cái người cao, trên người lông tóc cho đen sắc lẫn lộn, một đôi mắt đỏ bừng huyết sắc, nhìn bọn họ nhe răng trợn mắt, kia răng nanh có hai tấc trường, móng vuốt càng là sắc bén bén nhọn. Khoe miệng một vòng còn treo hư thối thịt, mọi người nhịn không được nhìn về phía nó bên cạnh thi thể. Tức khắc có chút ghê tởm buồn nôn. Cao Phỉ Phỉ cảm kích nhìn thoáng qua Lăng Nôn Tịch, vừa rồi nàng thấy được, là Lăng Nôn Tịch trước tiên bắt được chính mình. Nguyên bản cho rằng nguy hiểm sẽ ở phía trước, không nghĩ tới còn có đến từ đỉnh đầu. Thời điểm mấu chốt, chẳng sợ không cứu nàng cũng không thể nói gì hơn, nhưng Lăng Nôn Tịch vẫn là làm như vậy. Trong lòng ấm áp, ngay sau đó nhịn không được lo lắng hỏi, làm sao bây giờ, này miêu giống như khó đối phó. Lăng Nôn Tịch tầm mắt ở Ngu Kiểu trên người đảo qua, có chút ngoài ý muốn nàng phản ứng, đặc biệt là nàng trước tiên đem Cố Thanh kéo ra, càng là làm nàng kinh ngạc. Rốt cuộc nàng biết cái này biểu tỷ từ trước đến nay ích kỷ, khi nào lòng tốt như vậy. Trên mặt bất động thanh sắc, nháy mắt khôi phục chấn định, cẩn thận nhìn mắt cửa thang lầu biến dị miêu, nhấp nhấp miệng, nói thẳng, chúng ta đi ra ngoài, này miêu chúng ta đánh không lại. Đương nhiên, lấy nàng nhị giai hỏa hệ dị năng có lẽ có thể một trận chiến, nhưng nàng còn không nghĩ quá sớm bại lộ chính mình bản lĩnh. Nghe xong lời này, mấy người trên mặt không có do dự, biến dị miêu nhìn đến mấy người động tác, cung nổi lên bối, vẻ mặt cảnh giác nhìn Lăng Nôn Tịch, cuối cùng nhìn chằm chằm Ngu Kiểu phía sau Cố Thanh, nheo nheo mắt, thấy bọn họ đi ra ngoài không có nhào lên tới. Hẳn là cho rằng chúng ta cùng nó đoạt đồ ăn, tiếp theo ra chúng ta cẩn thận một chút, bên này là người giàu có khu, sùng vật hẳn là không ít. Ân. Cao Phỉ Phỉ nghe được Lăng Nôn Tịch nói, thiếu chút nữa ghê tởm phun ra, nghĩ đến cửa thang lầu chỗ thi thể, cảm giác cả người đều không tốt. Lăng Nôn Tịch nhìn cười cười, còn xoay đầu tới xem Ngu Kiểu. Ngu Kiểu sợ làm nàng nhìn ra khác thường, lập tức giả bộ một bộ làm ra vẻ bộ dáng, tay túm bên cạnh Cố Thanh tay háo quơ quơ, đà đà nói, sợ hoang nga, vừa rồi kêu miêu miêu thật dọa người. Phía trước Lăng Nôn Tịch nghe xong nhịn không được khỏe miệng vừa kéo. Quả nhiên cậu không đổi được căn phân. Đi ở phía trước Cao Phỉ Phỉ cũng nhịn không được mắt trợn trắng. Nhưng thật ra Ngu Kiểu bên cạnh Cố Thanh đột nhiên cong cong đôi mắt, xoay đầu tới xem Ngu Kiểu, khó được mở miệng nói, đúng vậy, thực dọa người đâu. Thanh tuyến ôn nhu mềm mại, trong giọng nói còn mang theo một tia không dễ phát hiện sủng địch, đen nhánh đồng tử thanh triệt sạch sẽ, nghiêm túc nhìn Ngu Kiểu, lại xứng với kia thuần lương vô hại biểu tình, quả thực giống như là một viên mềm mại ngọt ngào kẹo bông gòn. Nhưng Ngu Kiểu đối thượng hắn mặt thời điểm, không biết vì sao, ngược đi theo một đột. Có loại bị con mồi theo dõi cảm giác. Chương 47 Mạt Thế Hắc Liên Hoa. Đoàn người kế tiếp lại tìm mấy nhà biệt thự, cũng may không có gặp được cái gì biến dị sủng vật, bất quá lại đụng tới mấy chỉ tang thi, còn có một nhà người sống. Tang thi uy hiếp không lớn, này đó sơ cấp tang thi hành động chậm chạp, trừ bỏ gặm thực thịt tươi ngoại không nhiều lắm bản lĩnh. Lăng Nôn Tịch nhường ra tới cấp Cao Phỉ Phỉ cùng trung niên vợ chồng luyện tập, cho dù là người thường, cũng muốn để cao tác chiến kỹ năng. Đến nỗi kia một nhà sáu khẩu, bởi vì Mạt Thế tiến đến khi trong nhà nhân cơ hội độn không ít đồ vật, nhà bọn họ lúc trước trang hoàng thời điểm lộng cái tầng hầm ngầm, bên trong cái tủ đông, nhiệt độ không khí thấp lại có đồ ăn, cho nên tránh thoát vì rút biến thành tang thi này một kiếp, nhưng cũng bởi vậy không có dũng khí rời đi nơi này. Nhìn đến Ngu Kiểu bọn họ, phản ứng đầu tiên chính là tưởng đi theo cùng nhau, tầng hầm ngầm đồ vật lại nhiều, cũng có ăn sạch thời điểm, khẳng định không có biện pháp sống lâu lắm. Nhưng Lăng Nôn Tịch không cần suy nghĩ liền cự tuyệt, ngượng ngùng. Chúng ta nhân số vừa vặn tốt, không thể lại thêm người. Chúng ta sẽ làm việc, tầng hầm ngầm đồ ăn đều cho các ngươi. Không cần, các ngươi chính mình lưu lại đi. Lăng Nôn Tịch trực tiếp lắc đầu, đồng hành Cao Phỉ Phỉ bọn họ cũng đều không nói chuyện, Mạt Thế không thể so mặt khác, không phải đồng tình tâm tràn lan thời điểm. Bọn họ cái này đoàn đội đã có 4 cái người thường, nếu lại thêm người liền sẽ gia tăng Lăng Nôn Tịch bọn họ gánh nặng. Thêm một cái người không chỉ có là nhiều một chữ miệng, vẫn là nhiều một phần trách nhiệm. Nếu không phải tiểu lỗi có thủy hệ dị năng, lúc trước cũng sẽ không hơn nữa bọn họ, huống chi gia nhân này 6 cái đều là người thường. Các ngươi như thế nào như vậy? Phụ nữ vẻ mặt bất mãn nhìn Lăng Nôn Tịch liếc mắt một cái, cảm thấy nàng quá lạnh nhạt vô tình. Tâm mắt ở bọn họ đoàn người trên người đảo qua, thấy đều là thái độ này, tức khắc có chút phẫn nộ. Tính, mẹ, không mang theo liền không mang theo đi. Kia người nhà nữ nhi oán hận nhìn Ngu Kiểu bọn họ liếc mắt một cái. Nhưng thật ra trong nhà hai cái lao nhân khẩn cầu nói, nếu không các ngươi hảo hảo tâm, đem nhà ta hải tử mang lên đi, chúng ta này hai cái lão nhân lão thái bà lưu lại không có việc gì. Đúng vậy, ai không có gian khổ thời điểm, giúp đỡ đi. Ba, mẹ, mãi. Lăng Nôn Tịch thần sắc nhàn nhạt, cũng không vì sở động, nhưng thật ra Giang Đào nhìn có chút không đành lòng. Lăng Luân Tịch nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói, ngươi nếu là luyến tiếc liền lưu lại đi, chúng ta đi. Nói xong chính mình liền đi đầu rời đi. Những người khác thấy, chạy nhanh đuổi kịp. Giang Đào trên mặt có chút không nhịn được, nhìn này toàn ra, nhấp nhấp miệng, chưa nói cái gì, cũng xoay người đuổi kịp. Bất quá lại bước nhanh đuổi theo Lăng Luân Tịch, nhíu mày bất mãn nói, Cao Ngất, ngươi đừng như vậy khắc nghiệt hảo sao? Ta khắc nghiệt. Lăng Luân Tịch vừa nghe, trực tiếp khí cười, ngay sau đó gật gật đầu, cũng lười đến cùng hắn xảo. Hành, ta khắc nghiệt, kia phiền toái khoan dung thiện lương Giang Đảo tiên sinh đừng đi theo ta một đạo, chính ngươi đi căn cứ đi. Cao Ngất, ngươi nói gì vậy? Lúc trước nếu không phải vì ngươi, ta cũng sẽ không lưu lại. Giang Đảo có chút sinh khí, cảm thấy Lăng Luân Tịch là ở đuổi hắn đi. Ta cầu ngươi sao? Được rồi, một người bất tranh cãi, hiện tại không phải nháo mâu thuẫn thời điểm. Quản Kinh trực tiếp đứng ra đánh gậy hai người khuyên nói. Cao Phỉ Phỉ cũng kéo kéo Lăng Luân Tịch ống tay áo. Tuy rằng cảm thấy Lăng Luân Tịch lời nói cũng không thế nào dễ nghe, nhưng vẫn là đứng ở nàng bên này. Đối với Giang Đào nói, Luân Tịch cũng là vì đại gia hảo, người là cứu bất quá tới, chúng ta cũng tưởng hỗ trợ, nhưng lúc này, chính chúng ta đều chiếu cố không được. Kia người nhà vừa thấy chính là quá quá ngày lành, cũng sẽ không giống chúng ta như vậy đoàn kết, đến lúc đó còn không biết có bao nhiêu phiền toái. Lời này nói xong, mọi người đều cảm thấy có đạo lý, Giang Đào nghe xong cũng không nói, nhưng trong lòng luôn là có chút không dễ chịu. Cảm thấy chính mình bị đại gia bài xích giống nhau. Đặc biệt là Lăng Luân Tịch vừa rồi như vậy lạnh nhạt nói làm hắn đi, nghe thập phần đả thương người. Theo bản năng ngẩng đầu xem Lăng Luân Tịch, thấy nàng trực tiếp cũng không quay đầu lại đi trên xe, bóng dáng càng là cự người ngàn dặm ở ngoài. Phát hiện nàng từ có dị năng sau, liền thay đổi thật nhiều. Nhịn không được lại quay đầu đi tìm Ngu Kiều, ngày xưa Ngu Kiều luôn là đứng ở hắn bên này, hơn nữa Ngu Kiều cũng có dị năng, lại không giống nàng như vậy tự đại. Nhưng tầm mắt đang xem hướng Ngu Kiều khi liền thấy nàng không biết khi nào cùng Cố Thanh Nị vai tới rồi cùng đi, hai người đánh trả kéo tay, thân mật đến không được. Không biết vì sao, trong lòng càng khó chịu. Tìm một ngày vật tư, đại gia cuối cùng ở phụ cận tìm được rồi một căn biệt thự nghỉ ngơi. Đem xe khai ở trong phòng khách khóa lại. Biệt thự đồ vật thực toàn, nhưng lại cơ hồ không có cư trú dấu vết, hẳn là nguyên lai chủ nhân chính là không giải trụ. Vì an toàn suy nghĩ, Lăng Luân Tịch kiến nghị đại gia buổi tối không cần hoàn toàn tách ra trụ, hai người một gian tốt nhất. Nàng chuẩn bị cùng Cố Thanh trụ một cái phòng, mặc kệ là vì bảo hộ Cố Thanh, vẫn là tưởng rời xa Giang Đảo cái này cha nam, đều cảm thấy cái này lựa chọn tốt nhất, nhưng nào biết còn chưa nói xuất khẩu, Ngu Kiều liền trước túi đầu đoạt lời nói, kia hành đi, ta đây liền cùng Cố Thanh trụ. Nói xong còn e thẹn liếc mắt một cái bên cạnh Cố Thanh. Ngượng ngùng xoắn xít bộ dáng, sợ người khác không biết nàng là bị miễn cưỡng kia một cái. Nhưng kia gấp không chờ nổi ngữ khí cũng quá rõ ràng. Lăng Luân Tịch cùng Cao Phỉ Phỉ mặt vô biểu tình nhìn nàng một cái. Nữ nhân này thật là. Đều cảm thấy Ngu Kiều đây là thức tỉnh rồi dị năng lập tức liền bại lộ ra bản tính. Trước kia cái gì đều phải tìm Giang Đào, Quản Kinh hỗ trợ, hiện tại đến không được, bắt đầu tìm chính mình thích nam nhân. Không thể không nói, nàng ánh mắt còn rất cao, Cố Thanh tuy rằng là người thường, nhưng bề ngoài xác thật không lời gì để nói. Lăng Luân Tịch ánh mắt càng thêm phức tạp, hoặc là nói nàng đã chết lặng. Đối cái này biểu tỷ nàng vốn dĩ liền không có bất luận cái gì chờ mong, cùng nàng gì một cái đức hạnh, kiến thức hạn hẹp, liền ái chiếm tiểu tiện nghi, kỳ thật nàng trong lòng càng nhiều không phải hận Ngu Kiều người này, nàng hận đến là Ngu Kiều lúc trước vì cái gì muốn như vậy đối chính mình. Nàng tìm ai không tốt, vì cái gì muốn cùng Giang Đào ở bên nhau. Hiện tại ngẫm lại, Ngu Kiều kỳ thật đối Giang Đào căn bản là không có cảm tình, hẳn là chính là lợi dụng, chỉ coi trọng Giang Đào dị năng, hiện tại chính mình có dị năng. Cho nên đương nhiên lựa chọn lớn lên đẹp Cố Thanh. Thật là nông cạn lại trắng ra. Nhưng không biết vì sao, nàng trong lòng đối Ngu Kiều hận đi theo cũng ít một chút, bởi vì cái này biểu tỷ so nàng thông minh nhiều. Là nàng quá xuẩn, đem nam nhân đương một chuyện. Bất quá Lăng Luân Tịch vẫn là xuất khẩu ngăn cản, ngươi cùng Cao Phỉ Phỉ trụ một cái phòng, ta cùng Cố Thanh cùng nhau. Cố Thanh là nàng ân nhân cứu mạng đệ đệ, nàng không thể làm hắn bị Ngu Kiều đạp hư, nữ nhân này vô tâm không phổi, nếu là về sau gặp được càng tốt. Chỉ sợ lại sẽ coi trọng người khác. Nhưng Lăng Luân Tịch lời này cũng làm mọi người chấn động, đặc biệt là Giang Đào, vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn nàng, ngay sau đó như là bị lớn lao khuất nhục, chiếc đũa một ném, trực tiếp tức giận đến không ăn đi rồi. Trên bàn cơm không khí nháy mắt lạnh một chút, Quản Kinh nhìn Lăng Luân Tịch liếc mắt một cái, trầm mặc buông chiếc đũa đuổi theo. Cao Phỉ Phỉ cũng nhìn nàng một cái, đang chuẩn bị nói chuyện khi, nào biết Ngu Kiểu trực tiếp ôm lấy bên cạnh Cố Thanh cánh tay, vẻ mặt không cao hứng nói, "Tịch Tịch, ngươi làm gì cùng ta đoạn, ngươi không phải đã có nam nhân sao?" Nói xong còn ủy ủy khuất khuất bồi thêm một câu, "Trước kia nếu là nơi nào làm ngươi hiểu lầm ngươi đừng để ở trong lòng, Giang Đào là ái ngươi, ngươi nếu là cùng hắn giận dỗi đừng đem A Thanh xả tiến vào, hắn không phải các ngươi xỉ hơi công cụ. Lăng Luân Tịch một ngụm cơm tức khắc ngạnh ở trong cổ họng nuốt không xuống. Hiểu lầm. Ngươi cũng biết những cái đó hành vi dễ dàng làm người hiểu lầm. Còn tưởng rằng ngươi không biết đâu. Còn Giang Đào là ái ngươi, đây là ghê tởm ai đâu. Quả nhiên, nàng cái này biểu tỷ căn bản chính là cái không biết xấu hổ người. Nhưng lời này nghe vào những người khác trong thai lại nhiều một ít mặt khác ý tứ, đều cho rằng Lăng Nôn Tịch là ở cùng Giang Đào bực bội. Trên mặt thần sắc đều nhiều chút lý giải, cảm thấy vợ chồng son cáu kỉnh bình thường, phụ nữ trung niên nhịn không được khuyên nhủ, Giang Đào cũng là hảo tâm, đừng giận hắn, mặt thế mọi người đều còn sống, còn có cơm ăn, còn có người bồi, chính là chuyện tốt, ngươi cũng lý giải hắn. Đúng vậy, hắn cũng không dễ dàng, ngươi hôm nay kia lời nói cũng có chút đả thương người. Cao Phỉ Phỉ cũng ở một bên khuyên. Tịch Tịch, ngươi yên tâm, A Thanh có ta bồi, buổi tối sẽ không xảy ra chuyện. Lăng Luân Tịch vốn dĩ không có gì biểu tình mặt, bị nàng thốt ra lời này, thiếu chút nữa pha công. Liên bởi vì có nàng, mới càng không thể yên tâm. Nào biết Cố Thanh cũng khó được ngẩng đầu xem nàng, ta cùng Kiều Kiều trụ cũng là có thể. Thanh âm nho nhỏ, cùng mỗi lử giống nhau, nhưng ở đây người đều nghe thấy được. Hắn nói xong liền che giấu dường như cúi đầu ăn cơm, tựa hồ cũng là ở thẹn thùng. A Thanh ngu kiều e thẹn giận hắn liếc mắt một cái. Kiều Kiều. A Thanh. Này hai người khi nào phát triển nhanh như vậy? Lăng Luân Tịch cùng Cao Phỉ Phỉ vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt ngượng ngùng thẹn thùng hai người, trong lúc nhất thời đều không biết làm như thế nào cảm tưởng. Đặc biệt là Cao Phỉ Phỉ, mấy ngày hôm trước còn đề phòng ngu kiều cùng đề phòng cướp giống nhau, hảo sao, hiện tại cũng đã có mặt khác mục tiêu. Động tác thật là nhanh. Trước kia như thế nào không gặp nàng đối Cố Thanh có cái gì cảm giác? Nhưng thật ra trung niên vợ chồng xem đến thực hay, cười tủm tỉm nhìn ngu kiểu, này không vừa vặn tốt sao, một cặp. Chẳng sợ Lăng Luân Tịch lại không tình nguyện, cuối cùng cũng chỉ có thể làm ngu kiểu cùng Cố Thanh ngủ một phòng. Bất quá trước khi đi vẫn là giữ chặt nàng cảnh cáo, ngươi an phận điểm, ngươi thích cái dạng gì nam sinh ta về sau cho ngươi tìm, Cố Thanh là cái tương đối đơn thuần người, kinh không được khi dễ. Cố Thanh đơn thuần. Ngươi đôi mắt rốt cuộc là có bao nhiêu hạt? Đều trọng sinh, như thế nào còn đơn giản như vậy hảo lựa? Ngu kiểu đều khó mà nói nàng cái gì, nhưng vẫn là làm bộ một bộ nghe không hiểu bộ dáng xem nàng, sau đó hủy khuất ba ba nói, Tịch Tịch, ngươi như thế nào nói như vậy ta? Ta cũng thực đơn thuần có được không? Lăng Luân Tịch một ngụm lao huyết thiếu chút nữa phun ra tới. Liên nàng còn đơn thuần, nhân tinh cũng chưa nàng sẽ tính kế. Cuối cùng vây vây tay, biết nói không thông, làm nàng chạy nhanh đi, thật là nói thêm nữa một câu đều phải bị tức chết. Ngu kiểu vui mừng xoay người chạy, một nhảy, không biết nhiều vui vẻ. Lăng Luân Tịch phức tạp nhìn nàng bóng dáng liếc mắt một cái, trong lòng tràn đầy đều là đối Cố Thanh ấy nấy. Cuối cùng hạ quyết tâm, ngu kiểu ngày sau nếu là dám phụ Cố Thanh, nàng tuyệt đối chói cũng muốn cấp cột vào Cố Thanh bên người. Ngu kiểu từ Lăng Luân Tịch trong không gian cầm tắm rửa quần áo trở về phòng, trong phòng có phòng tắm, Cao Phỉ Phỉ đã thử qua, có thể tắm rửa. Nay biệt thự có máy phát điện, có thể chính mình cung cấp điện. Thân thể này đã thật lâu cũng chưa tẩy qua, ngu kiểu cảm giác đều xú, vào phòng. Cố Thanh không ở trong phòng, hẳn là ở tắm rửa. Quả nhiên, trong phòng tắm truyền đến nhợt nhạt tiếng nước. Nói thật, lần này Cố Thanh, là ngu kiểu rất khó đem hắn cùng mặt khác người coi như một cái xem, tổng cảm giác gia hỏa này trên người nhiều một ít những người khác không có đồ vật. Trực giác làm nàng có chút sợ hãi. Nhưng nàng biết, đây là hắn, trên người hắn cái loại này quen thuộc cảm sẽ không sai. Cho nên trụ một phòng cũng không có gì tâm lý gánh nặng. Cố Thanh thực mau liền tẩy hảo. Ăn mặc sơ mi trắng cùng cao bồi quần dài ra tới, dáng người thon dài, tóc cũng giặt sạch, lộ ra một trường trắng nõn mặt, ngũ quan ngoài dự đoán đẹp tinh xảo. Ánh mắt càng là sạch sẽ ôn nhu, phảng phất một cái ngượng ngùng thẹn thùng thiếu niên. Gia hỏa này thật biết diễn kịch. Ngu kiểu cũng cố ý làm ra e thẹn bộ dáng xem hắn, còn cắn cắn môi giận hắn liếc mắt một cái, ái muội nói, ngươi chưa ngủ, ta muốn đã lâu mới ra tới đâu. Nói xong liền cúi đầu ôm quần áo đi phòng tắm. Vào cửa trước còn đột nhiên xoay đầu tới. Đối với hắn chấp một chút đôi mắt, thả cái điện. Cố Thanh trên mặt tươi cười đột nhiên cứng đờ. Đại khái cũng là không nghĩ tới ngu kiểu còn có chiêu này. Chương 48 mặt thế hắc liên hoa. Ngu kiểu tắm rồi thổi tóc, ra tới khi, Cố Thanh đã lên giường. Người nằm nghiêng, xúc thành một đoàn, hai người giường lớn, hắn chỉ chiếm nho nhỏ một góc. Tựa hồ nghe đến tiếng bước chân, thân mình khẽ run lên, sau đó chạy nhanh nhắm mắt lại, thật dài lông mi giật giật, tiết lộ có chút không bình tĩnh tâm. Như là một con thẹn thùng nai con. Cũng không biết là thật sự vẫn là ở diễn kịch. Ngu kiểu nhướng mày, cố ý thả chậm bước chân đi qua đi, đến gần sau, tựa hồ mới chú ý tới hắn nhắm mắt lại, còn tiếc hận dường như phát ra một đạo nhẹ nhàng thở dài. Ngay sau đó gión ra gión rén lên giường, nằm ngửa ở bên cạnh hắn. An tĩnh trong chốc lát, thấy hắn không có gì động tác, trực tiếp lật qua thân đối mặt hắn. Nam sinh hô hấp nháy mắt phóng nhẹ. Ngu Kiều ngượng ngùng gọi hắn một tiếng, "A Thanh." Thanh âm có chút đà, thanh tử còn cố ý kéo đến thật dài. Thấy hắn không phản ứng, thử thăm dò vươn tay đi muốn chạm vào hắn mặt, tay liền ở sắp đụng tới hắn mặt khi, Cố Thanh lông mi lại giật giật, nhưng trước sau không mở mắt ra. Gia hỏa này còn rất có thể trang. Ngu Kiều nhìn đến nơi này, lại thay đổi chủ ý. Trực tiếp thu hồi tay, cảm nhận được nam sinh hô hấp bình phục chút sau, đột nhiên đem mặt thấu qua đi, không cho hắn phản ứng cơ hội, đem cái chán dán lên hắn cái chán, chóp mũi đụng tới hắn chóp mũi. Nam sinh hô hấp rõ ràng cứng lại. Hô hấp đan xen gian, Ngu Kiều duỗi tay nắm hắn lỗ thai, phóng nhẹ thanh âm nói, "A Thanh, ta muốn hôn ngươi một chút." Bọn họ nói, hôn môi là ngọt. Ta đã lâu cũng chưa ăn qua đường. Phảng phất một con dụ dỗ tiểu bạch thỏ soi xám, dùng nghị người chết ôn nhu ngữ điệu một chút hông đối diện tiểu bạch thỏ. Không nghe được đối diện truyền đến thanh âm, Ngu Kiều còn nhẹ nhàng kéo kéo hắn vành hai, làm nũng nói, "Được không sao, A Thanh? Ta biết ngươi không ngủ. Ta cũng làm ngươi thân một chút." Cố Thanh tựa hồ có chút chịu không nổi này nghị người ngữ khí, lông mi run lợi hại hơn chút, sau đó chậm rãi mở mắt ra. Đôi mắt trợn mắt hai, đối thượng một đôi gần trong gang tấc con ngươi. Nữ nhân đôi mắt không giống hắn trong đầu tưởng tượng như vậy tham lam xấu xí, ngược lại sáng lấp lánh. Con ngươi nhan sắc thiên thiện, sinh dạng rỡ quang huy, đáy mắt còn cất giấu hắn xem không hiểu lắm thần sắc, là ấm áp y cười cùng phiền lòng thân mật. Như vậy gần, như vậy yếu ớt, tựa hồ chỉ cần hắn duỗi ra tay là có thể cấp moi xuống dưới. Ngươi có phải hay không sẽ không hôn môi? Không có việc gì, ta dạy cho ngươi. Đối diện nữ nhân tiếp tục dụ hứng hắn. Thấy hắn mở mắt ra cũng không biết thẹn thùng, còn cắn môi ái mội cười. Sau đó đem thân mình sau này vặn mẹo, nâng lên hai tay liền phóng tới trước ngực giải nút thắt. Nhìn chằm chằm vào hắn xem, đôi mắt cùng móc dường như. Quần áo nút thắt còn không có giải mấy viên liền gấp không chờ nổi lộ ra tuyết trắng cổ cùng mượt mà tiểu xảo bả vai. Sau đó còn cấp khó dằn nổi đem bàn tay lại đây muốn bái hắn quần áo. Cố Thanh mặt nghẹn đỏ bừng. Hai tay gắt gao đè lại Ngu Kiều tắc loạn tay, hừ hừ xích xích nói, đừng. Không hảo. Cái kia. Về sau. Ngu Kiểu cùng một cái lao sắc quỷ dường như, đem mặt thò lại gần liền thân hắn cằm, biên thân biên sốt rồi nói, không có việc gì, chúng ta liền thân một thân, không làm cái gì. Tay rút ra, còn ở ngực hắn sở. Cố Thanh túi đầu dùng sức riêu, tựa hồ sợ tới mức cũng không dám xem nàng. Mặt cùng lỗ thai đỏ bừng, cũng không biết là cấp, vẫn là bị Ngu Kiểu thân. Tay trước sau không bỏ, hố hố ba ba cầu xin nói, ta, con nhỏ, ta cũng không lớn, yên tâm, không chiếm ngươi tiện nghi. Ngoài miệng tuy rằng là nói như vậy, nhưng động tác lại một chút đều không thu liễm, không chỉ có thân hắn cảm, còn lấy hàm răng nhẹ nhàng ma. Cố Thanh trên mặt thần sắc cơ hồ đều mau banh không được, rũ xuống mắt con ngươi sương mù dần dần quay cuồng. Cuối cùng thật sâu hút một hơi, trực tiếp dương mắt xem Ngu Kiều. Đen nhánh như mực con ngươi, đối thượng Ngu Kiều thiên thiển đồng tử khi, nữ nhân trinh lăng một chút, sau đó giống như bị mê hoặc giống nhau, dần dần nhắm mắt lại. Hô hấp một chút thả chậm du chậm, tiếp theo đầu một vai đã ngủ. Cố Thanh nhìn ngủ rồi Ngu Kiều, trên mặt ngượng ngùng thẹn thùng thần sắc nháy mắt biến mất hầu như không còn, tinh xảo thanh tú trên mặt thay thế chính là một mảnh hung ác nham hiểm lãnh lệ. Ném ra tay nàng, một lần nữa đem chính mình quần áo hệ hảo. Đạm mạc lạnh băng liếc nàng liếc mắt một cái, ngay sau đó không biết nghĩ tới cái gì, sau đó vươn thon dài mảnh khảnh tay nắm nàng cằm, ngón trỏ ở môi nàng hung hăng xoa xoa, mang theo vài phần tức giận. Nhưng cánh môi thượng mềm mại làm hắn động tác lại một chút chần chờ một chút. Ánh mắt dừng ở bị chính mình xoa hồng trên môi, nheo nheo mắt, trong mắt màu đen tựa hồ nồng đậm một ít, sau đó không tự giác đem đầu ngón tay rôi đi vào, tiểu xảo hàm răng, mềm ấm lưới. Tựa hồ cảm thấy thú vị, nhịn không được quấy hai hạ, sau đó còn rất có hứng thú lấy ra tới xem, thấy ngón trỏ thượng dính với nước, đồng tử nhan sắc lại thâm một ít. Lại lần nữa đem tầm mắt chuyển hướng Ngu Kiều, con môi, trong mắt thần sắc nhiều chút nguy hiểm. Ngu Kiều, ngoa tào, đây là tinh thần tính dị năng. Cư nhiên có thể khống chế người đại náo thần thức. Chẳng sợ nàng hồn thể cường đại, thân thể cư nhiên cũng không thể khống chế. Cố Thanh không có lại chọc ghẹo Ngu Kiều, mà là trực tiếp đem người hướng bên cạnh đẩy, đẩy đến chỗ ngoặt sau còn không tính, còn cuốn đi sở hữu chăn cái ở trên người mình, sau đó thần sắc vui sướng tắt đèn ngủ. Ngu Kiều đáng thương hề hề nằm ở một bên, tức khắc hối hận vừa rồi làm yêu, vốn là muốn nhìn một chút hắn điểm mấu chốt, không nghĩ tới hắn dị năng đối chính mình cư nhiên cũng có tác dụng. Hào đi. Là nàng quá khoe khoang. Như vậy lãnh thiên, nàng sáng mai khẳng định muốn cảm bạo. Ngu Kiểu cũng không hề xa cầu cái gì, dứt khoát tính hạ tâm ngủ. Nào biết liền ở nàng sắp ngủ khi, người bên cạnh đột nhiên lại lật người lại, sau đó trực tiếp thô bạo đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Nam nhân như là ở sinh khí, lại như là ở trả thù cái gì, hai tay lôi kéo Ngu Kiều quần áo, sau đó cúi đầu ở nàng trên cổ trên vai gặm. Không phải thân, là gặm. Tựa như vừa rồi Ngu Kiều gặm hắn như vậy, lấy lưỡi liếm, lấy miệng hút, lấy nhác cắn. Qua một hồi lâu, Ngu Kiều cảm giác chính mình ra đều phải bị gặm rất khi, nam nhân tựa hồ mới rốt cuộc cảm thấy mỹ mãn, tùy ý đem trong lòng ngực người ném đến một bên, thị huyết dường như liếm liếm cánh môi. Rõ ràng dài quá một trương ngoan ngoan nhuyễn manh mặt, nhưng làm khởi động tác như vậy lại một chút bất giác không khỏe, ngược lại nhiều một ít nói không nên lời tà khí tốt đẹp cảm. Còn rôi tay xoa xoa Ngu Kiều lỗ thai, sau đó dùng phá lệ ôn nhu lại tê dại thanh âm nói, ta cũng thực thích thân thân đâu. Không chút nào ngoài ý muốn, ngày hôm sau bọn họ hai người liền đã chịu ánh mắt mọi người đánh giá. Kia lại hồng lại xương cánh môi, kia một mảnh vết đỏ cổ. Có thể nghĩ tối hôm qua tình hình chiến đấu có bao nhiêu kịch liệt. Cố Thanh e thẹn túi đầu ăn cơm, mặt đều mau chôn đến trong chén đi, trong miệng còn lẻ ông tôi ở buổi này giải thích, không phải các ngươi tưởng như vậy. Thanh âm càng nói càng tiểu, gương mặt, vành hai càng là hồng lấy máu. Không phải loại nào. Muốn thật không phải ngươi mặt đỏ cái gì. Cố Thanh tựa hồ cũng biết đại gia không tin, mặt càng đỏ hơn, còn xoay đầu e thẹn xem Ngu Kiều. Ngu Kiều trên mặt cũng ngượng ngùng, nàng ra mặt lại hậu cũng chịu không nổi như vậy ánh mắt, đặc biệt là Lăng Nôn Tịch ánh mắt, hận không thể hóa thành mười mấy thanh đao cho nàng chém. Cơm nước xong càng là trực tiếp hắc mặt đem nàng kéo đến một bên nói chuyện, ngươi có thể hay không rụt rè điểm. Hiện tại là mặt thế, vạn nhất làm lớn bụng xem ngươi làm sao bây giờ. Cố Thanh là người thường, ngươi lại kiểu khí liền chính mình đều chiếu không được chính mình, đến lúc đó gặp được nguy hiểm, ta cũng không nhất định có thể cứu được ngươi, ngươi liền không thể nhẫn nhẫn. Cố Thanh mới bao lớn, hắn không hiểu chuyện liền tính, ngươi đâu, đều 23. Tịch tịch, ngươi như thế nào liền biết mắng ta? Á Thanh đem ta làm đau đã chết. Ngu Kiểu tựa hồ vào thai này ra thai kia, căn bản là không nghe đi vào nhiều ít, còn lôi kéo cổ cấp Lăng Nôn Tịch xem miệng vết thương, một bộ chính mình bị thiên đại ủy khuất muốn cho nàng hống hống bộ dáng. Lăng Nôn Tịch thiếu chút nữa lại tức cái ngưỡng đảo. Người này chính là đầu heo. Đang chuẩn bị lại mắng hai câu khi, liền nhận thấy được có mặt thân ảnh giấu ở cách đó không xa chỗ ngoặt, nam sinh lộ ra nửa người, thấy nàng nhìn qua đi, còn thẹn thùng lộ ra cười nhạt. Hai người kia thật là. Ăn xong cơm sáng, đại gia liền bắt đầu thu thập đồ vật chuẩn bị rời đi, cảm thấy hữu dụng đồ vật đều bỏ vào Lăng Nôn Tịch trong không gian. Ngu Kiểu cổ cùng bả vai rất đau, nhìn Cố Thanh lại là một bộ tiểu bạch thỏ bộ dáng, toét miệng, trên mặt không nhiều lắm cao hứng. Lên xe khi còn trực tiếp ngồi xuống Giang Đào bên cạnh, không lớn tưởng cùng Cố Thanh ngồi cùng nhau. Nàng nhưng nhớ kỹ tối hôm qua hắn như thế nào thô bạo đối chính mình. Buổi sáng lên người này cư nhiên trợn mắt nói dối, còn vẻ mặt ủy khuất nói nàng trước ngủ đi qua. Lăng Nôn Tịch nhìn đến nàng bộ dáng này, tức khắc lại tức đến không nhẹ. Cảm thấy Ngu Kiều đây là cậu không đổi được căn phần, được đến Cố Thanh sau lại bắt đầu sớm 3 triệu 4. Cố Thanh sau nàng một bước đi lên, vừa lên xe liền tìm kiếm Ngu Kiều thân ảnh, thấy nàng cùng Giang Đào ngồi ở phía trước, trong mắt hiện lên một tia bị thương. Sau đó ủy khuất gục đầu xuống, nhấp nhấp miệng, yên lặng ngồi vào mặt sau đi. Một bộ bị ủy khuất lại không dám nói tiểu tức phụ hình dáng. Lăng Nôn Tịch thấy được, càng không đành lòng. Nhìn Ngu Kiều bóng dáng, quả thực chính là cùng xem cha nam Giang Đảo không có sai biệt. Vài người trực tiếp lái xe ra khỏi thành, chuẩn bị trước ra phụ cận giết thị, không có hướng dẫn, rất nhiều lộ hoàn toàn chính là chiếu dựa vào cảm giác đi. Buổi chiều đi ngang qua một chỗ phục vụ khu. Phục vụ khu bên ngoài có không ít tang thi ở du đãng, vài người không có do dự, trực tiếp xuống xe đi giải quyết. Lăng Nôn Tịch khả năng tâm tình không tốt lắm, một người liền giải quyết hơn phân nửa. Ngu Kiểu cầm một phen đại đao chém, động tác nhanh, chuẩn, tàn nhẫn. Thấy Cao Phỉ Phỉ nghi hoặc nhìn lại đây, còn ngự khí bất đắc dĩ nói, từ có dị năng, ta liền cảm giác chính mình đã thông hai mạch nhâm đốc, thật là, đều có vẻ ta không có thuộc nữ dạng. Đây là ở khoe khoang sao, nhưng là tâm hảo toan. Bên trong tang thi càng nhiều, khả năng bởi vì nơi này tang thi nhiều duyên cớ, siêu thị nhà ăn đổ vật đều còn ở. Vài người coi như làm rèn luyện, trực tiếp vào siêu thị sát tang thi, Cố Thanh cùng tiểu lội phụ trách đào tang thi nội hạch, có tang thi có tang thi còn không có tiến hóa ra tới, giống nhau chỉ cần ăn qua thịt tươi đều sẽ có tinh thạch. 10 cái chung có thể đào ra 5-6 cái. Siêu thị tang thi hẳn là mạt thế bùng nổ khi trốn vào tới người, đáng tiếc không biết ai cảm nhiễm, cuối cùng tất cả đều biến thành tang thi. Sát xong siêu thị tang thi sau, vài người vội đem có thể ăn đồ vật tìm ra. Tiếp theo lại chạy tới nhà ăn, một đường giết đến kho hàng, phàm là tốt đều trang thượng. Thiên muốn đen, đêm nay liền ở chỗ này qua đêm đi. cảm giác buổi tối khả năng có vũ. Trung niên nam nhân nhìn bên ngoài thời tiết kiến nghị nói. Nghe xong lời này, Lăng Nôn Tịch cũng hướng ra phía ngoài nhìn lại, sau đó gật gật đầu, chúng ta đây đi phòng bếp mặt sau nhìn xem, nói không chừng nơi đó còn có khí than có thể dùng. Ân. Mọi người đều không có ý kiến. Cố Thanh cùng Tiểu Lôi đem đảo tốt tinh thạch rửa sạch sẽ lấy lại đây cấp Lăng Nôn Tịch. Lăng Nôn Tịch cũng không tư tàng, trực tiếp đem tinh thạch đến đầu người số phân, một người 5 viên. Cầm, thứ này dị năng giả có thể hấp thu, có thể trợ giúp tiến hóa. Nhìn đến Cao Phỉ Phỉ trực tiếp đều cấp quản kinh, lại lắm miệng bổ sung một câu, một lần không thể hấp thu nhiều, dễ dàng tắc gân mạch. Các ngươi mấy cái không có thức tỉnh dị năng tốt nhất cũng tổn, chờ về sau thức tỉnh rồi dị năng cũng có thể dùng, dị năng thức tỉnh có sớm có vãn, cũng không phải ngay từ đầu liền chú định. Nghe xong lời này, Cao Phỉ Phỉ nhịn không được liếc mắt một cái bên cạnh Ngu Kiều, cảm thấy rất có đạo lý, Ngu Kiều cũng là gần nhất mới thức tỉnh dị năng. Nghĩ đến đây, lại đem chính mình tinh thạch từ quản kinh trong tay moi trở về. Quản kinh bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, cười cười. Vài người chiều nhà ăn phòng bếp nơi đó đi, Cố Thanh đi theo Ngu Kiều bên người, quay đầu đi nhìn nàng vài mắt, sau đó lấy lòng dường như móc ra chính mình kia phân tinh thạch, thật cẩn thận nói, Kiều Kiều, ta tinh thạch cho ngươi. Ngu Kiều xoay đầu cao lánh liếc mắt nhìn hắn, cũng không khách khí, trực tiếp bá đạo đem trong tay hắn tinh thạch tất cả đều cầm suy ở trong túi. Còn nâng lên cầm khẽ hừ một tiếng, tựa hồ một chút đều không vì hắn hành vi sở cảm động. Còn đúng lý hợp tình nói, về sau ngươi tinh thạch đều phải cho ta. Nói xong kéo kéo trên cổ áo, lộ ra hồng hồng tím tím dấu vết cho hắn xem, một bộ chính mình mới là ăn lỗ nặng bộ dáng. Cố Thanh vừa nghe, vội lấy lòng nói, đều cho ngươi, về sau ta tinh thạch đều cho ngươi. Tầm mắt dừng ở Ngu Kiều trên cổ ấn ký, vẻ mặt đau lòng nắm khởi mày, Kiều Kiều, thực xin lỗi. Như là nghĩ tới cái gì, gương mặt hiện lên hai mảnh đỏ ửng, sau đó ép thẹn gục đầu xuống, nâng lên mí mắt lại nhìn lén nàng liếc mắt một cái, mỗi hử dường như nói, ta đêm nay sẽ nhẹ một chút. Thanh âm mềm mềm mại mại, còn mang theo một cổ không dễ phát hiện triền miên cùng chờ mong. Thấy Ngu Kiều quay đầu trừng mắt nhìn lại đây, vội đền bù nói, ta buổi tối cơm phân ngươi một nửa. Sáng mai màn thầu cũng muốn. Ân ân, Kiều Kiều ngươi thật tốt. Bên cạnh Lăng Nôn Tịch nghe xong, thái dương gân xanh thỉnh thịch thẳng nhảy, cảm thấy Ngu Kiều thật là không biết tốt xấu. Nàng liền biết, lấy Ngu Kiều này đức hạnh, Cố Thanh nếu là cùng nàng ở bên nhau, về sau tuyệt đối muốn thiệt thòi lớn. Bên cạnh Cao Phỉ Phỉ nhìn không được kéo kéo nàng cánh tay, khuyên nhủ, tính, cho bọn hắn đi, kẻ muốn cho người muốn nhận, ta coi chừng Thanh nhưng thật ra rất thích thú. Chương 49 mạt thế hắc liên hoa. Lăng Nôn Tịch nghe xong lời này, hướng phía trước nhìn thoáng qua, cuối cùng nhìn xuống. Dù sao trong lòng đã quyết định, nếu Ngu Kiều dám có lỗi với Cố Thanh, nàng tuyệt đối sẽ không khách khí. Buổi tối, vài người lợi dụng nhà ăn phòng bếp hạ một nồi mì ăn liền, siêu thị có trứng kho, xúc xích. Hơn nữa Ngu Kiểu dục sinh rau dưa, quả thực chính là này mấy tháng tới ăn qua ăn ngon nhất một đốn. Một đám ăn xong sau đều chưa đã thèm, Ngu Kiểu còn lấy ra bắp hạt giống dục sinh, vài người chẳng sợ ăn no, cũng gặm đặc biệt hăng hái nhi. Lăng Nôn Tịch nhìn mọi người đều cảm thấy mỹ mãn bộ dáng, trong lòng cũng đi theo ấm áp, nàng so người khác trải qua nhiều, này vẫn là vừa mới bắt đầu, đại gia trên mặt còn có thể nhìn đến hy vọng, chờ tới rồi mặt sau, nàng biết, chỉ còn lại có chờ chết cùng tuyệt vọng. Mỗi ngày đều có đồng bạn hy sinh, chẳng sợ có căn cứ, cũng không nhất định có thể hộ được bọn họ. Bất quá, đương tầm mắt ở rơi xuống chỗ ngoặc Ngu Kiều cùng Cố Thanh trên người khi, sở hữu cảm động nháy mắt biến mất hầu như không còn, lại nhịn không được cọ cọ bức hỏa, Cố Thanh chính mình cơm đặt ở một bên, nhưng thật ra tăng cường trước uy Ngu Kiều. Nàng không trường tay sao? Như thế nào không lười chết nàng? Bất quá vẫn là hít sâu một hơi, đem đầu liếc qua đi, tới cái nhắm mắt làm ngơ. Cố Thanh hầu hạ người lên thập phần săn sóc, uy một ngụm còn ôn nhu khen một câu, Tiểu Kiều ăn cơm thật là đẹp mắt. Nay có gì đẹp, không đều là há mồm nuốt sao. Bất quá Ngu Kiều vẫn là nể tình nhìn hắn một cái, giải thích nói, có thể là ta từ nhỏ liền tiếp thu qua lễ nghi phương diện huấn luyện, đã thâm nhập cốt tủy. Khó trách, ta liền cảm thấy Kiều Kiều ăn cơm so người khác đẹp, thấy thế nào đều xem không nể. A Thanh, ngươi quan sát thật cẩn thận. Đó là bởi vì ta chỉ xem Tiểu Kiều. Bên cạnh Cao Phỉ Phỉ mặt vô biểu tình quay đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Thật là một cái dám khen, một cái dám nhận. Nàng đều mau bị ghê tởm phun ra. Trên đời như thế nào sẽ có như vậy ra mặt dày người, khó trách tiến đến cùng đi, người bình thường chỉ sợ thật chịu không nổi. Cơm nước xong đại gia liền tìm địa phương ngủ, liền ở nhà ăn, đem cái bàn khâu ở một khối, hiện tại thời tiết lánh, trực tiếp ngủ trên mặt đất khẳng định ăn không tiêu. Lăng Nôn Tịch trong không gian có túi ngủ, Cố Thanh cầm một cái hai người túi ngủ trở về. Sau đó đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Ngu Kiều. Xe sợ ném, cũng khai vào nhà ăn, lại tướng môn từ bên trong chống lại. 5 điểm nhiều bên ngoài thiên liền đen, nhiệt độ không khí cũng càng ngày càng thấp, không có giường, không có phòng, chỉ ở trống rỗng nhà ăn, nằm xuống thời điểm, cảm giác phong liền ở trên mặt tuổi. Mọi người đều chưa nói cái gì, an an tĩnh tĩnh, chỉ có xoay người cọ sát thanh. Người đều ở, Ngu Kiểu cũng không hảo làm cái gì, hai người trong ổ chăn lôi kéo tay, cũng đi theo nhắm mắt lại. Cố Thanh tựa hồ có chút lánh, đem thân mình xúc thành một đoàn, Ngu Kiểu quay đầu đi nhìn hắn một cái. Nghĩ nghĩ, vẫn là lật người lại đem hắn ôm lấy, trong miệng tìm lấy cớ, dùng không kiên nhẫn ngự khí oán giận, bọn họ ổn muốn chết. Lầm nhầm, như là đang nói lặng lẽ lời nói. Ngu Kiểu thân mình thực cấm áp, cả người cùng hỏa cầu giống nhau, Cố Thanh vừa rồi liền chú ý tới, bên cạnh người ẩn ẩn truyền đến độ ấm, nhưng cũng chỉ là giữ chặt tay nàng, còn không phải thực thói quen cùng người thân cận. Cho nên Ngu Kiểu cả người dính lại đây khi, làm hắn nhịn không được cứng đờ, mềm mại nóng bỏng thân thể, hai người dính sát vào ở bên nhau, còn có tiến đến hắn bên thai nói chuyện khi phun ra tới nhiệt khí, nơi đó đều nổi lên một tầng nổi da gà. Ngu Kiểu ôm lấy hắn lạnh băng thân thể sau nhịn không được dùng mình một cái, trong miệng tiếp tục oán giận, ngươi như thế nào như vậy lạnh a? Tuy rằng nói ra nói có chút ghét bỏ, nhưng tay lại không buông ra, còn đem hắn ôm sát điểm. Cố Thanh không lên tiếng, tùy ý Ngu Kiểu ôm. Ngơ ngác mở to mắt thấy nàng phía sau lưng tường, nhận thấy được Ngu Kiểu đem ấm áp cùng chân đắp ở chính mình trên chân sau, thân mình lại căng thẳng một chút. Sau đó thử thăm dò cũng nâng lên tay, nhẹ nhàng đem Ngu Kiểu ôm vào trong ngực. Hư hư ôm, nhưng không đụng tới nàng phía sau lưng. Bên cạnh xoay người thanh âm quá một lát liền đã không có. Ngu Kiểu thực mau liền đem Cố Thanh thân mình mang ấm áp lên, trong ổ chăn ấm áp một mảnh. Hai người nhắm mắt lại, ôm nhau mà ngủ. Nhà ăn an tĩnh một mảnh, đem bên ngoài rào rạt tuyết thanh, tang thi trầm trọng mà cứng đờ tiếng bước chân ngăn cách. Nhưng như vậy an tĩnh lại không có liên tục bao lâu, tựa hồ tới rồi nửa đêm, liền ở đoàn người lâm vào giấc ngủ chung khi, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận bánh xe đè ở tuyết thượng phát ra kéo kẹt thanh âm. Còn có đèn xe xuyên thấu qua pha lê chiếu vào nhà ăn, lắc qua lắc lại ánh sáng. Lăng Luân Tịch cùng Ngu Kiểu trước hết tỉnh lại, cảnh giác ngẩng đầu hướng ra phía ngoài xem. Cố Thanh cũng tỉnh, Ngu Kiều nhận thấy được sau theo bản năng vô vô hắn phía sau lưng, hống nói, đừng sợ, hẳn là có người tới. Cố Thanh nghe xong, trầm mặc một chút, rũ mắt xem nàng. Hắn vóc dáng so nàng cao, nằm xuống thời điểm cũng là ở mặt trên, xem nàng yêu cầu rũ xuống đôi mắt. Cho nên không quá minh bạch, rõ ràng nàng nằm ở chính mình trong lòng ngực, nhìn càng cần nữa bảo hộ, như thế nào sẽ hảo hảo tới hống chính mình. Nhưng còn không có tới kịp tự hỏi, những người khác cũng đều tỉnh, cảnh giác hướng ra phía ngoài nhìn lại. Nhà ăn có bức màn, ngủ trước đem bức màn kéo xuống tới, kỳ thật bọn họ sở dĩ tuyển ở chỗ này, cũng là vì nhà ăn liền đối với đường cái, khó khăn chạy trốn. Trạm xăng dầu nơi đó có công nhân phòng nghỉ, nhưng ở bên trong, không dễ dàng nhận thấy được nguy hiểm. Mặt thế tình huống như thế nào đều dễ dàng phát sinh, đặc biệt là đang ngủ chung, nguy hiểm cũng sẽ đi theo tăng đại. Có người lại đây. Giang Đào trước ra tiếng, nhưng lời nói ngữ khí không có nửa phần nhẹ nhàng, ngược lại mang theo vài phần phòng bị. Lúc này, người so tang thi càng khủng bố. Ai cũng không biết đối mặt chính là người là quỷ. Lăng Luân Tịch dẫn đầu từ túi ngủ ra tới, cũng phá lệ cẩn thận nói, đại gia trước ra tới, đêm nay không ngủ túi ngủ. Nghe được lời này, vài người đều không có do dự, không cần suy nghĩ liền từ túi ngủ chui ra tới. Lăng Luân Tịch nhanh chóng đem túi ngủ thu hồi tới, sau đó lại từ trong không gian ném hai trương thảm ném tới trong một góc. Bên ngoài người đã chiều bên này đi tới, nghe tiếng bước chân, người tựa hồ còn không ít. Lăng Luân Tịch đối mọi người phất phất tay, sau đó đi đầu tàng đến góc tường. Ngu Kiểu lôi kéo Cố Thanh cùng nhau. Vài người dán tường ẩn thân, sau đó xem bên ngoài phản ứng. 7-8 cái nam nhân từ hai chiếc xe xuống dưới, động tác nhanh nhạy, phía sau còn có 3-4 tuổi trẻ nữ hài tử. Phi, này cái gì xé trời khí, lao tử đều mau đông chết. Mạnh ca, liền ở chỗ này tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đi, sáng mai chúng ta lại trở về, tuyết càng rơi xuống càng lớn, chỉ sợ lạc đường. Chính là. Này chó má ông trời, 5-6 tháng cư nhiên hạ tuyết, thật là có bệnh. Vậy tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, nơi này hình như là phục vụ khu, xem siêu thị có hay không vật tư có thể lấy. Bên ngoài mấy nam nhân hùng hùng hổ hổ nói chuyện, đi đầu nam nhân ở chung quanh quét một vòng, cuối cùng tầm mắt dừng ở nhà ăn cửa kính thượng. Nheo nheo mắt đánh giá, sau đó trực tiếp lạnh giọng hướng bên trong nói, ra tới. Mạnh ca ngươi cùng ai nói lời nói. Lặp lại lần nữa, ra tới. Nam nhân thấy bên trong người như cũ không có phản ứng, tựa hồ có chút bất mãn, nhíu nhíu mày, giơ tay vung lên, liền thấy một khối nửa người cao sắt thép bản nhanh chóng chiều cửa kính ném tới. Cửa kính theo tiếng rối tinh rối mù mở tung, rơi rụng đầy đất. Toàn bộ phục vụ khu tang thi đều kinh động, chiều bên này lắc lư lại đây. Không khí tùy theo trở nên trầm mặc, áp lực. Còn không ra sao? Nam nhân lại khinh phiêu phiêu nói một câu. Đi theo hắn phía sau người cũng minh bạch, nhà ăn có người. Một đám tiến lên một bước, cảnh giác nhìn bên trong, người nào, cấp tiểu gia ra tới. Ngoan ngoãn thức thời điểm, chúng ta nhưng đều là dị năng giả. Lăng Nôn Tịch nghe xong nhấp môi, xem vừa rồi kia nam nhân lộ một tay liền biết không phải hảo trêu chọc. Xoay đầu đối Ngu Kiều bọn họ gật gật đầu, trầm giọng nói, đi ra ngoài nhìn xem. Ân. Quản Kinh cùng Giang Đào đi đến nàng bên cạnh che chở. Bọn họ kỳ thật không phải rất sợ, trải qua mấy ngày này rèn luyện, bọn họ ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu, hơn nữa bọn họ giết không ít tăng thi, gặp qua huyết, nếu là thật chiến đấu lên, cũng sẽ không nhiều kém. Lại nói bọn họ này một đội thế lực không yếu, năm cái đều là dị năng giả, cho dù là tiểu lỗi, hiện tại đều có thể ngưng tụ khởi 2-3 căn mũi tên nước. Bình tĩnh đi theo Lăng Nôn Tịch phía sau đi ra ngoài. Đối diện nam nhân có đèn tin, mở ra ánh đèn, nhìn đến ra tới Ngu Kiểu bọn họ ra tới sau. Bên trong cư nhiên một nửa đều là nữ nhân, mắt sáng rực lên. Còn phát ra ngả ngớn tiếng cười, nha, không tồi à, đều là mỹ nữ, tiểu gia đêm nay thật có phúc. Nhưng mới vừa dứt lời, một đạo hỏa long liền từ bên cạnh xích một tiếng toát ra tới, bay thẳng đến nói chuyện nam nhân thoán qua đi. Giang Đào trực tiếp lạnh mặt nói, miệng phóng sạch sẽ điểm. Thảo. Nam nhân tựa hồ hoảng sợ, vội hướng bên cạnh trốn đi. Cũng may hắn bên cạnh đồng bạn phản ứng mau, trực tiếp ngưng tụ ra một đại đoàn thủy tới ở hỏa long thượng. Nhưng liền ở một đoàn thủy ra tới khi, bên cạnh lại vụt ra một đoàn nho nhỏ gió xoáy trực tiếp đem dư lại thủy quấn ở nói chuyện nam nhân trên người, đâu đầu một cái. T. Nam nhân lánh đến phát ra hút không khí thanh. Đối diện mấy nam nhân tức khắc thu liễm khởi nhẹ nhàng thần sắc, bắt đầu nghiêm túc đánh giá khởi Ngu Kiều bọn họ. Đặc biệt là đi đầu nam nhân, tầm mắt ở Ngu Kiều bọn họ trên người dạo qua một vòng sau, nhấp nhấp miệng, cuối cùng đem ánh mắt dừng ở Lăng Nôn Tịch trên người, mọi người đều là đi ngang qua, đừng bị thương hòa khí. Lăng Nôn Tịch nghe xong cười lạnh một tiếng, đang chuẩn bị nói chuyện, nào biết phía sau Ngu Kiểu liền tức giận đến đứng ra không khách khí dỗi trở về, lời này nói cũng thật đủ không biết xấu hổ, nếu không phải các ngươi đánh nát pha lê, chúng ta còn đang nằm mơ đâu, chậm trễ chúng ta nghỉ ngơi không nói, còn đem chắn phong môn rảo toái nát nhừ, chúng ta còn như thế nào ngủ. Hiện tại một câu đi ngang qua liền tưởng chơi xong, này cùng Bạch Phiêu có cái gì khác nhau. Một đám lớn lên xấu hoắc khái sầm hình dáng, làm việc cũng quái khái sầm người. Nói xong còn trực tiếp phiên đại đại xem thường, 10 phần kéo thù hận. Đối diện mấy nam nhân đại khái là không nghĩ tới này mấy người phụ nhân lá gan lớn như vậy, cư nhiên còn dám mắng bọn họ, chính là bị nói ngẩn người, phản ứng lại đây sau trực tiếp khí cười. Đặc biệt là vừa rồi bị bắt thủy hoàng bao nam nhân, bay thẳng đến Ngu Kiểu vén tay háo, ngươi nói ai lớn lên xấu đâu. Ai ứng ai xấu bái. Thảo, ngươi này đàn bà đừng cho mặt lại không cần. Ngươi kia trương xấu mặt cho ta cũng không hiếm lạ, ta còn đương nhiều lợi hại đâu. Như vậy tiêu ngạo, tung đến cùng 258 vạn dường như, bất quá chính là mấy cái dị năng giả, chúng ta lại không phải không có giết quá. Nói xong còn quay đầu chiều Lăng Nôn Tịch rõ rạc dọn dẹp, chúng ta hiện tại liền đem bọn họ giải quyết, nơi đó có 2 chiếc xe đâu, chúng ta ngày mai liền không cần khai này chiếc tiểu pha xe. Hôm nay kia mấy cái nghèo kiết hủ lậu quỷ thật là lãng phí sức lực, quăng được mấy túi quá thời hạn bánh mì, hiện tại ngẫm lại đều bực đến hoảng. Ta còn là thích nhất giết người, một đao tử thọc vào đi. Huyết đều là nóng hầm hập. Đối diện vài người cái gì biểu tình xem không rõ lắm, nhưng Lăng Nôn Tịch sắc thật bị Ngu Kiểu này phiên làm cho vừa bực mình vừa buồn cười, không rõ nàng chỗ nào tới tự tin nói như vậy. Được rồi. Ra tiếng đánh gãy nàng, sau đó lanh khởi mặt xem đối diện, nếu đi ngang qua, vậy cho nhau không quấy rầy đi. Nói xong liền trực tiếp xoay người trở về nhà ăn. Thái độ nhàn nhạt, không giống như là sợ phiền phức, càng nhiều như là không bỏ ở trong mắt. Ngu Kiểu tựa hồ có chút không phục. Trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, xoay người thời điểm, bước chân một đốn, ngay sau đó đột nhiên vươn tay đem một cái lại trường lại thô thanh đằng chiều đối diện cái kia hoàng bao quăng qua đi, thở phì phì nói, ta còn không có chịu quá loại này khí đâu, cần thiết cho ngươi một cái giáo huấn. Lần sau nói chuyện cho ta chú ý điểm, có chút người ngươi trêu chọc không dậy nổi. Đứng ở phía trước nam nhân mau tay nhanh mắt, một phen túm chặt Ngu Kiểu thanh đằng, trầm khuôn mặt xem nàng, bằng hữu, qua. Đi tới cửa Lăng Nôn Tịch thấy thế xoay đầu tới xem. Đang chuẩn bị ra tay khi, liền thấy Ngu Kiểu trực tiếp chặt đứt trong tay thanh đằng, còn nâng lên cầm đối nam nhân miệt thị liếc mắt một cái, chào phúng ra tiếng, hừ, chúng ta lão đại thức tỉnh rồi 4 loại dị năng, các ngươi có nàng lợi hại sao? Có loại đánh ta thử xem, đem các ngươi toàn bộ thiến. Lăng Nôn Tịch mới vừa cảm thấy nàng còn có điểm đầu óc, hiện tại lại cho nàng gây chuyện. Bất quá vẫn là bày ra lão đại thái độ tới, được rồi, vào đi, ngày mai còn muốn lên đường, đừng chậm trễ nghỉ ngơi. hảo đi. Nghe được Lăng Nôn Tịch thanh âm, Ngu Kiều tựa hồ có chút không lớn cao hứng, nhưng vẫn là ứng. Đối diện nam nhân ánh mắt sâu thẳm nhìn mắt Lăng Nôn Tịch, trên mặt nháy mắt mang theo vài phần kiên kỵ. Nhưng thật ra Cao Phỉ Phỉ mấy cái đối Ngu Kiều nhìn nhiều hai mắt, cảm thấy nàng vừa rồi hành vi cũng không giống như bị mù làm ầm ĩ. Này mấy nam nhân rõ ràng không phải thiện tra, hơn nữa xem bọn họ giữa mày bừa bãi, chỉ sợ bên trong dị năng giả không ít. Ngu Kiều ngay từ đầu liền đem tàn nhẫn lời nói thả ra đi, sau đó hiện tại nàng lại biểu hiện ra bản thân dị năng, vì kia phiên lời nói thêm vài phần chân thật. Cảm giác như là thật sự có dựa vào giống nhau. Kỳ thật muốn thật đối thượng, bọn họ rõ ràng không địch lại. Cố Thanh cũng rũ mắt xem Ngu Kiều, sau đó lại lơ đãng đem tầm mắt liếc hướng bị nam nhân chộp trong tay không ném xuống thanh đằng, nhấp nhấp miệng, trầm mặc một chút. Trong mắt mạc danh mang theo vài phần không vui. Chương 50 mạt thế hắc liên hoa. Bởi vì đột nhiên có người lại đây, liền không hề phương tiện lấy ra trong không gian đồ vật. Vài người trực tiếp ngồi ở chỗ ngoặt, cầm thảm cái ở trên người, chuẩn bị tùy tiện thấu cùng cả đêm. Ngu Kiều bên trái là Lăng Nôn Tịch, bên phải là Cố Thanh, hai người nhau dính đầu dựa gần đầu, nhắm mắt lại trước còn có ngủ ngon hôn. Ấn sao? A Thanh vặn một chút đầu, bên này ta còn không có thân đâu. Là cái dạng này sao? Xem đến Lăng Nôn Tịch đều khó mà nói nàng cái gì. Đám kia nam nhân cũng vào được, cầm đầu kêu Mạnh ca. Còn ngưng tụ ra một khối ván sắt tướng môn cấp che khuất, phòng ngừa phòng cùng tang thi tiến vào. Sau đó cách khoảng cách, cũng học bọn họ bộ dáng ở đối diện trên mặt đất ngồi xuống nghỉ ngơi, bất quá lại là không có thảm. Mấy nam nhân đem ba cái nữ hải tử ôm ở trung gian, động tác tựa hồ có chút không quý củ, nghe được làn da cọ sát thanh âm. Lăng Nôn Tịch nhíu mày. Ngu Kiều trực tiếp xoay đầu che lại Cố Thanh lỗ thai, đừng nghe, coi như mấy chỉ chó hoang ở động dục đi. Thanh âm không lớn, nhưng ở an tĩnh nhà ăn lại là phá lệ rõ ràng. Bên cạnh Cao Phỉ Phỉ nghe xong, thiếu chút nữa cười ra tiếng tới. Những cái đó nam nhân động tác một đốn, không biết hai nhẹ nhàng mắng một tiếng, rốt cuộc không truyền ra cái gì thanh âm. Nhưng thật ra Cố Thanh xấu hổ nhìn Ngu Kiều liếc mắt một cái, é thẹn hô một tiếng, Kiều Kiều. A Thanh, có thể hay không đừng buồn nôn. Cách đó không xa Hoàng Mao tựa hồ chịu không nổi hai người dáng vẻ cái cỡm, nghe được thanh âm sau lập tức đánh trả. Ngu Kiều nghe xong, hừ nhẹ một tiếng, không nói chuyện nữa. Kéo kéo Cố Thanh tay, hai người lại khẽ meo meo tiến đến cùng đi. Miễn cưỡng ngủ một giấc, sáng sớm hôm sau, thiên không lượng Ngu Kiều liền tỉnh, cả người cứng đờ một mảnh. Nàng thân thể ấm áp, đi theo này một khối đều nóng hầm hập, Lăng Nôn Tịch cùng Cố Thanh đều tới gần nàng ngủ. Ngu Kiều tỉnh sớm nhất, xoay đầu mở mắt ra thời điểm. Liền đối thượng đối diện nam nhân mắt. Nam nhân mặt mày lãnh lệ, nhìn liền không phải thiện bối. Ngu Kiều nhưng thật ra không sợ, trực tiếp xẹt qua hắn túi đầu, trong tay ngưng tụ tam căn thanh đằng biên bánh quai trèo biện chơi. Đại khái là rất nhỏ động tác xảo tới rồi Lăng Nôn Tịch, người ngẩng đầu lên, trên mặt thần sắc nhàn nhạt, đáy mắt thanh minh một mảnh, cũng không biết là ngủ vẫn là không ngủ. Nhìn đối diện liếc mắt một cái sau, liền đem tầm mắt phóng tới bên cạnh Ngu Kiều trên người. Ngu Kiều đem biên tốt bánh quai trèo biện thanh đằng ném ở một bên. Trong tay lại lộng một cây hoa đằng triển thành hoa quan hình thức, vừa thấy liền biết là muốn xú Mỹ. Tức giận nhìn nàng một cái, trực tiếp đứng dậy. Nhân nàng động tác, còn lại người đều tỉnh. Cố Thanh cũng mở to mắt, nhưng tựa hồ còn không có tỉnh quá thần, ánh mắt dại ra nhìn Ngu Kiều trong tay hoa quan, trong miệng còn theo bản năng khen nói, Tiểu Kiều mang lên khẳng định đẹp. Giọng nói mang theo chút mới vừa tỉnh ngủ khàn khàn. Nhưng sau khi nói xong hắn lại sửng sốt, như là không rõ như thế nào buột miệng thốt ra chính là khen nàng lời nói. A Thanh thực sự có ánh mắt. Đó là bởi vì Kiều Kiều lớn lên đẹp. Ta trước kia lớn lên càng đẹp mắt. Phải không? Kia đến có bao nhiêu đẹp a? Đặc biệt đẹp, thật nhiều người truy ta đâu, ngươi chính là chiếm đại tiện nghi. Bên cạnh Cao Phỉ Phỉ lạnh nhạt quay đầu nhìn nàng một cái, cũng không biết nàng như thế nào có mặt nói ra nói như vậy. Các nàng lúc trước một cái phòng ngủ, cũng biết nàng nói chính là lời nói thật, nhưng nàng như thế nào không biết xấu hổ đem việc này lấy ra tới khoe ra. Mỗi ngày một bộ trà xanh tiểu bạch liên bộ dáng, treo những cái đó nam sinh không cho chuẩn xác đáp án, có ăn cỏ uống không nói, một cái học kỳ xuống dưới liền không gặp nàng chính mình tiêu qua tiền. Nàng thật hoài nghi những cái đó nam sinh có phải hay không không trường đầu óc. Tầm mắt chuyển tới Cố Thanh trên người, trong mắt nhịn không được mang theo vài phần đồng tình, phảng phất đã ở hắn trên đầu thấy được đỉnh đầu xanh mượt chủ mũ. Cố Thanh tự nhiên không nốc, nghe xong lời này sau đều có thể tưởng tượng đến trước kia Ngu Kiểu là thế nào. Trên mặt tươi cười tuy rằng còn ở, nhưng trong mắt ẩn ẩn nhiều một tia không mau cùng bực bội. Ngu Kiểu còn không có cái gì cảm giác, tự đắc này nhạc đem hoa quan mang ở trên đầu mình. Cảm thấy hôm nay chính mình lại là Mỹ Mỹ đắc. Quay đầu coi chừng Thanh đều cảm thấy lại thuận mắt một ít, phi thường vừa lòng hai ngày này hắn an phận thủ thường bộ dáng. mặc kệ nói như thế nào, đem người bó lao tại bên người, cũng là cái hảo biện pháp. Bất quá, Cố Thanh ngoan ngoãn, không đại biểu những người khác cũng liền ngoan ngoãn. Ngu Kiều đi theo Cố Thanh đi sau bếp hỗ trợ, Ngu Kiều hiện tại có dị năng, không cần lại làm cái gì cơm, nhưng Cố Thanh không phải, hắn yêu cầu gánh vác đoàn đội hậu cần công tác. Ngu Kiều dục sinh rau dưa, Cố Thanh liền ở một bên lấy bồn rửa rau vo gạo. Hai người mắt đi mày lại, cũng liền lúc này, Tiểu Lỗi đột nhiên chạy vào tìm hắn ra ra nãi nãi, nôn nóng nói, mãi, không hảo, Giang Đào ca ca cùng Nôn Tịch tỷ tỷ xào đi lên. Sao lại thế này? Trung niên nữ nhân vừa nghe, cũng không để trong lòng, còn tưởng rằng vợ chồng son lại nháo mâu thuẫn. Nào biết Tiểu Lỗi lại nói, cái kia tỷ tỷ, chính là tối hôm qua đám kia người, có chúng ta lần trước đụng tới tưởng cùng chúng ta cùng nhau đi kia người nhà, Nôn Tịch tỷ tỷ không phải không đồng ý sao, vừa rồi nhận ra chúng ta, cầu Giang Đào ca ca cứu nàng đâu. Giang Đào ca ca không đành lòng, muốn dùng vật tư đem người thay cho, Nôn Tịch tỷ tỷ không đồng ý, hiện tại hai người ở nháo. Lời này vừa ra, liền biết sự tình không đơn giản như vậy. Đặc biệt là Ngu Kiều, nghĩ đến ấn nguyên lai cốt truyện, nàng cùng Giang Đào đều đã bị bỏ xuống ở siêu thị tầng hầm ngầm, hiện tại nàng có một hệ dị năng, hơn nữa trong khoảng thời gian này nàng cùng Giang Đào chi gian không có bất luận cái gì quan hệ, làm Lăng Nôn Tịch thay đổi thái độ. Chỉ là không nghĩ tới vẫn là trốn không được này một kiếp, ít nhất hiện tại tới xem, Giang Đào chỉ sợ ở cái này đoàn đội ở không nổi nữa. Quả nhiên, Ngu Kiều mang theo Cố Thanh đi ra ngoài nhìn lên, nhà ăn Lăng Nôn Tịch cùng Giang Đào sắc mặt đều không đẹp. Cao Phỉ Phỉ vội đi qua đi khuyên, rốt cuộc làm sao vậy, có chuyện hảo hảo nói, đại buổi sáng xảo cái gì xảo. Đối diện mấy nam nhân ngồi ở cách đó không xa cái bàn bên, vui sướng khi người gặp họa nhìn bên này, chính là, cãi nhau nhiều thương hòa khí, có nói cái gì hảo hảo nói sao. Đúng rồi, cũng đừng keo kiệt, chúng ta cũng không cần nhiều, cho chúng ta một tháng lương thực là đủ rồi, người ngươi cứ việc lấy đi. T. Một tháng lương thực. Thật lớn khẩu khí, bọn họ vì tìm một tháng lương thực giết nhiều ít tăng thi. Dựa vào cái gì trực tiếp cho bọn hắn? Cao Phỉ Phỉ nháy mắt trầm mặc. Đứng ở Giang Đào bên cạnh nữ hải tử đột nhiên quỳ xuống, ta cầu xin các ngươi cứu cứu ta, ta ba mẹ bọn họ đều không còn nữa, lần này các ngươi đừng ném xuống ta được không? Ta có thể nấu cơm, ta có thể làm bất luận cái gì sống, ta sẽ thực nghe lời, cầu xin các ngươi, ô ô. Nhìn một màn này, mọi người đều có chút không đành lòng. Giang Đào nhấp nhấp miệng, có chút thất vọng nhìn Lăng Nôn Tịch, ngươi đem ta kia phân lương thực cho ta đi. Ta cầm đi thay đổi người, ta không cần đại gia. Về sau nàng cũng ăn ta lương thực. A, Lăng Nôn Tịch nghe xong cười lạnh một tiếng, sắc mặt trào phúng nhìn Giang Đào, chỉ cứu nàng một cái sao. Thật là thiện lương đâu. Ngay sau đó giơ tay chỉ vào trong một góc đang ở cấp đám kia nam nhân nấu cơm hai nữ nhân, nơi đó còn có hai người đâu, như thế nào không cùng nhau cứu. Nghe xong lời này, trong một góc hai nữ nhân thân thể cứng đờ, nhưng thực mau lại gục đầu xuống, không nói một lời tiếp tục công tác. Giang Đào không đành lòng chiều bên kia nhìn thoáng qua, ta cứu bất quá tới. Sau đó thở dài, cao ngất, lòng ta có hổ thẹn. Ngày đó nếu là bọn họ mang lên người, có lẽ hết thảy đều không giống nhau. Cái này nữ hài tuổi không lớn, có thể nghĩ ở đám kia nam nhân trong tay có cái dạng nào kết cục. Nhưng Lăng Nôn Tịch không hề có mềm hạ thái độ, bình tĩnh nhìn Giang Đào nói, ngươi muốn cứu nàng có thể, muốn phân đi ngươi lương thực cũng có thể, nhưng ngươi yêu cầu rời đi đội ngũ, mang theo người rời đi. Giang Đào vẻ mặt không thể tin tưởng ngẩng đầu xem Lăng Nôn Tịch. Liền Cao Phỉ Phỉ cùng Quản Kinh cũng hoảng sợ, không tốt lắm đâu. Lăng Nôn Tịch không có bất luận cái gì do dự, ta thái độ chính là như vậy, các ngươi những người khác cũng là, ta từ lúc bắt đầu liền nói quá, chúng ta đoàn đội về sau chỉ có thể gia tăng dị năng giả, người thường không có đặc biệt ưu thế ta sẽ không thêm người. Giang Đào ngươi người thực hảo, cũng thực ưu tú, nhưng là xin lỗi, chúng ta cái này đoàn đội cũng không phải thiếu ngươi không thể. Lời này nói lạnh nhạt đến cực điểm. Giang Đào cả người sững sờ ở tại chỗ, trầm mặc nhìn Lăng Nôn Tịch. Nhưng thật ra Lăng Nôn Tịch trực tiếp duỗi tay từ trong không gian lấy ra Giang Đào kia một phần, không nhiều không ít, tất cả đều là Giang Đào này đoạn trong lúc tìm được vật tư. Căn bản không cho Giang Đào bất luận cái gì hối hận quyết định. Quảng Kinh nhíu mày nhìn thoáng qua Lăng Nôn Tịch, nâng lên chân chuẩn bị chiều Giang Đào đi qua đi, tưởng khuyên nhủ hắn, nào biết bên cạnh Cao Phỉ Phỉ đột nhiên túm chặt người, lắc lắc đầu, ý bảo hắn đừng nhiều chuyện. Quảng Kinh cúi đầu nhìn nàng một cái, cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Quỳ gối Giang Đào bên cạnh nữ hải khóc thanh âm lớn hơn nữa, thực xin lỗi, các ngươi đừng như vậy, ta không cần các ngươi cứu. Vốn đang có do dự Giang Đào, nghe xong lời này, bình tĩnh nhìn Lăng Nôn Tịch bất động, cuối cùng trầm mặc cong lưng đi nhặt chính mình vật tư. Cách đó không xa mấy nam nhân thấy này hết thảy, đại khái cũng là có chút kinh ngạc Lăng Nôn Tịch quyết đoán lạnh nhạt, thu hồi nguyên bản trêu đùa thần sắc. Bên trong Hoàng Mao nhịn không được lắm miệng, uy, huynh đệ, ngươi gia nhập chúng ta bái, chúng ta vừa vặn còn kém một cái hỏa hệ dị năng, ta bảo đảm, gia nhập chúng ta sau, ngươi nữ hải kia, chúng ta một cái đều sẽ không chạm vào. Tựa hồ cô y châm ngòi thổi gió. Cao Phỉ Phỉ nghe xong tức giận đến trừng Hoàng Mao liếc mắt một cái. Nhưng Lăng Luân Tịch tựa hồ cũng không có bất luận cái gì tức giận, trực tiếp đối nàng nói, ăn cơm trước, đợi chút liền xuất phát. Chính là Cao Phỉ Phỉ có chút không phục. Nhìn về phía quỷ gối giang đảo bên cạnh thiếu nữ, gặp người một bộ cụp mi rũ mắt bộ dáng, trong lòng nhịn không được có khí. Cảm thấy đều là nàng làm hại. Nhưng thật ra ngu kiểu trực tiếp vãn trụ Cố Thanh cánh tay, sau đó âm dương quái khí nói, A Thanh, ngươi nhưng nhìn cho kỹ, có người nhìn thông minh, kỳ thật trong đầu lại trang một đống phân, thế đạo này cư nhiên còn có người khuỷu tay quẹo ra ngoài. Ngươi cũng không thể như vậy ngây ngốc, nếu là ngày nào đó ngươi vì cái người ngoài đem ta cấp vứt bỏ, ta khẳng định trước tiên liền cào hoa ngươi mặt. Cao Phỉ Phỉ nhấp nhấp miệng, nhìn mắt giang đảo. Không thể không nói, thời điểm mấu chốt ngu kiểu mắng khởi người tới còn rất hết giận. Nhưng còn không phải là đầu góc trang phân sao. Cố Thanh nghe xong chạy nhanh lắc đầu, tựa hồ sợ hãi ngu kiểu không tin chính mình, vội vàng giải thích, sẽ không, ta trong đầu không trang phân, ta khẳng định sẽ không rời đi tiểu kiểu. Giang đảo, hắn còn ở chỗ này đâu, bọn họ như thế nào liền nói như vậy hắn. Nhưng sự thật vẫn là thay đổi không được, buổi sáng ăn cơm thời điểm giang đảo chưa từng có tới, đồ ăn mỗi ngày đều là định lượng nấu, giang đảo không ở, liền nhiều một ít cơm ra tới, đại gia một người đa phần một chút. Cơm nước xong, vài người liền trực tiếp rời đi. Lần này từ Quảng Kinh tới lái xe. Tiểu Lỗi tựa hồ có chút luyến tiếc, ghé vào cửa sổ ra bên ngoài xem, thật sự không mang theo giang đảo ca ca sao. Thiếu một người, cảm giác toàn bộ xe đều không không ít. Quảng Kinh xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn thoáng qua nhắm mắt dưỡng thần Lăng Nôn Tịch, cuối cùng cắn răng dẫm chân ga. Thấy trong xe không khí không phải thực hảo, ngu kiểu vô tâm không phổi nói, không cần thiết luyến tiếc lạc, mấy người kia thực lực không yếu, giang đảo lại có dị năng, yên tâm, hắn sẽ không có hại. Nói không chừng đêm nay liền có mỹ nữ ấm ổ chăn. Cao Phỉ Phỉ. Người này thật là, nói cái gì từ miệng nàng nói ra, lập tức thay đổi vị. Dù sao nghe nàng như vậy vừa nói, có loại bọn họ mới là bị giang đào vứt bỏ cái kia, hẳn là đáng thương một chút chính mình. Tiêu Kiêu nói rất đúng, giang đào đối nữ hải kia hảo, nữ hải kia khẳng định sẽ hảo hảo chiếu cô hắn, sẽ không so với chúng ta quá đến thảm. Cố Thanh không cần suy nghĩ liền đôi tay tán đồng ngu kiểu nói. Chính là, chúng ta hiện tại hẳn là nghĩ ở đâu tìm được mấy cái dị năng giả thêm tiến vào mới là, giang đào đem chúng ta vứt bỏ, nhưng chúng ta không thể tự sa ngã, chúng ta muốn tỉnh lại, muốn nỗ lực quật khởi. Tiêu Kiêu nói rất đúng, phía trước còn có rất nhiều không biết nguy hiểm, không thể thiếu cảnh giác. Nhìn đến Cố Thanh không ngừng phụ họa chính mình, ngu kiểu xoay đầu e thẹn xem hắn, cắn môi giận hắn liếc mắt một cái, A Thanh, ta liền biết ngươi nhất hiểu ta. Tiêu Kiêu, Cố Thanh cũng thẹn thùng túi đầu, Tiêu Kiêu, ngươi nói cái gì đều là đúng. A Thanh, Tiểu Kiều, vì cái gì đều lúc này, hai người kia còn ở tú ân ái. Chương 51 Mạt Thế Hắc Liên Hoa. Vài người tiếp tục hướng bắc đi, bởi vì Mạt Thế duyên cớ, trên đường cơ hồ đều là trống rỗng một mảnh, không hề sinh khí, tiêu điều. Đường cái thượng cũng thường thường gặp được gồ ghề lồi lõm mặt đất, có bởi vì dị thực, trực tiếp cùng nổi lên một khối to đột đôi. Còn có con đường trực tiếp bị cỏ dại bụi gai bao trùm, cơ hồ đều không thể thông hành. Càng đừng nói nhân trận này tuyết buông xuống, khiến cho mặt đường khó đi không nói, còn đông lạnh ô tô rất nhiều lần tắt lửa. Tình hình giao thông càng ngày càng không xong. Trung niên nam nhân nhíu mày nhìn phía trước. Lần này đổi thành hắn tới lái xe, Quản Kinh ngồi ở một bên nghỉ ngơi. Lăng Luân Tịch xuyên thấu qua ngoài cửa sổ xem bên ngoài tình huống, cỏ dại sinh trưởng tốt, đem con đường che đến nửa điểm khe hở đều không có, mặt trên còn đè nặng hậu tuyết. Nếu là giang đảo ở thì tốt rồi, hắn là hỏa hệ dị năng. Quản Kinh theo bản năng nhắc mãi. Nói xong tựa hồ nhận thấy được đề tài này không tốt lắm, chạy nhanh cấm thanh, còn xoay đầu xấu hổ nhìn mắt Lăng Nôn Tịch. Cao Phỉ Phỉ liền ngồi ở Lăng Nôn Tịch bên cạnh, nghe xong lời này, cũng thật cẩn thận liếc nàng liếc mắt một cái, thấy Lăng Nôn Tịch không có gì biểu tình, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, quay đầu tức giận trừng Quảng Kinh. Thật là cái hay không nói, nói cái dở. Lăng Nôn Tịch không có gì phản ứng, mà là dặn dò trung niên nam nhân, Trung Thúc, lại đi phía trước đi một chút. Ách, hảo. Trung Thúc không nghi ngờ có hắn. Lại đi phía trước khai một chút. Thẳng đến phía trước thật sự không lộ khi mới ngừng lại được, Lăng Nôn Tịch không nói chuyện, mà là không chút do dự khai cửa sổ, đem bàn tay đi ra ngoài. Nôn Tịch. A Dẹp, thời cũ văn học, A. Cao Phỉ Phỉ nghi hoặc khó hiểu. Lăng Nôn Tịch thần sắc nghiêm túc, lộ ở bên ngoài cái tay kia, lòng bàn tay đột nhiên ánh lửa một thoáng, đột nhiên lăn ra một đoàn hỏa cầu càng lăn càng lớn, sau đó thẳng tắp nhằm phía trước cỏ dại. T. Hỏa hệ dị năng. một xe người đều sợ ngây người, đầy mặt không thể tưởng tượng nhìn Lăng Nôn Tịch. Đây là song hệ dị năng. Nôn Tịch nhất khiếp sợ không gì hơn chính là Cao Phỉ Phỉ, như thế nào cũng chưa nghĩ đến Lăng Nôn Tịch trừ bỏ không gian dị năng, cư nhiên còn có hỏa hệ dị năng. Hơn nữa xem này trận thế, tựa hồ so Giang Đào còn muốn lợi hại. Ngu Kiểu cùng Cố Thanh ngồi ở tận cùng bên trong, bên cạnh là trung niên nữ nhân cùng Tiểu Lỗi. Tiểu Lỗi vẻ mặt phấn khởi, hắn cũng không nhỏ, biết dị năng có bao nhiêu quan trọng. Nôn Tịch tỷ tỷ thật là lợi hại. Ngu Kiểu sợ làm người phát hiện không thích hợp nhì, cũng vội làm ra một bộ kinh ngạc bộ dáng. Che miệng lại khoa trương nói, wow, đây là hai cái dị năng sao. Nhà ta Tịch Tịch thật sự hảo đồng A. Nói xong còn quay đầu coi Trừng Thanh, một bộ mau tới phối hợp chính mình bộ dáng. Nào biết Cố Thanh lần này khó được không có trước tiên lại đây vớt mông ngựa, mà là trầm mặc nhìn Lăng Nôn Tịch vươn ngoài cửa sổ cái tay kia, nheo nheo mắt, ô chăm chú đồng tử, bên trong mang theo một tia không dễ phát hiện đen tối. Ngay sau đó, gợi lên khóe môi, chậm chọn chọn nói một câu, đúng vậy, rất lợi hại đâu. Thanh âm thực nhẹ, nhẹ đến nếu không phải Ngu Kiểu ngồi ở bên cạnh, cơ hồ đều nghe không thấy, ngữ điệu còn hơi hơi dơ lên, tựa hồ mang theo chút nói không nên lời sung sướng. Nhưng không biết vì sao, nghe vào lỗ tai lại cho người ta một loại âm lánh lánh, rất kỳ quái biệt nữ cảm, như là móng tay quắt ở pha lê thượng phát ra thanh âm, nghe thực không thoải mái. Ngu Kiểu, gia hỏa này chẳng lẽ là muốn phát bệnh? Sợ Cố Thanh đột nhiên biến thái, Ngu Kiểu không cần suy nghĩ liền dùng ra mỹ nhân kế, chạy nhanh hướng trong lòng ngực hắn một đảo, còn vặn vẹo thân mình, ngẩng đầu nhìn hắn ủy khuất ba ba nói, làm sao bây giờ? A Thanh, ta cảm thấy chính mình hảo vô dụng nga, ta liền một cái dị năng. Cố Thanh cảm giác được trong lòng ngực đột nhiên đâm tiến vào một người, cũng không cảm thấy không thích hợp nhì, đem tầm mắt thu hồi tới, rũ mắt xem Ngu Kiểu, trong mắt thần sắc phức tạp khó phân biệt. Ngay sau đó nhợt nhạt bật cười, giơ tay sờ sờ Ngu Kiểu tóc, ôn nhu thanh âm nói, như thế nào sẽ đâu. Nhà ta Kiểu Kiểu ở trong mắt ta là lợi hại nhất, không cần khó chịu, A Thanh nhìn sẽ thực đau lòng. A Thanh, ngươi sẽ thực đau lòng sao? Ân, tâm đều nắm đi lên. À, là ta không tốt, làm ngươi khó chịu. A Thanh ngươi lại đây, ta cho ngươi thổi thổi, thổi thổi liền không đau. Tiểu Kiều, ngươi có thể tưởng khai ta liền không khó chịu. A Thanh, Tiểu Kiều ngoan. Một xe người nguyên bản còn ở khiếp sợ Lăng Nôn Tịch có cái thứ hai dị năng, hiện tại hoàn toàn bị mặt sau Ngu Kiểu Cố Thanh mang chạy trật. Cũng không biết này hai người nói như thế nào đến ra như vậy buồn nôn nói. Liền bên cạnh Tiểu Lỗi trên mặt biểu tình đều có chút một lời khó nói hết, tựa hồ có chút nhìn không được, xoay đầu nhăn một trường bánh bao mặt xem chính mình mãi mãi. Trung niên nữ nhân trên mặt một, cuối cùng đem chính mình tôn tử ôm vào trong ngực vỗ vỗ, không có việc gì, mệt nhọc liền trước ngủ một lát. Nói liền dọn quá tôn tử đầu nhỏ, còn trộm dùng tay che lại hắn lỗ thai. Sợ bên cạnh hai người đem nàng tôn tử cấp dạy hư. Khó trách lên xe thời điểm Cao Phỉ Phỉ chết sống không ngồi ở chỗ này, nàng lần sau cũng không nghĩ cùng hai người kia ngồi cùng nhau. Nghe được cả người nổi da gà đều đi lên. Không rõ hiện tại người trẻ tuổi nói cái luyến ái như thế nào như vậy buồn nôn. Quản Kinh thấy Lăng Nôn Tịch có hỏa hệ dị năng, vội cũng dùng ra dị năng hỗ trợ, đem phía trước cỏ dại thượng bao trùm hậu tuyết thổi tan, đồng thời cấp Lăng Nôn Tịch làm ra tới hỏa thế thêm lực. Miễn miễn cưỡng cưỡng khai ra một cái nói. Bên ngoài còn rơi xuống tiểu tuyết, nhưng không trung ô áp áp một mảnh, buổi chiều chỉ sợ lại là một hồi bao tuyết. Đi nhanh đi, tuyết hạ lớn chỉ sợ lại đi không được. Phụ nữ trung niên thúc giục phía trước lái xe trợ phu. Cao Phỉ Phỉ từ trong túi nhảy ra đồng hồ tới xem, đã 12 giờ. Buổi sáng ăn nhiều, hôm nay khó được không phải như vậy quá đói, ngày thường lúc này đã sớm đói bụng thầm thịt đều. Lăng Nôn Tịch nhìn trước mắt mặt thiêu đốt hỏa thế, bớt thời giờ từ trong không gian lấy ra ăn, trước điền cái bụng, đợi chút nhìn xem phía trước có không có cư dân lâu, nếu là có lời nói chúng ta liền nghỉ cả đêm. Nàng từ trong không gian nhảy ra bánh mì cùng bánh quy, mỗi người đều cầm ăn. Còn có buổi sáng năng nhiệt sữa bò, không gian thời gian yên lặng, nhiệt đồ vật cất vào đi lấy ra tới cũng là nhiệt. Cố Thanh cầm một ly sữa bò nóng trước uy Ngu Kiểu, Ngu Kiểu túi đầu uống, uống lên một nửa sau liền lắc đầu, ngươi uống đi. Ngươi một buổi sáng cũng chưa uống nước. Nói xong, còn khó được hào phóng xé xuống một mảnh bánh mì đưa tới hắn bên miệng. Cố Thanh liễm mi xem đụng tới chính mình cánh môi bánh mì phiến, trong lúc nhất thời có chút ngơ ngẩn, nâng lên mí mắt ngơ ngác nhìn Ngu Kiểu liếc mắt một cái. Ăn a. Ngu Kiểu kỳ quái xem hắn, thấy hắn miệng không trường, trực tiếp dùng sức ngạnh nhét vào trong miệng hắn. Xong rồi sau thấy ngón tay dính hắn nước miếng ẩm ướt, không cần suy nghĩ, liền đem tay trực tiếp ở hắn trước ngực cọ cọ. Vô tâm không phổi lại cầm lấy bánh mì gặm. Giải quyết bụng, vài người tiếp tục lên đường, mặt sau Ngu Kiểu cũng qua đi hỗ trợ, phân ra hai điều trường đằng đẩy ra một cái con đường. Ước chừng khai hơn một giờ, mới rốt cuộc thoát khỏi loại này cục diện, bên này là cao tốc, trên đường thường thường liền đụng tới dừng lại chiếc xe, còn có cá biệt tang thi ở trên đường lắc lư. Trung niên nam nhân nhìn phía trước, đột nhiên cười nói, bên này lộ ta có điểm ấn tượng, ta tuổi trẻ lúc ấy thường xuyên đi ra ngoài mở họp, lúc ấy xe lửa cùng phi cơ còn không phát đạt, chính là ngồi xe buýt xe, đi phía trước lại khai 2-3 tiếng đồng hồ, hẳn là chính là thành phố Hát. Hắn cùng thê tử đều là bác sĩ, bởi vì công tác duyên cớ, yêu cầu thường xuyên đi ra ngoài mở họp tham gia nghiên cứu và thảo luận, cho nên có chút đồ vật so người khác biết đến nhiều. Nghe xong lời này, đại gia trên mặt rõ ràng nhiều vài phần nhẹ nhàng, Cao Phỉ Phỉ cười nói, thành phố Hát hảo, kinh tế phát đạt, nơi đó khẳng định có rất nhiều vật tư, chúng ta nhiều lấy điểm. Thành phố Hát ở Xê tỉnh, nói cách khác chúng ta đã không sai biệt lắm đi rồi một nửa lộ trình. Quản kinh đi theo bổ sung. Lời này dừng ở Lăng Nôn Tịch lỗ thai, cũng không miễn làm nàng nhiều một ít nhẹ nhàng. Vậy cố gắng một chút, kế tiếp đại gia nhiều nhẫn mại một chút, đến căn cứ thì tốt rồi. Kỳ thật, nàng trong lòng so với ai khác đều rõ ràng, Dê tỉnh căn cứ cũng không phải hoàn toàn an toàn, nàng liền nhớ rõ, mặt thế đệ thập năm, cả nước mười mấy căn cứ, cơ hồ có một nửa đều bị tang thi hủy hoại, tuy rằng Dê tỉnh căn cứ còn ở, nhưng cũng là nguy ngập nguy cơ. Nói cách khác, các nàng nếu tới Dê tỉnh căn cứ, cần thiết ở 10 năm nội trưởng thành lên, có cũng đủ đối kháng năng lực. Nghĩ đến đây, sắc mặt không cấm mang theo vài phần trầm trọng. Tầm mắt ở toàn bộ trong xe quét một vòng, trong lòng lại nhịn không được khó chịu chút, hiện tại đều còn hảo hảo, nhưng quá mấy năm, cũng không biết liền dư lại vài người. Bất quá, đương tầm mắt quét đến nghiêng phía sau Ngu Kiểu cùng Cố Thanh trên người khi, kia tích góp một bụng ưu sầu phiền muộn nháy mắt đánh quân lính tan rã. Ngu Kiểu cảm thấy chính mình trên đầu hoa quan héo khó coi, trực tiếp bắt lấy tới mang ở Cố Thanh trên đầu. Cố Thanh tựa hồ có chút kháng cự, ủy khuất lắc đầu xem nàng, nào biết Ngu Kiểu mới vừa ngoan ngoan không trong chốc lát, quay đầu liền biến sắc mặt hung ba ba chừng hắn, còn méo hắn lô thai một hai phải hắn nghe lời. Cố Thanh đại khái là sợ nàng không cao hứng, đành phải cúi đầu từ nàng. Thật là, liền không gặp nàng ngày nào đó không khi dễ người. Nàng liền không thể đối Cố Thanh hảo một chút. Vẫn hai khẩu khí, trực tiếp đem đầu chuyển qua lựa chọn không xem. Buổi chiều 3-4 giờ, vài người tới rồi thành phố Hát. Nhưng không chuẩn bị đêm nay tiến thành phố khẳng định tang thi nhiều, nguy hiểm cũng liền lớn hơn nữa. Cho nên quyết định ở vùng ngoại thành nơi này tùy tiện tìm một chỗ nghỉ ngơi. Lại khai một đoạn đường, Trung Thúc nhìn đến phía trước từng tòa nhà kiểu Tây, trên mặt treo lên cười, đêm nay ở chỗ này đặt chân đi, nơi đó hình như là thị trấn, chúng ta sáng mai lại đi thành phố nhìn xem. Ân. Đại gia nghe xong đều cười, cảm thấy rốt cuộc có thể ăn khẩu nhiệt thực. Nào biết đem xe chạy đến thị trấn khẩu khi lại bị đoàn người ngăn ở bên ngoài. 7-8 cái du côn lưu manh ra hỏa cầm côn sắt dao phay linh tinh đồ vật, bá đạo che ở lộ trung gian. Không ngừng là bọn họ, còn có những người khác bị ngăn đón không được đi vào, có xe, có hoàn toàn chính là đi bộ đi tới. Dựa vào cái gì không cho chúng ta đi vào? Nơi này là công cộng địa bàn. Ha! Công cộng, hiện tại đều mặt thế, nơi nào còn có công cộng? Không giao vật tư cũng đừng tưởng từ nơi này đi vào. Các ngươi đây là cướp bóc. Liền cướp bóc thế nào? Tựa hồ chú ý tới Ngu Kiểu bọn họ này chiếc xe, trực tiếp không khách khí sở trường chỉ, uy uy uy, xuống dưới giao vật tư, không giao vật tư cũng đừng tưởng tiến. Đại khái là xem này chiếc mini bất đại, canh giữ ở thị trấn cửa những người đó đều nghiêm túc thần sắc, còn cho nhau đúng đúng ánh mắt, một bộ có lợi nhuận bộ dáng. Trung Thúc còn không có tới kịp làm ra phản ứng, Lăng Luân Tịch liền trực tiếp lên tiếng, trực tiếp đâm qua đi. Ngữ khí lại tự nhiên bất quá. Loại này nửa đường đánh cướp người, nàng căn bản không bỏ ở trong mắt. Trung Thúc nghe xong lời này, trong lòng tức khắc có tự tin, không hề do dự, trực tiếp nhất dẫm chân ga, không hề có dừng lại tính toán. Bên ngoài người tựa hồ bị chọc giận, thảo. Có loại, cư nhiên không đem chúng ta để vào mắt. Nói không biết từ chỗ nào liền vụt ra một cái hỏa long, bay thẳng đến xe đánh út lại. Thế nhưng có dị năng giả, khó trách như thế kiêu ngạo. Nhưng so sánh cùng Lăng Nôn Tịch, lại kém không ngừng một cấp bậc. Một đoàn thật lớn hỏa cầu trực tiếp bị Lăng Nôn Tịch ném ra ngoài cửa sổ, trực tiếp háp thượng hỏa long, không chỉ có đem hỏa long toàn bộ nuốt vào, còn lăn lăn, chiều ra tay nam nhân tạp qua đi. A, kia đám người đại khái là không nghĩ tới người trong xe không dễ trọng, căn bản không kịp làm ra phản ứng, tuy rằng tránh né kịp thời, vẫn là bị tạp bị thương nửa người. Cường tử, Ngu Kiểu thừa cơ thêm phiền, ném ra một cái thô thô thanh đằng, huy roi dường như, bay thẳng đến chặn đường vài người trên người hung hăng quăng vài cái. Thả ra tàn nhẫn lời nói, cô mãi mãi lộ ngươi cũng dám cản, ta sát tang thi thời điểm các ngươi còn không biết tránh ở chỗ nào đâu, hừ. Nói xong còn chưa đủ, đối những cái đó bị ngăn ở cửa nhân đạo, còn không tiến vào, sợ này đó quy tôn tử làm cái gì. Nào biết uy phong mới vừa chơi xong, dứt lời công phu, xe lại đột nhiên dừng lại. Con tựa hồ bị người ấn lùi lại vài bước. Gì? Sao? Chương 9 nông thôn thiếu niên. Chủ nhiệm lớp cùng người xảo đi lên. Sao lại thế này? Ta vừa rồi đi đưa tác nghiệp nghe được, hình như là lớp trưởng lần này khảo niên cấp đệ nhất, tam ban chủ nhiệm lớp không phục, muốn một lần nữa sửa lớp trưởng bài thi, chủ nhiệm lớp tức giận đến chạy tới cùng người xảo đâu. Các ngươi cũng chưa nhìn đến, chủ nhiệm lớp hảo hung a. Ngoa tào. Quá không biết xấu hổ đi. Nguyên bản chính ghé vào trên bàn ngủ bù người, đột nhiên đứng lên ra cửa. Ngu lão sư, ngươi còn không biết xấu hổ nói, ta nghe nói ngươi ở giám thị trước cùng Tạ Thanh Hoài lẩm nhẩm nói cái không ngừng, này không thể được, đây là khảo thí, là thực nghiêm túc sự tình, muốn mỗi cái lão sư đều giống ngươi như vậy, còn như thế nào bảo trì công bằng công chính. Thi đại học đều có tiết lộ đáp án sự tình phát sinh, Tạ Thanh Hoài thành tích tuy rằng hảo, lại không có nào thứ khảo đệ nhất, ta cảm thấy cần thiết một lần nữa kiểm tra một phen, đây cũng là cấp mặt khác học sinh một công đạo. Ngoa tào, như thế nào sẽ có như vậy không biết xấu hổ người. Ngu Kiểu cười lạnh một tiếng, Lưu lão sư, nguyên bản ta còn kỳ quái như thế nào sẽ có người như thế mặt dày vô sỉ, chính mình học sinh khảo bất quá người khác, liền chơi xấu sửa điểm, hiện tại ta không thể không nghi ngờ ngươi làm một cái lão sư chân thật trình độ, đáp án ngay từ đầu chính là phong ấn, khảo thí phía trước chẳng sợ quan chủ khảo cũng không biết, ta nhìn đến chính mình học sinh dặn dò vài câu làm sao vậy. Hoài nghi ta phía trước có thể hơi chút động một chút đầu óc sao. Hơn nữa, ngươi một cái dạy học nhiều năm như vậy giáo viên giả cư nhiên nói ra loại này vu không nói, không có chứng cứ liền tùy ý bôi nhọ học sinh, ngươi sư đức đâu? Ngươi tố chất đâu? Ta thực hoài nghi ngươi là như thế nào tiến vào cái này trường học? Ngươi như vậy lão sư thật sự có thể giáo đệ tử tốt sao? Tự sắc bén, một câu không cho, đối mặt từ trước đến nay ở trong trường học ra vẻ ta đây xính quán Lưu Thanh Phong, càng là xuống dốc một chút hạ phong. Ngu Kiều hôm nay xuyên kiện sơ mi trắng cùng 7 phần quần jean. Trang điểm tương đương tươi mát, người nhìn cũng xinh xắn, chỉ là hiện giờ khoanh tay trước ngực đứng ở chỗ đó, cảm khẽ nhếch, trên người khí thế không giận tự uy. Lăng là đem người ngạnh đè ép một đầu. Đối diện hai vợ chồng đại khái là chưa thấy qua miệng như vậy lanh lợi, nói một câu có thể bị dỗi 10 câu, thả những câu chắc tâm, chuyên chọn chỗ đau tới, hai người nghe xong sau sắc mặt xanh trắng đan sen, nếu là dựa chân thật trình độ tiến vào một chung nói không chừng còn có nắm chắc, cố tình bị ngu kiểu làm cho nhiều người như vậy vạch trần ra gốc gác. Chẳng sợ ngày thường không sợ người khác ở sau lưng nói, hiện tại trên mặt cũng có chút không nhịn được. Ngu lão sư, vốn dĩ xem ở ngươi tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện phân thượng không nghĩ so đo, nhưng chúng ta tốt xấu cũng tại đây trường học dạy nhiều năm như vậy thư, đây là ngươi đối đãi tiền bối thái độ. Vì cái gì không dám làm chúng ta một lần nữa sửa Tạ Thanh Hoài bài thi? Hắn nếu là khảo đến hảo, còn sợ chúng ta tính lại. Vốn dĩ cho rằng đem người ném tới kém ban qua không bao lâu liền sẽ phế đi, không nghĩ tới thành tích cư nhiên còn lên đây. Trong lòng nào bực đến hạ khẩu khí này. Bọn họ cũng nghe nói, Tạ Thanh Hoài mỗi ngày cùng tên côn đồ ghé vào cùng nhau, ngẫm lại đều biết không khả năng khảo đến hảo. Vừa vặn có thể mượn cơ hội dẫm nhất dẫm, ma ma kia tiểu tử ngạo khí. Nghĩ đến trước kia sự, tổng cảm thấy không thể làm này học sinh hảo quá, cần thiết đem người cấp trình hư, bằng không ngày sau chỉ sợ là phiền toái. Ngu Kiều nghe xong mặt lôi kéo, các ngươi nói một lần nữa sửa liền một lần nữa sửa. Nếu như vậy có bản lĩnh như thế nào không đem thi đại học hủy bỏ đi? Ở học sinh trước mặt chơi cái gì bản lĩnh? Các ngươi nếu nghi ngờ ta học sinh thành tích, ta đây có phải hay không cũng có quyền nghi ngờ các ngươi dạy học năng lực. Trao Phúng nhìn thoáng qua bọn họ, xoay đầu đối niên cấp tổ trưởng nói, Đặng tổ trưởng, vì công bằng khởi kiến, ta có thể hay không kiến nghị làm cho bọn họ hai vợ chồng cùng ta học sinh tới một hồi cùng đường thí nghiệm, nếu bọn họ đạt được nhiều ta cũng liền không nói cái gì, điểm tùy tiện bọn họ khấu, nếu là không ta học sinh đạt được cao, ta cảm thấy bọn họ cần thiết thiếu ta học sinh một cái xin lỗi. Thiếu trường học một cái xin lỗi. Quang ăn cơm không làm việc, này cũng không phải là người làm việc, đặc biệt bọn họ chức nghiệp vẫn là dạy học và giáo dục, hủy người tiền đồ không khác giết người cha mẹ. Đối diện hai vợ chồng bị Ngu Kiều nói trên mặt nóng rát, không thể không nói Ngu Kiều chiêu này thật tàn nhẫn, muốn thật là cùng Tạ Thanh Hoài cùng nhau khảo thí, bọn họ thật đúng là không nắm chắc khảo thắng hắn. Bọn họ hai vợ chồng chẳng qua cao trung tốt nghiệp, sau lại ở trong thôn giáo tiểu học, thác tỷ phu quan hệ vào nơi này. Dạy học thiết kế gì đó đều là từ trên mạng sao, chiếu bổn nghiệm thư đọc cấp học sinh nghe. Trong bụng kỳ thật không có gì hóa. Ngu Kiểu thấy bọn họ hai vợ chồng không nói lời nào, chút nào không nhượng bộ. Lưu lão sư, Tần lão sư, các ngươi tốt xấu cũng dạy nhiều năm như vậy thư, như thế nào, điểm này tin tưởng đều không có. Ta xem ngu lão sư ngươi hoàn toàn chính là thẹn quá thành giận, rõ ràng chính là rất đơn giản một sự kiện, một hai phải đem vấn đề phức tạp hóa, vẫn là nói kia hài tử bài thi thực sự có vấn đề. Một mặt là hùng hổ dọa người Ngu Kiều, một mặt là có bối cảnh hai vợ chồng, đặng tổ trưởng cũng đau đầu, hắn một cái đều không nghĩ đắc tội. Cuối cùng đành phải liếm ra mặt pha trò, ai ra, bao lớn điểm sự, chính là một lần nguyệt khảo, kích động như vậy làm gì, mọi người đều nói ít đi một câu, lần sau nguyệt khảo cũng nhanh, Tạ Thanh Hoài nếu là thật tiến bộ, lần sau khẳng định cũng sẽ không kém, không cần ở chỗ này tranh nhất thời dài ngắn. Lời này nhìn như đứng ở Ngu Kiều bên này, kỳ thật vẫn là tưởng cấp hai vợ chồng một cái dưới bậc thang, không nghĩ đắc tội với người. Hơn nữa Tạ Thanh Hoài nếu lần sau không có niên cấp đệ nhất, kia lần này thành tích cũng liền ý nghĩa có hơi nước. Căn bản là bỏ qua mỗi cái học sinh đều có phát huy vượt xa người thường thời điểm. Quả nhiên, lời nói rơi xuống, đối diện hai vợ chồng sắc mặt đẹp rất nhiều. Con giả bộ một bộ miễn miễn cưỡng cưỡng bộ dáng nói, hành đi, cấp tổ trưởng một cái mặt mũi. Kỳ thật trong lòng nghĩ như thế nào không chỉ có bọn họ chính mình biết, bàng quan người cũng đã nhìn ra, căn bản chính là sợ thật cùng học sinh cùng nhau thí nghiệm, đến lúc đó rơi xuống cái không mặt mũi. Ngu Kiểu tự nhiên cũng nghe ra tổ trưởng ý tứ trong lời nói, mặt tối sầm, nhưng cũng biết lại nắm không bỏ chính là đắc tội với người. Trong lòng có khí, dù sao đã xé rách mặt, trực tiếp xoay đầu liền chiều đối diện hai vợ chồng chào phung nói, nước quá trong ắt không có cá, nhân trí tiện tắc vô địch. Ta cảm thấy cần thiết cấp hai vị đức cao vọng trọng giáo viên già để cái tỉnh, Tạ Thanh Hoài hiện tại là đệ tử của ta, còn không tới phiên các ngươi tới nhúng tay, các ngươi như thế nào quản giáo học sinh là các ngươi sự, đừng bắt tay cắm đến ta trên đầu tới, ta tuy rằng là giáo viên tình nguyện, nhưng cũng không phải mặc cho ai đều có thể khi dễ. Nói xong liền đi lên trước, cầm trên bàn Tạ Thanh Hoài bài thi, đại khái là cảm thấy còn chưa đủ, từ hai vợ chồng bên người trải qua khi cố ý lại bổ thượng một câu, đức không xứng vị, xỉ cùng ngươi chờ làm bạn. Sắc mặt chi trào phúng, ngữ khí chi khinh thường, lại xứng với những lời này, quả thực chính là mười phần kéo thù hận. Không hổ là giáo ngữ văn, mang khởi người tới quả thực chính là những câu đều ở ném dao nhỏ. Ngu Kiểu nói xong nhấc chân liền đi, cũng không ai cản nàng. Cửa còn có không ít lao sư vây quanh xem náo nhiệt, thấy nàng muốn đi ra ngoài, tự phát nhường ra một cái lộ tới, một đám trong mắt khó nén hương phấn sùng bái. Tạ Thanh Hoài cũng ở, hắn đứng ở nhất bên ngoài, bất quá bởi vì vóc dáng cao. Tựa hồ cũng không ảnh hưởng hắn vừa rồi xem tình huống bên trong. Ngu Kiều nhìn hắn một cái, ý bảo hắn đuổi kịp. Hai người ai cũng chưa nói chuyện, Ngu Kiều là vừa mới nói quá nhiều, giọng nói ách, Tạ Thanh Hoài lại không biết tình huống như thế nào. Một đường trầm mặc tới rồi văn phòng, Ngu Kiều đem trên bản ngữ văn bài thi liên quan hắn bị nhảy ra tới mấy chương bài thi một phen giao cho hắn, còn đem lần này phiếu điểm cũng nhét vào trong lòng ngực hắn, đi lớp học đã phát, lần này nguyệt khảo thành tích xếp hạng ra tới, các ngươi chính mình nhìn xem. Cầm lấy cái ly uống lên nước miếng, sau đó ngẩng đầu nhìn mắt Tạ Thanh Hoài, chuyện vừa rồi ngươi đừng để ý, hiện tại ngươi là của ta học sinh, sẽ không làm ngươi chịu khi dễ. Trước kia thế nào là trước đây, hiện tại ngươi chỉ cần hảo hảo học tập là được, tranh điểm khí, lần sau lại khảo cái lần đầu tiên tới. Nguyên tưởng rằng lời này có thể soát một đợt hảo cảm, nào biết Tạ Thanh Hoài nghe xong chỉ là nhún nhún vai, vẻ mặt không sao cả nói, xác định không phải ngươi sợ bị người đoạt nổi bật. Như thế nào cảm giác nàng so với chính mình càng để ý niên cấp đệ nhất cái này danh hiệu. Nói xong trong mắt nhịn không được mang theo vài phần cười. Hắn nhìn nàng vừa rồi đem kia đối phu thê nói một câu đều tiếp không thượng, kia hung hãn bộ dáng, cảm giác như là một con hộ nhãi con gà mái giả. Ngu Kiều một búng máu buồn ở ngực. Cái này bạch nhãn lang, hắn là ý định tới khí chính mình đi. Ngu Kiều xua xua tay, làm hắn chạy nhanh đi, nhiều liếc hắn một cái đều cảm thấy là ở giảng thọ. Tiễn đi người. Ngu Kiều cũng không phải ngồi chờ chết tính tình, nguyên bản cho rằng chỉ cần đem Tạ Thanh Hoài cùng Khương Hiểu Hiểu ngăn cách là được, hiện tại phát hiện Khương Hiểu Hiểu còn không có hoàn toàn giải quyết, những cái đó tiểu miêu tiểu cẩu liền chạy ra soát tồn tại cảm. Ai có công phu lãng phí thời gian ở bọn họ trên người. Nhưng nếu là vẫn luôn chạy tới đối nghịch cũng rất phiền nhân. Cần thiết mau chóng đem đôi vợ chồng này hai cấp giải quyết. Nghĩ nghĩ, Ngu Kiều trực tiếp lấy ra di động gọi điện thoại. Giữa trưa nghỉ ngơi xong, Ngu Kiều trước tiên đi khu dạy học nơi đó, trong tay cầm chỗ ngồi biểu, căn cứ lần này khảo thí thành tích một lần nữa bài. Trừ bỏ Tạ Thanh Hoài, những người khác đều thay đổi. Bất quá ở lên lầu sau, lại ở hành lang thấy được một cái quen thuộc bóng người. Người Kiều Kiều tiểu tiểu, hơi hơi rũ đầu, Tạ Thanh Hoài liền đứng ở nàng đối diện, tay cắm ở quần trong túi, đôi mắt không thấy nàng, mà là thiên đầu xem dưới lầu, một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng. Nhưng hai người như vậy đứng chung một chỗ, lại có loại thanh xuân vườn trường kịch cảm giác. Nị mạ, trước có lang hậu có hổ, thật là thao không song tâm. Đột nhiên có loại chính mình là lão mụ tử cảm giác. Nhưng nàng hai đời thêm lên cũng mới hơn 70 tuổi a, ở tu chân giới vẫn là cái bảo bảo đâu. Đại khái là nghe được tiếng bước chân, hai người đồng thời xoay đầu tới xem Ngu Kiều. Ngu Kiều trong lòng nghiến răng nghiến lợi, cho nên cũng không chú ý tới, ở nhìn đến nàng trong nháy mắt kia, Tạ Thanh Hoài theo bản năng đứng thẳng thân thể. Chương 52 mà thế hắc liên hoa. Cố Thanh một tay đem Ngu Kiều vớt ở trong ngực, ngồi xong. Sắc mặt bình tĩnh nhìn phía trước, tầm mắt dừng ở phía trước ngoài xe nam nhân trên người, nheo nheo mắt. Ngu Kiều xoay đầu đi xem, lúc này mới phát hiện phía trước đột nhiên xuất hiện một cái cả người cơ bắp to con nam nhân, tay phải chống ở xa tiền ngăn trở, cánh tay phình phình, một bộ chính là muốn đem bọn họ liền xe dẫn người đẩy trở về bộ dáng. Lực lượng hình dị năng. Lăng Luân Tịch chấn định tự nhiên nói. Ngay sau đó cười lạnh một tiếng, không biết tự lượng sức mình. Nói, một đoàn ngọn lửa trực tiếp từ nàng trong tay chạy trốn đi ra ngoài, sau đó thẳng tắp chiều nam nhân kia thân thể chiến đi lên. Ngọn lửa phân ra bốn chi, tiền hậu giáp kích, cơ hồ không cho người phản ứng cơ hội. Thảo. Nam nhân sức lực lại đại, cũng sợ năng, vội thu hồi tay chụp đánh thân thể, nhưng vẫn là năng ngao ngao kêu. Cũng đúng lúc này, đột nhiên lại đây một đội người, sau đó một cái thô thô cột nước chiều tò con phóng đi. Đi đầu nam nhân bước chân không ngừng, mà là bay thẳng đến xe lại đây, liếm liếm môi cười nói, nguyên lai là tới khách nhân, không có từ xa tiếp đón. Lão đại! Lão đại! To con cùng chặn đường này đàn lưu manh nhìn đến người, lập tức cung kính hô. Lăng Luân Tịch xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn bên ngoài nam nhân liếc mắt một cái, cũng không biết là nghĩ tới cái gì, trong mắt đột nhiên mang theo vài phần lạnh lẽo. Nhấp nhấp miệng, trực tiếp đối phía trước Trung Thúc nói, không cần để ý tới, trực tiếp khai qua đi. Trung Thúc nghe xong lời này ngẩn người, nhưng vẫn là gật gật đầu, nhất giẫm chân ga, xe hướng bên cạnh một vòng, chuẩn bị trực tiếp vòng qua này nhóm người rời đi. Bên ngoài vài người đều đi theo sửng sốt, thậm chí một chốc cũng chưa phản ứng lại đây, như thế nào cũng chưa nghĩ đến này trong xe người cư nhiên như thế kiêu ngạo, lao đại đều tự mình lại đây nói chuyện, bọn họ cư nhiên liền người đều không xuống dưới. Mau ngăn lại. Nam nhân phía sau một nữ nhân sắc mặt bất thiện nhìn mắt xe, không cần suy nghĩ liền ra tiếng ngăn cản. Phía sau một đám người có dị năng vội dùng ra dị năng ngăn trở. Bọn họ người không ít, bên trong có dị năng càng là vài cái. Hỏa hệ, băng hệ, kim loại hệ. Xe đi phía trước chạy hơn 10 mét xa liền không thể không dừng lại. Ngu Kiểu tựa hồ bị chọc nóng nảy, không đợi Lăng Luân Tịch nói chuyện, liền trực tiếp đẩy ra Cố Thanh từ trong xe nhảy ra, ném qua đi một cái lại thô lại trường, che kín thứ trường đằng thượng thứ sắc bén bén nhọn, nếu là chát ở nhân thân thượng chỉ sợ bất tử cũng muốn rớt tầng ra. Đối diện vài người hoảng sợ, vội lách mình tránh ra. Ngu Kiều nhưng không lưu thủ, con đường hai bên tài thụ, phân ra tế đằng liền câu qua đi, cây mây ai lên cây sau, nương linh lực nhanh chóng dục sinh ra dài mấy chục mét nhánh cây, mang theo hướng vài người triển qua đi. Nhánh cây phảng phất sống lại đây, xoát xoát xoát chiều những người đó trên người đánh. Chẳng sợ bọn họ có hỏa hệ dị năng, lập tức cũng thiêu bất tận. Hơn nữa có quản kinh cùng Lăng Nôn Tịch hỗ trợ, trong lúc nhất thời khó phân trên dưới. Đối diện cầm đầu nam nhân không có động tác. Nam nhân ánh mắt lạnh lùng, ngay sau đó gợi lên môi cười, nhưng trên mặt nửa điểm tươi cười đều không có. Ý vị thâm trường nói, nhưng thật ra có điểm ý tứ. Vừa nói, một bên chậm rãi nâng lên tay. Cũng đúng lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến một đạo ngả ngớn hài hước thanh âm, chậc chậc chậc, Khương Thành, lại lấy nhiều khi y ta. Chúng ta lão đại kêu Thẩm Nội Châu, ta kêu Nhị Hổ, bọn họ mấy cái là con khỉ, con nện, lao cẩu, còn có mấy cái không trở về, buổi tối các ngươi là có thể gặp được. Vừa rồi kia mấy cái cũng không phải là thiện tra, nếu không phải chúng ta lão đại xuất hiện, các ngươi đêm nay nhưng không nhất định có thể tồn tại tiến vào. Khương Thành kia tiểu tử tâm nhãn tặc tiểu, làm việc càng là không đạo nghĩa, hắn cũng sẽ không xem các ngươi là nữ nhân liền thương hương tiếc ngọc, đặc biệt là hắn bên người đi theo cái kia tình nhân, nhìn đến lớn lên xinh đẹp nữ hải tử liền phải tra tấn, không biết hại nhiều ít cái tiểu cô nương. Ngu Kiều nghe xong nghiêm túc gật đầu, đã nhìn ra, kia mỏ chuột thai khỉ bộ dáng. Ta vừa thấy liền biết không phải cái gì người tốt. Khương Thành, nếu nhớ không lầm, hẳn là chính là đời trước hại chết Lăng Nôn Tịch đầu sỏ gây tội, so sánh cùng Ngu Kiều cùng Giang Đào, Lăng Nôn Tịch chân chính hận đến vẫn là cái này kêu Khương Thành nam nhân. Ở trong lúc nguy hiểm cứu nàng, nhưng cũng ở trong lúc nguy hiểm bởi vì nữ nhân khác một câu liền vứt bỏ nàng, luôn miệng nói thích, nhưng lại là các loại tra tấn, ở mặt thế, càng là đem nàng coi như cá chậu chim lồng giống nhau giam cầm. Ngu Kiều lại nâng lên đôi mắt sáng lấp lánh nhìn bọn họ. Các ngươi vừa rồi kêu mấy chiêu thật lợi hại, soát một chút, liền đem bọn họ đánh lùi, ta cũng chưa thấy rõ. Các ngươi khi nào thức tỉnh dị năng? Ta còn tưởng rằng chính mình đủ không tồi đâu. Vừa rồi Khương Thành chuẩn bị ra tay, nếu không phải này nhóm người xuất hiện, còn thật có khả năng thiệt thòi lớn. Nàng nhưng không trông cậy vào Cố Thanh này tâm cơ nam sẽ ở thời khắc mấu chốt ra tay, nói không chừng hắn còn núp ở phía sau mặt chế rêu đâu. Thẩm Nội Châu, hẳn là chính là Lăng Nôn Tịch quan sướng. Nghĩ đến đây. Ngu Kiều nhịn không được xoay đầu đi xem chỗ ngoặt lười nhác dựa vào ven tường nam nhân. Nam nhân động tác hào phóng không kềm chế được, trong miệng còn ngậm một cây thảo. Tuy rằng trên người có chút lôi thôi lết thiết, nhưng thân hình cao lớn, khuôn mặt tuấn lang, nhìn liền có nam nhân vị. Ngu Kiều đều nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Đối diện nhị hổ nghe xong, có chút ngượng ngùng sờ sơ đầu, còn hành, chúng ta đã không phải lần đầu tiên cùng bọn họ giao tiếp, đều thói quen. Các ngươi kỳ thật trưởng thành đến này một bước đã thực không tồi. Nơi nào, các ngươi mới là lợi hại đâu. Lăng Luân Tịch xem Ngu Kiều cùng người liêu náo nhiệt, lại xem ngồi xổm cửa trô yên lặng rửa rau Cố Thanh, bóng dáng cô đơn, còn thường thường đáng thương vô cùng quay đầu xem Ngu Kiều liếc mắt một cái. Kia bộ dáng, sống cùng bị người vứt bỏ giống nhau. Cố tình Ngu Kiều căn bản không có nửa điểm phát hiện, cũng không biết tâm đại vẫn là có tâm tư khác, đặc biệt là nhìn đến Ngu Kiều rất nhiều lần nhìn về phía chỗ ngoặc nam nhân, tức khắc tâm sinh cảnh giác. Liên ở Cố Thanh lại lần nữa trộm ngắm Ngu Kiều khi, Lăng Luân Tịch rốt cuộc ngồi không yên, trực tiếp đứng lên đi đến Ngu Kiều bên cạnh, xù mặt thô bạo xách lên người. Ai ai ai, làm gì? Ngu Kiều tựa hồ hoảng sợ. Quay đầu thấy là Lăng Luân Tịch, bất mãn nhíu nhíu mày, duỗi tay huề nhau quần áo của mình, còn xú mị sờ sờ tóc, đô đô miệng nói, làm gì nha, Tịch Tịch, ở bên ngoài cho ta chừa chút mặt mũi. Lăng Luân Tịch xù mặt, đi hỗ trợ nấu cơm, Phỉ Phỉ lo liệu không hết. Cách đó không xa Cao Phỉ Phỉ cũng chú ý tới một màn này, nghe xong lời này, chạy nhanh chiều Ngu Kiều vây vây tay, lại đây, rau dưa không có. Ta còn không có liêu đủ đâu. Ngu Kiều không phục tranh luận, nào biết Lăng Luân Tịch trực tiếp trừng mắt nhìn lại đây. Hừ. Ngu Kiều rầu miệng không ra tiếng, dầm dầm chân, thật mạnh dẫm lên bước chân đi qua đi. Đối diện nhị hổ thấy như vậy một màn, tựa hồ có chút ngượng ngùng, sờ sờ đầu cười cười, nhất thời liêu vui vẻ, ha ha ha. Lăng Luân Tịch đối thượng hắn khi nhưng thật ra đem sắc mặt chậm lại một chút, khách khí gật gật đầu, không có gì, là nàng quá ham chơi, không hiểu chuyện. Nói xong liền trực tiếp ngồi vào ban đầu Ngu Kiều vị trí thượng, việc công xử theo phép công nói, ngươi nếu là tưởng nói chuyện liền tìm ta, miệng nàng không cầm, 10 câu chung 9 câu đều là giả. Trên mặt thần sắc nhàn nhạt, nhị hổ nguyên bản muốn nói, nhìn đến nàng gương mặt kia khi, nháy mắt không có nói chuyện. Không giống đối với Ngu Kiều, kia lời ngon tiếng ngọt phủng, hắn cảm thấy bản thân có thể nói thượng 3 ngày 3 đêm. Lăng Luân Tịch nhìn đến hắn xem chính mình, còn nâng lên một trương lạnh như băng mặt nghi hoặc xem hắn. Nhị hổ chạy nhanh lắc lắc đầu, sau đó cúi đầu làm bộ làm tịch trà lau chính mình bên hông đao. Bởi vì vừa rồi Thẩm Nội Châu bọn họ hỗ trợ, cho nên cơm chiều dứt khoát cùng nhau kết nhóm ăn. Ngu Kiều đi đến trong một góc khi tựa hồ còn có chút không cao hứng, trong tay cầm hạt giống dục sinh, nấu cơm thời điểm liền nhớ tới ta, ngày thường sao không nhớ rõ ta hảo đâu. Cao Phỉ Phỉ căn bản không phản ứng nàng, trên tay động tác không ngừng, cùng bên cạnh trung niên nữ nhân vội túi bụi. Lăng Luân Tịch từ trong không gian nhiều cầm chút nguyên liệu nấu ăn ra tới, ý tứ thực rõ ràng, chính là tưởng hảo hảo chiêu đãi một chút mấy người này. Không nghĩ thiếu hạ nhân tình. Mặt thế, một bữa cơm so cái gì đều đáng giá. Cố Thanh nhìn đến Ngu Kiều trở về, có vẻ phi thường cao hứng, mặt mày đều là ý cười, é thẹn hô một câu, Kiều Kiều. Làm gì, gọi hồn nào. Ngu Kiều mặt vô biểu tình trừng hắn một cái, quay đầu đi xem Lăng Luân Tịch, ngay sau đó âm dương quái khí nói, hảo sao. Nguyên lai là nhìn chúng người, sao không nói sớm, còn đem ta chi lại đây làm việc. Ta hôm nay xem như nhìn thấy cái gì kêu trọng sắc nhẹ tỉ. Lăng Luân Tịch nghe xong lời này, cái trán gân xanh thình thịch thẳng nhảy, quay đầu tức giận chừng nàng. Thật là nói cái gì đều ra bên ngoài nói. Ngu Kiểu còn nâng lên cằm không phục xem nàng. Cố Thanh đại khái là sợ Lăng Luân Tịch sinh khí, gấp đến độ khuyên giải nói, Lăng tiểu thư, Tiểu Kiều là nói giỡn, ngươi đừng nóng giận. Ngu Kiểu nghe xong lời này, không chỉ có không theo dưới bậc thang, ngược lại đem khí rơi tại Cố Thanh trên người, sở trường ở hắn cánh tay thượng chú ý một chút, hung ba ba chừng nói, ngươi xin lỗi cái gì nha, ngươi còn có phải hay không cùng ta một đám. Nàng sinh cái gì khí? Ngươi như thế nào liền quan tâm nàng không quan tâm ta, ngươi có phải hay không không yêu ta? Không có không có, ta thích nhất Kiều Kiều. Vừa nghe lời này, Cố Thanh tức khắc nóng nảy, cũng không màng cái gì Lăng Luân Tịch, há mồm liền hung nói, Kiều Kiều tốt nhất. Mặc kệ Kiều Kiều làm cái gì đều là đúng. Ngu Kiều nghe xong không chỉ có không vui, còn thở phì phì chừng hắn, càng quay nói, ngươi xem ngươi còn ở rào biện, ta hỏi ngươi yêu ta hay không, ngươi chỉ trả lời thích ta, ngươi quả nhiên trong lòng không có ta. Cố Thanh gấp đến độ chạy nhanh lắc đầu, không có không có, là ái, ái. Nghe một chút đều không chân thành. Thực xin lỗi. Ngươi liền biết thực xin lỗi. Ta đây cơm chiều đều cho ngươi ăn. Ai hiếm lạ ăn ngươi cơm chiều. Béo thành heo ngươi khẳng định lại ghét bỏ ta. Sẽ không, Kiều Kiều xinh đẹp nhất, chỉ có Kiều Kiều ghét bỏ ta phân, A Thanh khẳng định sẽ không ghét bỏ Kiều Kiều. Hừ, nói thật dễ nghe. Là thật sự, A Thanh yêu nhất Kiều Kiều. Kia có bao nhiêu ái A? Phi thường ái, không có càng ái. Vậy ngươi mắng Lăng Nôn Tịch là heo. Ngươi xem, ngươi lại gạt ta. Ta. Lăng Nôn Tịch. Là heo. Nói xong tựa hồ có chút ngượng ngùng, trộm liếc mắt một cái cách đó không xa Lăng Nôn Tịch, trên mặt biểu tình đều mau xấu hổ khóc. Bất quá ngu kiểu nhưng thật ra trong lòng thoải mái, còn đắc ý xoay đầu liếc Lăng Nôn Tịch liếc mắt một cái, phảng phất cùng đánh thắng trận giống nhau. Sau đó hai người lại nhào dính dính tiến đến cùng đi, đầu dựa gần đầu nói lên lặng lẽ lời nói, ngu kiểu còn thường thường ngẩn đầu xem một cái Lăng Nôn Tịch, vừa thấy liền biết đang nói nàng nói bậy. Lăng Nôn Tịch nắm chặt nắm tay, trong lòng ngạnh một hơi ra không được. Rõ ràng là vì bọn họ hảo, ngược lại chính mình thành trong ngoài không phải người. Thật sâu vận khẩu khí, quyết định về sau không bao giờ hạt nhọc lòng. Nhị hổ mấy cái trận mắt há hốc mồm nhìn một màn này, tầm mắt ở ngu kiểu Cố Thanh trên người đi dạo, sau đó lại trộm ở Lăng Nôn Tịch trên người đi dạo. Cảm thấy cái này đoàn đội thật đúng là náo nhiệt. Quả nhiên cách ngôn chưa nói sai, ba nữ nhân một đại diễn, nhưng không phải cùng hát tuồng dường như. Nhưng thật ra ngồi ở cách đó không xa Thẩm Ngộ Châu thấy như vậy một màn, nhịn không được nhướng mày. Cuối cùng khỏe miệng hơi hơi cong lên, tầm mắt dừng ở ẩn nhẫn Lăng Nôn Tịch trên người, lộ ra một tia cảm thấy hứng thú cười. Cơm chiều là ăn lẩu, một nồi to cay rát gia vị, bên cạnh phóng thịt bò cuốn thịt dê cuốn, còn có ngu kiểu dục sinh rau dưa, đều là ngày thường lấy vật tư. Chứ bò này đó, còn nấu cơm cùng một nồi rau dưa đậu hủ canh, ăn cay liền uống một ngụm. Đại trời lạnh ăn lẩu nhất thoải mái. Thẩm Ngộ Châu mấy nam nhân một bên ăn một bên nói chuyện, đặc biệt là nhị hổ bọn họ, trong miệng nói bọn họ này một đường hiểu biết. Lăng Nôn Tịch bên này cũng liền quản kinh cùng Trung Thúc có thể cắm được với miệng, ngu kiểu cũng thích nói, bất quá liêu thượng vài câu, Lăng Nôn Tịch liền ở bên cạnh nhắc nhở một câu thịt mau ăn xong rồi. Sợ tới mức ngu kiểu chạy nhanh rối chiếc đua đi cả thịt, không rảnh lo nói chuyện thiếm. Cố Thanh sẽ không đoạt, từ đầu tới đuôi cũng chỉ biết đem đồ ăn hướng trong nồi phóng, ngu kiểu cảm thấy hắn thật sẽ trang. Bất quá vẫn là thực nghề tình không ngừng cho hắn kẹp. Thịt một nổi lên liền đoạt, không chỉ có hướng chính mình trong chén tắc, còn đem Cố Thanh trong chén đôi đến cao cao. Đối diện mấy nam nhân đều đoạt bất quá nàng. Bên cạnh Lăng Nôn Tịch lại cảm thấy có điểm mất mặt, phía dưới nhẹ nhàng đá một chút nàng chân, muốn cho nàng thu liễm điểm. Nào biết ngu kiểu trực tiếp xoay đầu xem nàng, vẻ mặt nghi hoặc, đá ta làm gì? Nói còn nhìn mắt nàng chén, thấy là trống rỗng, còn kỳ quái nói, ngươi như thế nào không ăn? Muốn ăn cái nào ta cho ngươi kẹp, đừng ngượng ngùng a, đều người một nhà, khách khí gì. Đối diện mấy nam nhân nghe xong cười, chính là, nhưng đừng khách khí, ăn ngon như vậy đồ ăn, không ăn đã có thể mệt. Đúng đúng đúng, mau ăn, chúng ta mấy cái tháo hán tử nhưng không cùng các ngươi khách khí. Ha ha ha, lại không ăn chúng ta liền cướp sạch. Ngu kiểu cũng đi theo cười, còn rong rạc thổi phồng nói, nhà ta tịch tịch chính là quá thẹn thùng, nàng ngày thường một người có thể làm tam đại chén, một lọ rượu trắng đều có thể trực tiếp buồn. Lợi hại như vậy. Đối diện mấy nam nhân vẻ mặt không thể tưởng tượng xem Lăng Nôn Tịch. Liên Thẩm Ngộ Châu đều ngẩn đầu nhìn nàng một cái. Ngu kiểu trong miệng tiếp tục thổi, kia đương nhiên, nghĩ đến năm, chúng ta trường học tổ chức đại dạ dày vương thi đấu, nàng đến đệ nhất, ta phải đệ nhị, đều đánh vỡ kỷ lục. Lăng Nôn Tịch. Hảo tường bóp chết nàng làm sao bây giờ? Nàng khi nào tham gia đại dạ dày vương thi đấu? Bên cạnh Cao Phỉ Phỉ đồng tình nhìn nàng một cái. Nhưng thật ra bên kia Cố Thanh e thẹn mà nhìn mắt Ngu Kiều. Còn vui mừng nói, Kiều Kiều giỏi quá. Ngu Kiều nghe xong đắc ý nâng lên cằm, không chút nào khiêm tốn nói, kia cần thiết. Chương 53 mạt thế hắc liên hoa. Cơm nước xong, lại trò chuyện trong chốc lát, đại gia liền phân tán mở ra nghỉ ngơi. Thẩm Ngộ Châu bọn họ đặt chân mà là trong thị trấn nông nghiệp ngân hàng, địa phương rộng mở, vách tường rắn chắc, trừ bỏ không có giường ở ngoài, cơ hồ không có bất luận cái gì khuyết điểm. Lăng Luân Tịch tuy rằng cảm kích bọn họ ân tình, nhưng cũng không nốc. Chỉ lấy ra mấy giường chăn tử ra tới, không gian không lớn, miễn miễn cưỡng cưỡng chỉ trang vài thứ. Kỳ thật chỉ có nàng chính mình biết, bên trong xa xa không ngừng này đó, còn có lều trại cùng xe. Nhưng tương đối kiêng kỵ Thẩm Ngộ Châu thực lực của bọn họ, nếu những người này nổi lên lòng tham, bọn họ chỉ có thúc thủ chịu trói phân. Đã thực không tồi, chúng ta ngày thường đều là trực tiếp hướng ghế xe thượng một nằm. Nhị hổ bọn họ cười nói. Thời tiết càng ngày càng lạnh, vài người dứt khoát trực tiếp ở xe ngồi ngủ, chăn đắp ở trên người. Ngu Kiều cùng Cố Thanh ngồi ở mặt sau, bên cạnh là trung niên nữ nhân cùng tiểu lỗi, Trung Thúc, Quảng Kinh ở phía trước, sợ nửa đêm xuất hiện ngoài ý muốn, dứt khoát liền ngồi ở trên ghế điều khiển. Cố Thanh sợ lạnh, cơ hồ cả người đều hoa ở Ngu Kiều trên người, hô hấp đánh vào lỗ hai bên, nhợt nhạt, mang theo hơi ẩm. Hai người đầu chạm vào đầu, mặt sau Ngu Kiều ghét bỏ Cố Thanh dựa vào không thoải mái, trực tiếp đem người đẩy, chính mình phản đè ép đi lên. Như là ôm bút bê Tây Dương giống nhau, giật giật, tìm cái thoải mái tư thế. Cố Thanh bị nháo tỉnh, mở mê mang đôi mắt, phản ứng lại đây sau, túi đầu nhìn mắt trên người người. Hô hấp vững vàng, thường thường còn chép chép miệng, tựa hồ mơ thấy cái gì ăn ngon. Khẳng định là ăn ngon, nàng nhất tham ăn, mỗi lần ăn cơm thời điểm đều thích đoạt một đống lớn đồ ăn đặt ở chính mình trong chén, ăn không hết liền ném tới hắn trong chén. Còn nói đến dễ nghe, đều là cố ý cho hắn đoạt. Có đôi khi còn sẽ nhắc mãi vài câu muốn ăn cá nướng, muốn ăn tỏi nhuyễn tôm. Nói những người khác lại bất đắc dĩ lại mang theo hoài niệm, lúc này hắn là như thế nào đều dung nhập không đi vào. Đó là cái gì? Hắn nghe cũng chưa nghe qua. Hắn chỉ biết này đó đối bọn họ tới nói khó ăn đồ ăn, ở hắn xem ra lại là mỹ vị vô cùng. Ít nhất so thực nghiệm những cái đó kỳ kỳ quái quái đồ vật ăn ngon. Cố Thanh đột nhiên cảm thấy có chút ngủ không được, trận tròn mắt xem đen tuyển xe đỉnh, trong đầu lung tung rối loạn nghĩ đồ vật, nhưng càng muốn liền càng ngủ không được, hắn thậm chí còn nghĩ tới cái kia dẫn hắn ra tới nam nhân. Nam nhân kia kỳ thật trông như thế nào hắn đều không lớn nhớ rõ, chỉ nhớ rõ người có chút xuẩn. Mỗi lần chỉ cần hắn lộ ra sợ hãi thần sắc, nam nhân kia liền cảm thấy hay náy cùng đau lòng, còn nói phải bảo vệ hắn cả đời. Bất quá cũng chỉ là nói mà thôi, rốt cuộc cuối cùng hắn là vì bảo hộ người khác mà chết. Cố Thanh thực không thích nuốt lời người, nhưng cố tình từ nhỏ đến lớn, không ai không đối hắn nói dối, kia đối ghê tởm phu thê là như thế này, phòng thí nghiệm bác sĩ là như thế này, liền nam nhân kia cũng là như thế này. Nghĩ đến đây, cố Thanh nhịn không được túi đầu xem trong lòng ngực Ngu Kiều, trong xe hắc ám một mảnh. Hắn cái gì đều thấy không rõ, nhưng kỳ quái chính là, hắn trong đầu có thể hoàn toàn tưởng tượng đến xuất hiện ở Ngu Kiều mặt là bộ răng gì. Trong mắt đột nhiên nhịn không được mang theo vài phần ý cười, hắn thích nhất chính là Ngu Kiều, bởi vì Ngu Kiều chỉ đối hắn hảo, làm hắn cảm thấy, ở trong lòng nàng chính mình luôn là cùng người khác không giống nhau. Nghĩ đến đây, trong lòng sao động dần dần xu với vững vàng. Lại lần nữa nhắm mắt lại, khoe miệng cũng treo nhợt nhạt cười, thậm chí nghĩ, nếu là nơi này chỉ có hắn cùng Ngu Kiều thì tốt rồi. Mau tỉnh lại, tang thi tới. Lăng Nôn Tịch trước hết mở mắt ra, không cần suy nghĩ trực tiếp đá tiến lên mặt ngủ Quảng Kinh. Lái xe. Quảng Kinh đột nhiên ngồi thẳng thân thể, nghe được thanh âm, theo bản năng sờ tay lái, phản ứng lại đây sau, dùng sức xoa đem mặt, sau đó nhanh chóng từ trong lòng ngực lấy ra chìa khóa. Tang thi. Cao Phỉ Phỉ mơ mơ màng màng mở mắt ra. Cách đó không xa Thẩm Ngộ Châu đã khai ngân hàng cửa kính. Xe trực tiếp ra bên ngoài một thoáng, Thẩm Ngộ Châu thuận thế lên xe đỉnh. Bọn họ là hai chiếc xe Việt dã, lại mau lại mánh. Quảng Kinh dừng ở mặt sau, thời điểm mấu chốt mini bật rõ ràng không được, quang khai hỏa liền dùng một hồi lâu. Cũng may phía trước xe Việt dã đi đầu, trực tiếp đâm ra một cái lộ. Xe vừa ra đi, nương bên ngoài tuyết mênh mang một mảnh, liền phát hiện thế nhưng toàn bộ phố đều là tang thi. Xe khai siêu siêu vẹo vẹo, phía dưới đều là bị đánh ngã tang thi. T. Như thế nào nhiều như vậy? Cao Phỉ Phỉ nhìn ra đầu tê dại, che miệng khó có thể tin, nàng còn trước nay không thấy được quá nhiều như vậy tang thi. Không riêng gì nàng, trong xe những người khác cũng choáng váng, như thế nào cũng chưa nghĩ đến, bất quá là ngủ một giấc, như thế nào sẽ đến nhiều như vậy tang thi. Nơi này là có cái gì vấn đề sao? Không biết. Trung niên nữ nhân gấp đến độ thúc giục, vẫn là đi nhanh đi, mặt sau giống như càng nhiều, quá dọa người. Vừa mới nói xong, xe mặt sau liền có tang thi phát lại đây. Sợ tới mức nàng nhịn không được kêu to ra tiếng, à. Ngu Kiểu cũng tựa hồ bị dọa tới rồi, run hạ thân tử, sau đó xoa xoa đôi mắt, làm sao vậy? Thân thể thập phần mỏi mệt, như là bị thôi miên giống nhau, ngủ đến đặc biệt trầm. Bên cạnh Cố Thanh bất mãn nhìn trong mắt năm nữ nhân, sau đó đem Ngu Kiểu ôm vào trong ngực, không có việc gì, ngươi tiếp tục ngủ. Ngu Kiểu ở trong lòng ngực hắn ngáp một cái, cọ cọ, sau đó chảo chảo đầu. Quay đầu nhìn về phía bên ngoài, nhịn không được hãi nhảy dựng. Đây là sao? Cao Phỉ Phỉ tức giận xoay đầu xem nàng, nhịn không được có chút vô ngữ, vừa rồi như vậy đại thanh âm cư nhiên cũng chưa tỉnh. Đang chạy trốn đâu? Ngu Kiều nhịn không được ngẩng đầu coi Trừng Thanh. Cố Thanh còn tưởng rằng nàng là không tin Cao Phỉ Phỉ lời nói, trong lòng không biết vì sao, còn có chút vui mừng, đối với Ngu Kiều ngoan ngoan gật đầu. Tiểu Kiều đừng sợ, khẳng định không có việc gì. Nơi nào nhìn ra nàng sợ? Nàng là muốn biết có phải hay không ngươi tiểu tử này làm đến quỷ. Đem mặt hướng bên cạnh cửa sổ nơi đó thấu thấu, thấy bên ngoài ô áp áp một mảnh tang thi, như thế nào đều cảm thấy có chút không thích hợp nhi. Không chỉ có bọn họ đang lẩn trốn, còn có Khương Thành kia đám người cùng ban ngày bị cự ở thị trấn cửa đám kia người. Bọn họ đặt chân mà ở thị trấn trung gian, ở vào ngân hàng bên trái, chạy trốn muốn chậm một chút. Có xe liền phương tiện nhiều, hiện tại tang thi cấp bậc không cao, trực tiếp phá khai là được, nhưng những cái đó đi bộ đi tới người liền thầm nhiều, trốn không thoát liền hướng bên cạnh cư dân trong lâu chạy. Khóc tiếng la một mảnh. Thê thảm khủng hoảng thanh âm, Ngu Kiều đều nghe không đi xuống. Cũng liền lúc này, xe đột nhiên bị va chạm. Là Khương Thành kia đám người đuổi theo. Đáng giận, có bệnh đi bọn họ. Cao Phỉ Phỉ tức giận đến mắng ra tiếng. Nào biết mặt sau Khương Thành bọn họ cũng mắng, có thể hay không nhanh lên, đều khi nào, còn chậm gì gì. Như thế nào khai mau. Đều là tăng thi, phía trước Thẩm Ngộ Châu bọn họ đều không dễ đi, còn trông cậy vào bọn họ này chiếc mini bus có thể có bao nhiêu mau. Chỉ sợ chờ lát nữa đều đi không được. Chẳng sợ này đó tang thi cấp bậc không cao, nhưng số lượng quá nhiều, liền tính đi xuống sắt đều sắt không xong. Quả nhiên, chẳng được bao lâu, phía trước Thẩm Ngộ Châu bọn họ hai chiếc xe ngừng lại. Thẩm Ngộ Châu đứng ở trên nóc xe mở đường, còn đối mặt sau bọn họ nói, đều xuống dưới, bằng không đại gia đêm nay đều đi không được, phía trước càng nhiều. Lăng Luân Tịch căng thẳng mặt nhìn bên ngoài, nghe xong lời này sau, nhấp nhấp miệng, đột nhiên nói, ta trong không gian có một chiếc xe việt dã, này chiếc xe chúng ta từ bỏ, ta... Ngu Kiều trước đi xuống sát ra phiến đất trống, còn lại người lại xuống dưới, Quảng Kinh sau điện, chúng ta tới trước phía trước cùng Thẩm Ngộ Châu bọn họ hội hợp. Này chiếc xe mở ra cũng là trói buộc. Nghe xong nàng lời này, đại gia trong lòng vui vẻ, cũng không kỳ quái Lăng Nôn Tịch khi nào ở trong không gian ẩn giấu một chiếc xe việt dã, chỉ cảm thấy có hy vọng. Bọn họ đi tới qua đi tổng so lái xe mau nhiều. Hành! Trăm miệng một lời gật đầu. Lăng Nôn Tịch xoay đầu lo lắng nhìn mắt Cố Thanh, trầm mặc một chút. Cố Thanh chờ lát nữa đi theo ta bên người. Cố Thanh nghe xong lời này, nguyên bản rũ đầu đột nhiên ngẩng đầu xem nàng, sau đó tựa hồ có chút không yên tâm nhìn mắt bên cạnh Ngu Kiều. Kiều Kiều. Ngu Kiều bắt lấy hắn tay, còn cảnh giác nhìn mắt Lăng Nôn Tịch, có ta ở đây đâu, ngươi thể hiện cái gì? Một bộ Lăng Nôn Tịch muốn từ giữa làm khó dễ bộ dáng. Nếu là đem Cố Thanh đặt ở bên người nàng, chỉ sợ phải bị hố chết. Cao Phỉ Phỉ tức giận xoay đầu, đều khi nào, ngươi liền không thể thật dài đầu óc. Ngươi có thể hộ được Cố Thanh sao? Đừng đem chính ngươi liên lụy. Ta nào có như vậy kém. Tiểu Kiều, đừng lo lắng, ta sẽ không có việc gì. Cố Thanh tựa hồ thực vừa lòng Ngu Kiều thái độ, ngược lại quay đầu an ủi nàng. Ta là lo lắng ngươi sao? Ta là lo lắng Lăng Nôn Tịch hảo phạt. Nhưng Cố Thanh vì không liên lụy Ngu Kiều, xuống xe khi vẫn là đi đến Lăng Nôn Tịch bên người đi. Lăng Nôn Tịch cùng Ngu Kiều trước đi xuống, ở xe bên phải, sát ra một khối đất chống sau, những người khác lục tục xuống dưới. Cuối cùng là Quảng Kinh. Bị hộ ở bên trong Cao Phỉ Phỉ cùng phụ nữ trung niên trong tay cũng cầm đao, thường thường cấp tang thi tới cái khai gáo. Trung thúc cấp Quảng Kinh hỗ trợ. Bên trong Cố Thanh che chở Tiểu Lỗi. Không có xe, vài người tốc độ nhanh không ít. Bất quá Ngu Kiều sợ Cố Thanh gậy thọc cức, phân ra một cây cây mây ở hắn chung quanh. Cố Thanh còn tưởng rằng Ngu Kiều lo lắng cho mình, mắt sáng rực lên. Lăng Luân Tịch nhìn thấy gì cũng chưa nói, ra sức tiếp tục giết địch, một đường đuổi tới phía trước Thẩm Ngộ Châu nơi đó đi. Thẩm Ngộ Châu nhìn đến bọn họ lại đây, nhịn không được sửng sốt, các ngươi xe từ bỏ. Lăng Nôn Tịch nhìn hắn một cái, lúc này cũng không tàng tư, chúng ta còn có mặt khác xe. Nói tới đây dừng một chút, các ngươi nếu là tin được ta, ta cũng có thể đem các ngươi xe tạm thời thu hồi tới, chờ lát nữa đi ra ngoài trả lại cho các ngươi. Nghe xong nàng lời nói, Thẩm Ngộ Châu mấy người đều nhịn không được trầm mặc một chút. Kia, nàng không gian đến có bao nhiêu đại? Bất quá vẫn là thông minh không hỏi, Thẩm Ngộ Châu chạy nhanh gật đầu. Phiền toái ngươi. Nói liền đối với bên trong lái xe nhị hổ cùng lão cẩu nói, hai người các ngươi trước xuống dưới. Xong rồi còn tự giác đi đến Lăng Nôn Tịch bên cạnh, đem bên người nàng tang thi diệt trừ, không ra an toàn địa phương làm cho nàng thi triển thân thủ. Nhị hổ cùng lão cẩu nghe được Thẩm Ngộ Châu nói không có bất luận cái gì nghi hoặc, làm cho bọn họ xuống dưới liền lập tức xuống dưới. Người vừa xuống xe, Lăng Nôn Tịch ngay lập tức đem này hai chiếc xe thu lên. Chẳng sợ tái hảo xe việt dã, cũng bị tang thi bắt không ít vết thương. Ngu Kiều bọn họ còn hảo, đã thói quen Lăng Nôn Tịch thường thường toát ra tới bản lĩnh. Nhưng thật ra nhị hổ bọn họ, một đám kinh ngạc nhìn mắt Lăng Nôn Tịch, trừ bỏ khiếp sợ, còn có chút tán thưởng. Liên mặt sau Khương Thành bọn họ đều có chút không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm Lăng Nôn Tịch nhìn. Đã không có xe kéo chân sau, hơn nữa Thẩm Ngộ Châu nhóm người này thực lực, giết chết tang thi tới cơ hồ cùng cắt lúa mạch giống nhau. Xoát xoát xoát liền cắt ra một cái lộ tới, mặt sau Khương Thành bọn họ đều đi theo chiếm không ít tiện nghi. Cũng không biết giết bao lâu, Ngu Kiều nguyên bản ngưng tụ ra tới thanh đằng có cánh tay thô, cuối cùng chỉ có ngón tay thô. Bất quá cũng may phía trước tang thi rốt cuộc thiếu, Ngu Kiều đều hoài nghi có phải hay không thành phố C tang thi đều tới. Lăng Luân Tịch đầy mặt mỏi mệt, cảm thấy không sai biệt lắm, quay đầu đối Thẩm Ngộ Châu nói, mọi người đều mệt mỏi, hiện tại hẳn là không sai biệt lắm, ta trước đem các ngươi xe lấy ra tới. Thẩm Ngộ Châu cau mày nhìn trước mắt mặt, sau đó đôi nàng gật gật đầu, có thể. Lăng Luân Tịch trước từ trong không gian lấy ra một chiếc xe Việt dã. Mọi người cho nhau che chở người lên xe rời đi. Sau đó lại lấy ra một chiếc, Thẩm Ngộ Châu cuối cùng đi lên, lo lắng nhìn mắt Lăng Luân Tịch, ngươi có thể đi. Lăng Luân Tịch nhàn nhạt gật đầu, không có việc gì. Ân. Thẩm Ngộ Châu gật đầu, trầm mặc nhìn nàng một cái. Xoay người xài bước lên xe đỉnh, lại lần nữa che chở người một nhà rời đi. Phía trước hai chiếc xe khai không mau, vừa thấy chính là cố ý vì bọn họ khai đạo. Lăng Luân Tịch cũng không nốc, vội lấy ra chính mình tàng xe Việt dã. Trung Thúc dẫn đầu đi lên, sau đó là Tiểu Lỗi cùng trung niên nữ nhân, tiếp theo là Cao Phỉ Phỉ cùng Cố Thanh, cuối cùng là Quảng Kinh cùng Ngô Kiều. Lăng Luân Tịch sau điện. Xe ở Cố Thanh đi lên sau liền ẩn ẩn khởi động, không chậm không mau tốc độ đi theo, không có muốn che chở người. Lăng Luân Tịch rõ ràng muốn nhẹ nhàng rất nhiều, cho nên cũng liền không vội mà một chốc đi lên, mà là muốn cho con đường càng thông thuận điểm. Nào biết cũng liền lúc này, bên ngoài đột nhiên sinh ra biến huống, Cao Phỉ Phỉ nguyên bản muốn kêu Lăng Luân Tịch mau lên đây, nhưng đôi mắt lại nhìn đến mặt sau một bóng hình bay nhanh lại đây, rõ ràng cảm giác không thích hợp nhì, nào có tang thi động tác nhanh như vậy. Run rẩy xuống tay vươn đi, Luân Tịch, mau, mau, mau lên đây. Cuối cùng cơ hồ là gào giống ra tiếng. Lăng Luân Tịch tựa hồ cũng nhận thấy được không thích hợp, đều không có xoay đầu, liền đem bàn tay về phía trước mặt. Nhưng tay liền ở sắp đụng tới Cao Phỉ Phỉ khi, đầu đột nhiên đau đớn, trước mắt càng là đi theo tối sầm. Như là bị cái gì giam cầm ở thân thể, đột nhiên gian không thể động. Hô hấp cứng lại, ngay sau đó là thật lớn khủng hoảng. Chẳng sợ nàng lại lợi hại, cũng biết chính mình nguy hiểm. Trong đầu trống rỗng, đều có thể cảm giác được một khối lạnh lạnh mang theo tanh hôi vị thân thể tiếp cận chính mình, nhưng lúc này nàng lại cái gì phản ứng đều làm không được. Luân Tịch. Nàng thậm chí còn nghe được Cao Phỉ Phỉ sợ hãi tiếng la. Tựa sắp xì xa. Nàng đột nhiên nghĩ tới đời trước chính mình, khi đó nàng tựa như bây giờ rơi vào tang thi trong đàn, lỗ tai ong ong, có Khương Thành thanh âm, còn có những cái đó đồng bạn thanh âm, nghe thấy được, nhưng lại như là không nghe thấy. Chỉ biết chết kỳ thật cũng không phải rất đau, đau nhất vẫn là vô danh sợ hãi. Lăng Luân Tịch thậm chí theo bản năng nhắm hai mắt lại. Nàng đều có chút phân không rõ hiện thực cùng qua đi. Nhưng ngay sau đó, nàng liền cảm giác được chính mình trên eo đột nhiên căng thẳng. Ngay sau đó một đạo thật lớn lực lượng đem nàng đột nhiên đi phía trước lôi kéo, bên thai mang theo phong, sau đó cả người quăng ngã ở một khối mềm mại thân thể thượng. Tay còn đánh vào lạnh băng cửa xe thượng. Ngươi ngu đi. Lúc này cư nhiên nhắm mắt lại, ngươi coi như mộng đầu. Thanh âm hung ba ba, rất quen thuộc, ghét bỏ chung còn mang theo một tia quan tâm. Lăng Luân Tịch trắng bệch mặt. Một hồi lâu mới ngốc ngốc chớp chớp mắt, nhìn đối diện ngu kiểu thở phì phì mặt, ngực nơi đó cơ hồ muốn biến mất tim đập lại dần dần sống lại. Chương 54 mà thế hắc liên hoa. Lăng Luân Tịch vừa lên tới, Trung Thúc liền đem xe chạy đến nhanh nhất. Xe Việt dã căn bản không phải mini bus có thể so sánh, một gia tốc lập tức liền đem tang thi xa xa vứt ra một mảng lớn. Phía trước Thẩm Ngộ Châu chú ý tới một màn này, không cần suy nghĩ liền ném một cái lôi cầu tạp hướng kia chỉ tang thi. Hắn là khó được lôi hệ dị năng. Tang thi ăn đau, thân thể sau này liên tiếp lui vài bước, Trương Đại Miệng lộ ra một ngụm răng nanh, tức giận trừng mắt Thẩm Nội Châu. Cứng đờ trên mặt thậm chí xuất hiện nhân tính hóa biểu tình, trong mắt là không cần nói cũng biết hận ý. Này chỉ tang thi sao lại thế này? Quản Kinh xuyên thấu qua cửa sổ thấy như vậy một màn, trói lọi bị khiếp sợ tới rồi. Tiến hóa. Lăng Luân Tịch bình phục tim đập sau phục hồi tinh thần lại, trả lời hắn nghi hoặc. Tang thi nếu đói bụng, chi gian sẽ cho nhau cắn nuốt. An tinh hạch nhiều, liền sẽ tiến hóa. Này chỉ hẳn là coi như nhị cấp tăng thi. Kia Quản Kinh đột nhiên có chút hỏi không ra tới. Lăng Luân Tịch biết hắn muốn hỏi cái gì, sắc mặt trầm trọng gật đầu, tiến hóa tới rồi mặt sau, xác thật cùng chúng ta không sai biệt lắm, cũng sẽ xuất hiện dị năng. Này chỉ tăng thi hẳn là tốc độ hình. So sánh cùng mặt khác tăng thi chậm chạp vụng về động tác, rõ ràng linh hoạt nhanh chóng rất nhiều. Ngu Kiểu cùng Cao Phỉ Phỉ ghé vào cửa sổ nơi đó xem. Liền phát hiện Tang Thi đã đem mục tiêu nhắm ngay mặt sau Khương Thành bọn họ, Khương Thành một đám người có tam chiếc xe, đã có một chiếc tàu đường. Lão đại, cứu mạng A. Lão đại, cứu ta. A. Nhưng mặt sau hai chiếc xe lại căn bản không có dừng lại, ngược lại không cần suy nghĩ liền nhân cơ hội siêu qua đi, Khương Thành thậm chí ở xe mặt sau xây lên một mặt thật dày tường băng. Quyết đoán mà lại tàn nhẫn độc ác. Cao Phỉ Phỉ hít hà một hơi, trên mặt có khinh thường, cũng có cảm xúc. Cảm thấy người nam nhân này thật là lạnh nhạt vô tình. So sánh mà nói, Lăng Luân Tịch cùng ngu kiểu bọn họ quả thực chính là thiện tâm, rốt cuộc trước nay cũng chưa nghĩ tới từ bỏ bọn họ này đó không có dị năng. Lăng Luân Tịch bị Cao Phỉ Phỉ đỡ ngồi xong, nửa dựa vào xe, đôi mắt nhìn về phía ngồi trở lại đúng chỗ trí thượng ngu kiểu. trong lòng đột nhiên có chút phức tạp, bởi vì như thế nào cũng chưa nghĩ đến, thời điểm mấu chốt là Ngu Kiều cứu nàng. Kia một chút, như là đem nàng từ địa ngục lôi trở lại nhân gian. Kỳ thật, trọng sinh mà đến nàng, trong lòng đối ai đều làm không được hoàn toàn tín nhiệm, cho dù là Cao Phỉ Phỉ, nàng đều có điều giữ lại, càng đừng nói Ngu Kiều, tuy rằng quyết định quên qua đi, nhưng cũng chỉ là coi như người thường giống nhau đối đãi, sẽ không giống đời trước như vậy ỷ lại cùng tín nhiệm. Chính là, nghĩ đến vừa rồi cái kia tình cảnh, mũi đột nhiên có chút lên men, có lẽ cái này biểu tỷ không có nàng tưởng như vậy bất ham, ít nhất lấy nàng cái kia sợ chết lại ích kỷ tính tình, đổi làm người khác, chỉ sợ không nhất định sẽ ra tay. Ngực nơi đó đột nhiên có chút nhiệt nhiệt trướng trướng. Ngu Kiểu vì cứu Lăng Nôn Tịch, cơ hồ hao hết trong cơ thể sở hữu linh lực. Hiện tại toàn thân đều suy yếu vô lực, hoa ở Cố Thanh trong lòng ngực lười biếng. Cố Thanh nhấp nhấp miệng, đem người gắt gao ôm vào trong ngực, giữa mày trừ bỏ lo lắng, tựa hồ còn mang theo vài phần không vui. Túi đầu nhìn Ngu Kiểu vi bạch sắc mặt, lại đem người ôm sát một chút. Bóng đêm tối tăm, mấy chiếc xe gập ghềnh chiều thành phố chạy qua đi, càng đi thành phố đi, tang thi cũng liền càng ít. Thậm chí tới rồi mặt sau cơ hồ đều nhìn không tới cái gì thân ảnh, an tĩnh quá mức. Đen như mực đêm, phụ cận ô mênh mông tuyết, cấu thành một bộ trắng bệnh lánh lệ bức họa cuộn tròn. Trên đường không có bất luận cái gì ngăn trở, vì thế liền đem xe chạy đến nhanh nhất, tam chiếc xe Việt dã bay vọt qua đi, phía sau còn có hai chiếc xe xa xa treo. Một đường đi vào thành phố. Vừa rồi những cái đó hẳn là chính là thành phố C Tăng Thi, xem ra thành phố muốn an toàn không ít. Cao Phỉ Phỉ đôi mắt nhìn về phía bên ngoài. Cả trái tim đều rơi xuống đất, lời nói còn khó được mang theo nhẹ nhàng. Lăng Nôn Tịch dựa vào xe thượng, nghe lời này kéo kéo trong miệng. Bất quá vẫn là nói, đêm nay Tang Thi có chút dị thường, không thể thả lỏng cảnh giác. Cao Phỉ Phỉ gật đầu. Nhưng thật ra mặt sau Ngu Kiều nhịn không được ở Cố Thanh trong lòng ngực cọ cọ. Cố Thanh lo lắng hỏi, làm sao vậy, nơi nào không thoải mái. Nói xong còn duỗi tay sờ sờ má nàng. Ngu Kiều túm hắn trước ngực quần áo lắc đầu, trên mặt thần sắc quể oải, không có. Chính là có chút say xe. Trên đường đều là hậu tuyết, xe lắc lư cái không ngừng, riêu nàng trong lòng thẳng phạm ghê tởm. Cố Thanh sờ sờ nàng đầu, nhẹ giọng an ủi nói, nhanh, đợi chút thì tốt rồi. Phía trước Lăng Nôn Tịch cũng nghe thấy, nghĩ nghĩ, từ trong không gian lấy ra đường đưa tới. Kéo chân quý vô cùng, ngày thường đều là đói bụng mới có thể một người phân mấy viên, Ngu Kiểu chiều nàng muốn quá vài lần, nhưng mỗi lần đều là vô tình cự tuyệt. Lần này nhưng thật ra khó được hào phóng lên. Những người khác thấy cũng chưa nói cái gì, ngược lại cười xem Ngu Kiều, cảm thấy nàng lần này thật là lập công lớn, liền tiểu lỗi cũng chưa nói chuyện. Ngu Kiều cũng không cùng Lăng Nôn Tịch khách khí, cho nàng liền lập tức tiếp theo, sẽ mở một viên đường phóng tới trong miệng, còn hưởng thụ nheo nheo mắt. Tựa hồ sợ bên cạnh Cố Thanh mắt thèm, còn đem mặt khác mấy viên trực tiếp suy đến trong túi. Cố Thanh không biết nàng tâm tư, chỉ là nhìn nhấp miệng cười. Chạy trong chốc lát, vài người trực tiếp ngừng ở một gian khách sạn trước cửa. Nay phụ cận tang thi không nhiều lắm, chỉ có mấy cái ở ven đường lắc lư lay động. Bọn họ hiện tại khác đều không nghĩ, liền muốn tìm đến một chiếc giường ngủ cái an ổn rác. Dừng lại sau, Lăng Nôn Tịch đem xe thu hồi không gian, Thẩm Nội Châu cũng không cùng nàng khách khí, cũng làm nàng đưa bọn họ xe thu hồi tới. Đặt ở bên ngoài không lớn yên tâm, huống chi Khương Thành bọn họ còn ở phía sau. Bên ngoài còn tại hạ đại tuyết, không có nhiều làm dừng lại, vài người chạy nhanh cậy ra môn đi vào. Môn từ bên trong khóa trái lên. Nhìn dáng vẻ này khách sạn hẳn là còn có người sống. Cũng không biết là vẫn luôn đãi ở chỗ này không đi ra ngoài vẫn là cùng bọn họ giống nhau cũng là đi ngang qua. Tiến vào sau nhị hổ một lần nữa đóng cửa lại, còn dùng thép tấm bỏ thêm một tầng phòng hộ cháo. Thang máy gì đó đều không thể dùng, nói cách khác những cái đó phòng môn chỉ sợ cũng khai không được, chờ lát nữa chỉ có thể ngạnh tới. Khách sạn này trang trí xa hoa, vài người một đường cảnh giác lên lầu, đụng tới lắc lư tang thi liền ra tay giải quyết. Cuối cùng đi vào lầu 3. Có môn là khai, có môn là quan. Thẩm Nội Châu thủ đoạn thô bạo sáng tỏ, trên cửa khóa trực tiếp dùng lôi điện bổ ra, một gian một gian. Đại gia tự giác tuyển phòng đi vào. Cố Thanh càng là không cần suy nghĩ liền đi theo Ngu Kiểu phía sau, một bộ đêm nay muốn cùng nàng cùng nhau ngủ bộ dáng. Trên mặt thần sắc lại tự nhiên bất quá. Ngu Kiểu xoay đầu xem hắn, nhịn không được một. Gia hỏa này thật đúng là chiếm tiện nghi chiếm thói quen, như vậy đúng lý hợp tình bộ dáng, nàng đều ngượng ngùng nói hắn. Cố Thanh còn vẻ mặt nghi hoặc xem nàng, ngay sau đó cười mở ra, "Tiểu Kiều, chúng ta có giường ngủ." "Ân." Ngu Kiều dùng cây mây ở trên cửa truyền vài đạo, duỗi tay túm hai hạ, thấy thật sự mở không ra, lúc này mới yên tâm vào phòng. Trong phòng cũng không điện, cũng may vừa rồi Lăng Nôn Tịch một người đã phát một cây ngọn nến. Ngọn nến ổn ở trên bàn, trong phòng mơ màng âm thầm. Cố Thanh thực cần mẫn, đi đến bên giường biên đi phô chăn, chuẩn bị cho tốt sau Ngu Kiều cũng lại đây, cởi ra giày cùng áo khoác liền hướng trong ổ chăn toàn. Còn nhịn không được phát ra một tiếng cảm thán, vẫn là giường thoải mái a. Cố Thanh nghe xong thẹn thùng cười, thổi tắt ngọn nến cũng lên giường. Tự giác dịch đến Ngu Kiều bên cạnh đem người ôm lấy, có Kiều Kiều ở, thật tốt. Ngu Kiều ghét bỏ hắn ôm thật chặt, tức giận đẩy hạ hắn, nghe xong lời này xoay đầu tới xem hắn, tuy rằng đều thấy không rõ, nhưng cũng biết hắn mặt là bộ răng gì. Nhịn không được nghĩ đến đêm nay sự, nàng có chút nghi hoặc có phải hay không hắn ở sau lưng phá rối, nhưng nhớ lại gần nhất sự, Cố Thanh đều ở nàng mí mắt phía dưới nhìn, căn bản không có biện pháp dở trò. Bất quá nàng biết, buổi tối Lăng Nôn Tịch lên xe trong nháy mắt kia đột nhiên cứng đờ thân thể, hẳn là hắn hạ độc thủ. Tiểu tử này thật mẹ nó lén lút hư. Trả thù dường như duỗi tay xoa xoa hắn mặt, trước tiên ngủ đi. Về sau lại chậm rãi thu thập, một chốc chỉ sợ còn không có biện pháp làm hắn trường trí nhớ. Cố Thanh không biết Ngu Kiều tâm tư, bị Ngu Kiều duỗi tay xoa mặt, còn có chút kỳ quái, nhưng cũng không phản kháng, tùy ý nàng trêu cợt. Xong rồi lại đem người gắt gao ôm vào trong ngực. Một lát sau, nghe được quen thuộc tiếng hít thở liền biết người ngủ rồi, mở mắt ra giật giật, không biết nghĩ tới cái gì, cũng từ trong chăn vươn tay tới xoa Ngu Kiều mặt. Mềm mại, làm hắn cũng không dám dùng sức. Ngu Kiều tựa hồ có chút bị xảo tới rồi, nhíu mày hừ nhẹ hai câu. Cố Thanh lúc này mới thu hồi chính mình tay, một lần nữa ôm chặt người, thỏa mãn nhắm mắt lại. Bên ngoài tuyết vẫn luôn sau không ngừng, đặc biệt tới rồi sau nửa đêm, thậm chí đều có thể nghe được bên ngoài hô hô tiếng gió cùng đông tuyết rào rạt tiếng vang. Tựa hồ còn có cái gì bị thổi đảo đánh ngã ẩm vang thanh. Ngu Kiều ngủ đến tương đối chết, nhưng Lăng Nôn Tịch tương đối cảnh giác, phát hiện không thích hợp sau vội lại đây gõ cửa, mau đứng lên, chúng ta đi trên lầu. Thậm chí còn đem cách vách Thẩm Nội Châu kêu lên, dưới lầu không thể ở, chúng ta chạy nhanh lên lầu đi. Nàng đột nhiên nghĩ tới đời trước sự, đời trước mặt thế lúc đầu, có một hồi phá lệ đại bão tuyết, kia chàng bão tuyết, cho dù là tới sau trải qua nhiều mặt thế quỷ dị thời tiết, cũng làm nàng ký ức hãy còn mới mẻ, tuyết hạ xong về sau chính là mưa to, bởi vì bên này tới gần cả nước đệ nhất sông lớn lưu, toàn bộ sông lớn bởi vậy thủy thế tăng vọt, khiến cho thật lớn hồng nạn đúng hại. Hồng úng lan tràn phụ cận sở hữu thành thị, cơ hồ thành đại dương mênh mông, thương vong vô số. Bệnh tật, đói khát, tang thi, còn có trong sông biến dị loại cá. Phía nam nơi này có thể sống sót người cơ hồ thiếu chi lại thiếu. Thẩm Ngộ Châu kỳ quái Lăng Nôn Tịch phản ứng, làm sao vậy? Tựa hồ có chút mệt, mỏi mệt nhéo nhéo giữa mày. Lăng Nôn Tịch nhăn chặt mày, trầm mặc một chút, ta cũng không biết như thế nào cùng ngươi giải thích, ta chỉ có thể nói ta cảm giác muốn ra đại sự, chúng ta trước đi lên chiếm cứ địa phương, khách sạn này lâu cao, chỉ sợ đến lúc đó sẽ có mặt khác người sống sót muốn lại đây, vì tránh cho mâu thuẫn, chúng ta trước chiếm cứ phòng. Tuy rằng có chút buồn cười, nhưng ta chỉ có thể nói đây là ta giác quan thứ 6 giác, tin hay không đều từ ngươi. Nói xong liền xoay người sang chỗ khác kêu những người khác. Cao Phỉ Phỉ bọn họ đều từ trước đến nay nghe Lăng Nôn Tịch, vừa nghe đến nói dọn đi trên lầu, cũng không cảm thấy không đúng chỗ nào nhi, gật đầu liền không chút do dự đi, còn muốn đem trong phòng chăn phủ giường tử mang lên. Thẩm Ngộ Châu xem Lăng Nôn Tịch vẻ mặt nôn nóng bộ dáng, nheo nheo mắt, cuối cùng xoay người cũng đi kêu nhị hổ bọn họ. Khách sạn này có 15 tầng, Lăng Nôn Tịch mang theo bọn họ hướng 14 tầng đi. Bên này đều không có người trụ. Chủ yếu là mặt thế khách sạn không có thang máy, bò lên tới quá mệt mọi người. Ngu Kiều mơ mơ màng màng xoa đôi mắt, ngoan ngoãn đi theo Cố Thanh bên cạnh, ngày thường nhất làm ở mỹ người, lúc này khó được an tĩnh thực. Lăng Nôn Tịch sợ bọn họ không hiểu, an ủi nói, nhịn một chút, đi lên thì tốt rồi, chờ lát nữa chúng ta hai người một phòng. Tuy rằng nói an ủi nói, nhưng trong giọng nói rõ ràng có chút nôn nóng lo lắng. Tuyển hảo phòng, quản kinh cùng ta đi ra ngoài một chuyến, chúng ta đi ra ngoài thu thập điểm vật tư. Chờ hồng nạn đúng hại tới, đến lúc đó khẳng định sẽ có rất có vật tư bị hủy hư. Nói xong lại xoay đầu xem Thẩm Nội Châu, ngươi chờ lát nữa cũng tìm vài người cùng ta cùng nhau đi, ta trong không gian có thể ăn đích xác thật không nhiều lắm. Thẩm Nội Châu nhìn nàng một cái, gật gật đầu. Ngu Kiều lúc này còn chưa thế nào khôi phục, đảo cũng không nghĩ đi xính anh hùng. Bất quá nàng tuy rằng gây, nhưng đầu óc còn tính rõ ràng, nhìn đến Lăng Nôn Tịch như vậy dáng vẻ lo lắng, cũng nghĩ tới một ít tình tiết. Xác thật muốn ra đại sự. Không chỉ có là kế tiếp muốn ứng đối quỷ dị thời tiết, còn có Cố Thanh trên người một cái biến cố. Đệ 55 chương 55 mạt thế hắc liên hoa. Đem nam xứng sủng lên trời xuyên nhanh. Chương 55 mạt thế hắc liên hoa. Cố Thanh là tinh thần hệ dị năng, cái này dị năng là ở hắn lúc sinh ra liền cùng với, mạt thế còn chưa tới khi hắn dưỡng phụ mẫu phát hiện điểm này sau trực tiếp giá cao đem hắn bán cho lòng dạ hiểm độc viện nghiên cứu. Nhưng như vậy dị năng còn xa xa không đạt được sau lại đại ma vương như vậy năng lực. Hắn cũng là trải qua trưởng thành. Cố Thanh lần đầu tiên trưởng thành giống như chính là ở chỗ này. Lăng Luân Tịch đi theo Thẩm Ngộ Châu bận việc ở bên ngoài thu thập vật tư, nhất thời sơ sót Cố Thanh, Cố Thanh kia viên ngao ngoe dục dịch tâm lại biến thái, âm thầm chế tạo ra các loại khủng hoảng nguy hiểm, đại khái chính hắn cũng không nghĩ tới cuối cùng sẽ trở nên một phát không thể vãn hồi, dù sao cuối cùng khách sạn trừ bỏ Lăng Luân Tịch này đội người, đều bị thương nặng không nhẹ, thế cho nên không thể không rời đi căn cứ. Trên đường càng là bị dưới nước biến dị loại cá dây dưa, vài người còn không cẩn thận tách ra. Mà Cố Thanh, cùng Tang Thi quẻ với nhau. Cấp thấp Tang Thi sợ hai hắn, cao cấp Tang Thi mơ ước hắn, ở dãy rủa trong quá trình, hắn vì không bị cao cấp Tang Thi ăn luôn, ngược lại ăn xong kia chỉ công kích hắn Tang Thi. Cố Thanh tiến hóa, hắn phát hiện cái kia với hắn mà nói không có tác dụng gì tinh thần dị năng có thể cho hắn biến thành vương. Hắn có thể thao tác bất luận kẻ nào, hắn có thể cảm giác đến phạm vi vài trăm dặm sở hữu đồ vật. Hắn thích cái này dị năng. Có thể nghĩ, như vậy bản lĩnh dừng ở cái này tiểu biến thái trong tay đến có bao nhiêu không xong. Ngu Kiều nghĩ vậy chút, tức khắc cả người đều không tốt, nàng cảm thấy cần thiết bóp chết hắn lần này thay đổi. Mà biện pháp tốt nhất chính là nhìn thẳng hắn, gắt gao nhìn thẳng hắn. Vì thế trở lại phòng nằm ở trên giường sau, chạy nhanh đem người ôm lấy, còn cố ý làm lúc nói, A Thanh, hôm nay ta đáng sợ, còn hảo chúng ta đều không có việc gì. Về sau mặc kệ ở đâu đôi ta đều không xa rời nhau được không? Cố Thanh thực thích ngu kiểu như vậy ỷ lại chính mình, cũng đem người ôm vào trong ngực, nghe xong lời này sau ngoan ngoan gật đầu, không cần suy nghĩ liền nói, hảo. Mặt chôn ở ngu kiểu trong cổ, hít sâu một hơi, tựa hồ nghĩ tới cái gì, còn bổ sung một câu, Kiều Kiều cần phải nói chuyện giữ lời A Thanh không thích người khác nói dối. Thanh âm ôn nhu đến cực điểm, có loại mê hoặc nhân tâm lực lượng. Nhưng ngu kiểu không có gì cảm giác, chỉ là cảm thấy hắn thanh âm như là đột nhiên mang theo từ tính, quái dễ nghe, cọ cọ hắn mặt, đương nhiên. Ta cũng không thích người khác gạt ta, A Thanh nếu là làm không được, ta chính là sẽ trừng phạt ngươi. Cố Thanh nghe xong không nói chuyện, ngược lại như là bị sung sướng tới rồi giống nhau, vui mừng meo lại đôi mắt, còn kích động đem ngu kiểu ôm chặt, hô hấp hơi hơi dồn dập, ngay sau đó áp lực cảm thán, kiểu kiểu thật tốt. Ngu kiểu không thể hiểu được nhìn hắn một cái, có chút không hiểu lắm hắn mạch não. Bất quá hắn nếu đồng ý tự nhiên không thể tốt hơn. Gia hỏa này nếu là dám có nàng làm chuyện xấu, nàng tuyệt đối đem hắn trói gô bó ở trên cây dùng cây mây chịu. Ngu kiểu cùng Cố Thanh một giấc ngủ tới rồi hướng đông, cũng không xem như hướng đông, bên ngoài sương mù mênh mông một mảnh, còn tại hạ bạo tuyết, âm u, có loại vẫn là buổi tối cảm giác. Nhưng bổ một cái giác, cả người đều đi theo có lực nhì, ngu kiểu cảm thấy đã đói bụng, lấy ra trong túi tối hôm qua Lăng Nôn Tịch đưa cho nàng mấy cái đường ăn. Còn khó được hào phóng phân cho Cố Thanh một viên. Cố Thanh nhìn ngu kiểu cười, thẹn thùng tiếp nhận tới ăn, Kiều Kiều đối ta thật tốt. Người kia mắt trông mong bộ dáng, ta có thể không chia cho người sao. Bất quá trong miệng lại là lời ngon tiếng ngọt hống, A Thanh ở lòng ta quan trọng nhất, người khác ta mới sẽ không hào phóng như vậy. Cố Thanh nghe xong quả nhiên cao hứng, cảm thấy ngu kiểu mỗi câu nói đều nói đến hắn tâm khảm lên rồi, nghe cả người huyết đều đi theo sôi trào. Túi đầu, trong tay cầm đường thưởng thức, trong lúc nhất thời đều có chút luyến tiếc ăn. Ngu kiểu không chú ý tới hắn khắc thường, xoay người xuống giường xuyên giày. Hai người rửa mặt hảo sau đi cách vách. Lăng Luân Tịch còn không có trở về, cách vách là Cao Phỉ Phỉ cùng Trung Thúc bọn họ một nhà. Cao Phỉ Phỉ thấy tới chính là ngu kiểu cùng Cố Thanh, vội mở cửa làm cho bọn họ tiến vào. Tỉnh! Chúng ta nấu một chút cháo, mau tới đây ăn. Vài giờ hiện tại, ngu kiểu nắm Cố Thanh tay vào nhà. 10 điểm! Trung Thúc nghe xong trả lời ngu kiểu. Bên cạnh Trung Thẩm cũng nói, Nôn Tịch bọn họ buổi sáng đã trở lại một chuyến, ăn sau khi ăn xong lại đi ra ngoài, còn làm chúng ta ở khách sạn đợi không cần ra cửa, nói nếu là có người lại đây gõ cửa, cũng đừng đáp ứng. Ta cho rằng khách sạn cũng chưa người chủ đâu, không nghĩ tới buổi sáng thật là có người lại đây gõ cửa muốn ăn, chúng ta không lên tiếng, vài cái nam nhân, những người đó nguyên bản còn tưởng cường ngạnh xuống tới, may mắn cách vách nhị hổ ở, đem người dọa đi rồi. Nha, kia quái dọa người, ta cũng chưa nghe thấy. Nghe được ngu kiểu nói như vậy, Cao Phỉ Phỉ ngẩn đầu xem nàng, còn rỗi tay đưa qua một chén lớn cháo trắng, mặt trên còn phóng hai cái trứng kho, lo lắng hỏi, thân thể khôi phục sao? Khôi phục lạc. Ngu kiểu nhìn đến trứng kho, đôi mắt đều sáng. Cao Phỉ Phỉ nhấp miệng cười, gật gật đầu, lại cho Cố Thanh một chén cháo, nhưng chỉ có một trứng kho. Đoàn đội, dị năng giả ăn đồ ăn sẽ phân nhiều một chút, đây là đại gia cam chịu quy củ, cũng chưa ý kiến. Lúc này có thể có ăn đã là ngàn ân vạn tạ sự. Sẽ không cảm thấy bị khuất.